Chương 11. Đằng sau nụ cười. Sự thiếu chính xác không tồn tại trong nhiếp ảnh. Tất cả các bức ảnh đều chính xác. Không có bức ảnh nào là sự thật cả. Yves Dalanegra sống trong một dinh thự lớn trên đồi Biot. Trước khi ngẫu hứng đến nhà ông, tôi đã gọi vào số điện thoại mà Claude Angevin cung cấp. May mắn đầu tiên. Trong khi mỗi năm ông sống 6 tháng ở Los Angeles, Dalanegra hiện đang ở Côte d'Azur. May mắn thứ hai, ông biết chính xác tôi là ai, Florence và Olivia, hai cô con gái lớn của ông mà tôi đã gặp ở trường trung học. Tôi chỉ lờ mờ nhớ về họ, nhưng ký ức rất thật, đọc các tiểu thuyết tôi viết và đánh giá cao về tôi. Do đó, ông bột phát mời tôi đến gặp ông ở tòa biệt thự kiêm xưởng sáng tác của ông trên đường Vinasses. Hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận một điều bất ngờ, Angevin đã cảnh báo tôi như thế. Trong lúc tra cứu thông tin trên trang web của Dalanega, thông tin về ông trên Wikipedia và các bài báo khác trên mạng Internet, tôi hiểu rằng người đàn ông này đã trở thành một ngôi sao thực sự trong lĩnh vực nhiếp ảnh. Quá trình ông đạt đến điều đó vừa đặc biệt vừa đáng ngạc nhiên. Cho đến tận năm 45 tuổi, Dalanegra vẫn sống cuộc sống của một ông bố tốt. Làm kiểm soát quản lý trong một công ty nhỏ và vừa ở Nice, ông đã kết hôn và sống với một người phụ nữ, Catherine, trong suốt 20 năm và họ có với nhau hai mặt con. Năm 1995, cái chết của mẹ ông đã gây ra một cú hích, khiến ông thay đổi hoàn toàn quỹ đạo của bản thân. Dalanegra ly hôn, rời bỏ chỗ làm và đến New York để thoải mái sống với đam mê riêng, nhiếp ảnh. Nhiều năm sau, trong mục chân dung trang cuối của tờ Giải Phóng, ông thổ lộ rằng ông chọn thời kỳ này để thừa nhận xu hướng đồng tính của mình. Những bức ảnh khiến ông nổi tiếng là ảnh chụp những nhân vật nam khỏa thân, công khai ngả theo quan điểm mỹ học của Irving Penn và Helmut Newton. Rồi, theo thời gian, công việc của ông trở nên đậm cá tính hơn. Từ đó trở đi, ông chỉ còn chụp những thân hình lột ra ngoài những ống kính quen chụp cái đẹp. Những phụ nữ thừa cân quá mức hoặc thấp bé, những người mẫu có làn da cháy nắng, những người quẻ cụt, những bệnh nhân đang trong quá trình hóa trị. Những hình thể đặc biệt mà Dalanegra đẩy đến mức thăng hoa. Lúc đầu còn nghi hoặc, sau đó tôi đã phải sững sờ trước sức mạnh trong công việc của ông. Công việc không có chút gì là phê phán hay gàn dở. Ta gần với các họa sĩ theo truyền thống Flamang hơn là một chiến dịch quảng cáo đầy tính toán và khôn khéo, ca ngợi sự đa dạng của thân thể con người. Rất tinh tế, với cách dàn cảnh đầy sáng tạo và khéo lém tận dụng ánh sáng, các bức ảnh của ông giống những bức vẽ cổ điển đưa ta về một thế giới nơi vẻ đẹp sát cánh với niềm vui, khoái lạc và sung sướng. Tôi lái xe chậm chậm trên con đường nhỏ chạy ngược lên đồi giữa những rặng ô liu và những bức tường thấp bằng đá ong. Mỗi đoạn bằng phẳng lại mở ra một con đường hẹp hơn nữa dẫn vào một tòa nhà. Những ngôi nhà kiểu nông thôn cũ kỹ đã được cải tạo, những ngôi nhà mang phong cách đương đại, những căn biệt thự kiểu Provence xây dựng từ những năm 1970. Qua một khúc cua tay áo, những cây ô liu thân đầy mấu và vòm lá rung rinh tránh sang một bên để nhường chỗ cho một khoảnh đất trồng cọ mà ta tưởng không thể nào xuất hiện ở nơi đây. Như thể người ta vừa bứng cả một mảng Marrakech mang đặt giữa vùng Provence. Yves Dalanegra đã cho tôi mã số mở cổng. Tôi đỗ xe trước hàng rào bằng sắt rèn và đi bộ xuyên qua lối đi rập bóng cọ đến tận ngôi nhà. Đột nhiên, một khối màu vàng hung vừa lao vào tôi vừa sủa ầm ĩ. Một con chó béc dê to tướng giống chó Anatoly. Tôi có một nỗi sợ ám ảnh đối với loài chó. Hồi 6 tuổi, trong bữa tiệc sinh nhật một cậu bạn, con chó Boxerong của gia đình họ đột ngột lao vào tôi. Chẳng biết vì nguyên nhân gì nó tấn công mặt tôi. Tôi suýt mất một bên mắt trong vụ ấy và từ đó trở đi, ngoài vết sẹo trên sống mũi, tôi vẫn giữ trong lòng một nỗi sợ sâu thẳm và vô hạn độ đối với loài chó. Yên nào, Ulysse! Viên quản gia, một người đàn ông thấp bé, có đôi cánh tay cơ bắp không hề tương xứng với thân hình xuất hiện đằng sau con chó. Ông ta mặc một bộ đồ thủy thủ và đội chiếc mũ kiều thuyền trưởng Popeye. Ngoan nào, chó! Ông ta lớn tiếng hét lên. Lông ngắn, đầu to, cao 80 cm. Con chó chăn cừu nhìn tôi đầy thách thức, khiến tôi không dám bước thêm. Hẳn là nó cảm nhận được nỗi sợ hãi của tôi. Tôi đến gặp ông Dalla Negra, tôi giải thích với viên quản gia. Chính ông ấy đã cho tôi mã số mở cổng. Người đàn ông hoàn toàn tin tưởng tôi, nhưng Ulis thì đã ngoạm lấy gấu quần tôi. Tôi không thể nào kìm nổi một tiếng hét, buộc viên quản gia phải can thiệp và đấu tay bo với con chó để nó nhả miếng mồi ra. Nhả ra, Ulis. Đã có phần bực mình, thuyền trưởng Popeye xin lỗi rối rít. Tôi không biết con chó này làm sao nữa. Bình thường, nó dễ thương như một con gấu bông. Chắc hẳn là vì trên người anh có mùi gì đó. Mùi của nỗi sợ, tôi vừa thầm nghĩ, vừa đi tiếp. Nhiếp ảnh gia này đã cho xây một căn nhà rất độc đáo. Căn nhà mang phong cách California có hình chữ L, xây bằng những khối bê tông trong mờ. Một bể bơi vô cực lớn mở ra tầm nhìn tuyệt vời về phía ngôi làng và đồi Blot. Từ những ô cửa kính mở hé, vang lên một bè song ca opera, giai điệu nổi tiếng nhất trong hồi hai tác phẩm Hiệp sĩ Hoa Hồng của Richard Strauss. Thật lạ lùng, cửa ra vào không có chuông. Tôi gõ cửa nhưng không ai trả lời vì tiếng nhạc quá to. Theo phong cách của người miền Nam, tôi đi vòng qua khu vườn để tiến lại gần nơi phát ra tiếng nhạc. Dalla Negra nhìn thấy tôi qua cửa kính và bằng một cái vẫy tay, ông ra hiệu cho tôi vào nhà qua một trong những ô cửa lửng rộng rãi. Nhiếp ảnh gia đang hoàn tất một buổi chụp hình. Nhà ông chỉ là một căn xưởng cũ rộng mênh mông được biến thành studio ảnh. Đằng sau ống kính, một người mẫu đang mặc lại quần áo. Một vẻ đẹp tròn trịa mà người nghệ sĩ vừa được ghi lại mãi mãi. Tôi đoán ra điều ấy nhờ vào những phụ kiện dàn cảnh trong tư thế của Maya khỏa thân, kiệt tác của Goya. Tôi đã đọc được đâu đó rằng đây là sở thích mới nhất của nghệ sĩ nhiếp ảnh này, tái hiện lại các tác phẩm nghệ thuật bậc thầy với những người mẫu béo tốt. Khung cảnh bài trí hào nhoáng nhưng lành mạnh, một chiếc ghế sofa bọc nhung xanh lá cây, những cây gối tựa êm ái, những tấm rèm đăng ten, những tấm phủ mỏng manh khiến ta có cảm giác chúng đang sủi bọt như trong bồn tắm. Dalla Negra xưng hô thân mật với tôi ngay lập tức. Cháu khỏe không, Thomas? Vào đi, cháu có thể vào đây, chúng ta xong việc rồi. Về ngoại hình, trông ông giống Chúa Giê-xu. Hay đúng hơn, nếu ta vẫn tiếp tục so sánh trong lĩnh vực hội họa, ông giống một bức chân dung tự họa của Albrecht Dürer. Mái tóc lượn sóng rủ xuống tận vai, khuôn mặt cân đối và hốc hác, chòm râu ngắm được cắt tỉa cẩn thận, đôi mắt nhìn chăm chú và có quầng thâm. Về trang phục thì hoàn toàn khác. Ông mặc quần jean thêu họa tiết, áo di lê kiểu cao bồi có tua viền và đi đôi giày ống cao ngang mắt cá chân. Bác không hiểu gì về những lời giải thích của cháu qua điện thoại. Bác vừa từ Los Angeles về tối qua và đang mệt phờ dâu chê đây. Dalla Negra mời tôi ngồi xuống đầu một chiếc bàn lớn bằng gỗ mộc trong lúc ông chào tạm biệt người mẫu. Khi ngắm nhìn những bức ảnh treo la liệt khắp nơi, tôi bỗng nhận ra rằng nam giới không tồn tại trong các tác phẩm của Dalla Negra. Bị phủ nhận, bị gạch bỏ khỏi bản đồ, họ đã dành ra một vị trí rõ ràng cho phép phụ nữ tiến triển trong một thế giới vốn được giao cho giống đực. Khi quay lại phía tôi, nhiếp ảnh gia nhắc đến hai cô con gái, rồi kể về một nữ diễn viên từng thủ vai trong một bộ phim chuyển thể từ một trong các tiểu thuyết của tôi và đã được ông chụp ảnh. Khi đã cạn chủ đề, ông hỏi tôi, nói cho bác biết xem, bác có thể làm gì cho cháu? Chính bác là người đã chụp bức ảnh này, tất nhiên, Dalla Negra thừa nhận. Tôi đã đi thẳng vào chủ đề bởi vì ông có vẻ sẵn sàng giúp đỡ và cho ông xem bìa cuốn sách của Pianelli. Ông gần như giằng lấy cuốn sách từ tay tôi và xem xét bức ảnh như thể đã nhiều năm nay ông không nhìn thấy nó. Hôm đó là tiệc cuối khóa, đúng không? Đúng ra là vũ hội cuối năm vào giữa tháng 12 năm 1992. Ông gật đầu. Hồi ấy, bác phụ trách câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường. Hẳn là bác đang ở gần đó và ghé qua chốc lát để chụp ảnh Florence và Olivia. Thế rồi, bác bị cuốn theo và giơ máy chụp khắp nơi. Nhưng phải đến vài tuần sau, khi mọi người bắt đầu nói về việc cô gái này bỏ trốn cùng anh chàng giáo viên, bác mới nghĩ đến việc rửa ảnh. Bức ảnh này nằm trong loạt ảnh đầu tiên mà bác rửa ra. Bác đã đề xuất đưa nó cho Nice buổi sáng và họ mua nó ngay lập tức. Nhưng nó đã được cắt xén lại, phải không bác? Ông nheo mắt. Đúng thế, cháu tỉnh mắt đấy. Bác đã phải tách riêng hai nhân vật chính để làm nổi bật sức mạnh của bố cụp. Bác còn giữ ảnh gốc không? Bác đã cho số hóa tất cả những bức ảnh bác từng chụp phim từ năm 1974, ông tuyên bố. Tôi tưởng mình đã gặp may, nhưng rồi lại thấy ông nhăn mặt. Tất cả đều được lưu trữ đâu đó tại một máy chủ hoặc trên đám mây, như người ta vẫn nói hiện nay. Nhưng thực sự, bác không biết làm cách nào để tiếp cận được chúng. Trước vẻ thất vọng của tôi, ông bảo ông sẽ gọi cho trợ lý của ông tại Los Angeles qua Skype. Trên màn hình máy tính của ông hiện ra khuôn mặt của một cô gái Nhật vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Chào Yuko, cô giúp tôi một việc được không? Với đôi bím tóc đuôi sam dài màu xanh ngọc lam, áo sơ mi trắng tinh và cả vạt nữ sinh, trông cô giống một nhân vật cosplay đang sắp sửa đến dự một hội nghị. Dalla Negra giải thích rõ ràng với cô thứ ông cần tìm và Yuko hứa là sẽ liên lạc lại với chúng tôi thật nhanh. Sau khi gác máy, nhiếp ảnh gia bước đến sau quầy bếp bằng đá và lấy một máy xay để pha đồ uống. Ông bỏ chung rau chân vịt, mấy miếng chuối và sữa dừa vào phần cối thủy tinh. 30 giây sau, ông rót món sinh tố sủi bọt màu xanh nhạt đó vào hai chiếc cốc lớn. Cháu nếm thử thứ này xem, ông vừa nói vừa tiến lại gần tôi. Rất tốt cho da và dạ dày đấy. Bác không có loại whisky nào thay cho thứ này sao? Rất tiếc, bác đã thôi rượu từ 20 năm nay rồi. Ông uống ực một hơi hết nửa cốc sinh tố trước khi quay trở lại chủ đề Vinca. Với cô gái này thì chẳng cần phải là một tay có hạng mới chụp được. Ông vừa tuyên bố vừa đặt chiếc cốc xuống bên cạnh máy tính. Cháu nhấn nút và thế là khi cháu rửa ra, ảnh còn đẹp hơn cả thực tế. Bác hiếm khi gặp người nào có sức quyến rũ như vậy. Những lời này khiến tôi nhăn nhó khó chịu. Dalla Negra nói như thể ông đã chụp ảnh Vinca nhiều lần rồi. Đúng là như thế, ông khẳng định khi tôi hỏi ông câu đó. Trước vẻ bối rối của tôi, ông kể cho tôi nghe một chuyện mà tôi không biết. Hai hay ba tháng gì đó trước khi mất tích, Vinca đã nhờ bác chụp ảnh cho nó. Bác tưởng nó muốn tự xây dựng cho mình một tuyển tập ảnh để theo nghề người mẫu, giống như một số bạn gái của hai đứa con bác. Nhưng cuối cùng, Vinca đã thú nhận với bác rằng những bức ảnh ấy là để dành cho bạn trai của nó. Ông cầm con chuột và bắt đầu nhấp vào nút mở trình duyệt web. Bác và con bé đã chụp được hai buổi rất thành công, bản in mềm thôi nhưng rất quyến rũ. Những bức ảnh ấy bác có giữ lại không? Không, đó là một phần trong thỏa thuận và bác cũng không nài thêm. Nhưng có điều lạ là vài tuần trước chúng đã xuất hiện trở lại trên mạng Internet. Ông xoay màn hình về phía tôi. Ông vừa kết nối vào tài khoản Instagram của nhóm Heterodice, hội nữ sinh ủng hộ nữ quyền của trường CNXC, sủng bái Vinca. Trên trang web của họ, những cô gái trẻ đã đăng tải chừng 20 bức ảnh mà Dalla Negra vừa kể với tôi. Làm sao họ có được những hình ảnh này? Nhiếp ảnh gia xua tay trong khoảng không. Quản lý của bác đã liên hệ với họ về vấn đề bản quyền. Họ khẳng định chỉ nhận được chúng qua email do một người lạ gửi đến. Tôi xem xét kỹ càng những bức ảnh chưa từng nhìn thấy, trong lòng có chút xúc động. Quả là một bài thơ ca ngợi nhan sắc. Ta nhìn thấy trong đó toàn bộ những gì làm nên sức quyến rũ của Vinca. Không có gì ở cô là hoàn hảo. Nét đặc biệt trong nhan sắc của cô nằm ở sự tổng hòa của tất cả những điểm nhỏ không hoàn hảo đó. Rốt cuộc, chúng tạo thành một tổng thể duyên dáng và cân đối, khẳng định lại câu ngạn ngữ cổ nói rằng cái tổng thể không bao giờ là phép cộng của từng phần nhỏ. Đằng sau nụ cười của cô, đằng sau chiếc mặt nạ vẽ bởi đôi chút ngạo mạn kia, tôi đoán thấy một nỗi đau khổ mà hồi ấy tôi không nhận ra. Hay ít ra là một cảm giác bất an, khẳng định với tôi những điều sau này tôi đã trải nghiệm khi ở bên những người phụ nữ khác. Sắc đẹp cũng là một trải nghiệm trí tuệ, một quyền lực mong manh mà đôi khi ta không biết rõ mình đang tận dụng hay đang chịu đựng nó. Sau đó, Dalla Negra nói tiếp, Vinca đã yêu cầu bác thực hiện những thứ tệ hại hơn, gần như khiêu dâm. Đến đó thì bác từ chối bởi vì bác có cảm giác đó là ý muốn của gã bạn trai, chứ con bé thì không thực sự muốn làm. Bạn trai cô ấy là ai? Alexis Kleman ư? Bác cho là thế. Thời nay, chuyện này có vẻ vớ vẩn, nhưng hồi ấy thì cũng hơi đáng sợ. Bác không muốn dấn sâu vào. Nhất là... Ông bỏ lửng câu nói để tìm từ ngữ thích hợp. Nhất là sao ạ? Chuyện này không dễ giải thích đâu. Hôm nay thì Vinca trông rất rạng rỡ, rồi hôm sau lại ủ rũ hoặc bơ phờ. Bác thấy con bé không ổn định chút nào. Với lại, nó còn có một đề nghị khác khiến bác lạnh cả người. Nó yêu cầu bác đi theo nó một cách bí mật để chụp những bức ảnh có lẽ là sẽ được dùng để tống tiền một gã lớn tuổi hơn nó. Chuyện ấy thật tồi tệ và nhất là... Một âm thanh lanh lảnh thông báo có email mới cắt ngang câu chuyện của Dalla Negra. À, là Yuko. Ông vừa nói vừa liếc mắt nhìn vào màn hình. Ông nhấp chuột để mở email có chứa khoảng 50 bức ảnh chụp vũ hội cuối năm. Ông đeo cặp kính hình bán nguyệt lên mắt và nhanh chóng tìm ra bức ảnh chứ danh chụp Finca cùng Alexis Clement đang khiêu vũ. Rafa đã nhìn đúng. Bức ảnh đúng là đã được cắt xén. Khi thu nhỏ kích thước lại để thấy toàn cảnh, bức ảnh mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Vinca và Clement không khiêu vũ cùng nhau. Vinca nhảy một mình, vừa nhảy vừa nhìn vào một người nào đó. Một người đàn ông chỉ xuất hiện phần lưng, một hình ảnh mờ nhạt ở cận cảnh. Chết tiệt! Chính xác thì cháu đang tìm kiếm điều gì? Bức ảnh của bác đúng là dối trá, giống như mọi bức ảnh khác thôi, ông bình thản trả lời. Được rồi, bác đừng chơi chữ nữa. Tôi nhặt một chiếc bút chì nằm lăn lóc trên bàn và chỉ vào hình ảnh mờ nhạt, không rõ ràng trên bức ảnh. Cháu muốn nhận diện gã này, gã đang ở đây ấy. Có thể gã đó có liên quan đến vụ Vinca mất tích. Chúng ta hãy xem những bức ảnh khác xem, ông đề nghị. Tôi kéo ghế lại gần màn hình máy tính và áp sát vào người ông già nhiếp ảnh ra để cùng ông xem xét những bức ảnh khác. Dalla Negra chủ yếu chụp hai cô con gái, nhưng trên một số bức ảnh ta có thể nhìn thấy những người khác trong vũ hội. Đây là khuôn mặt Maxim, kia là Fanny. Nhóm học sinh mà tôi đã gặp vài thành viên trong sáng hôm đó, Eric là Fit, Regis là thằng ngu, cô nàng Cathy Leno xuất sắc. Cả tôi nữa, tôi cũng xuất hiện trong một bức ảnh, trong khi tôi không hề nhớ gì về buổi vũ hội đó. Chồng tôi không mấy thoải mái, hơi lờ đãng với chiếc áo sơ mi xanh da trời muôn thuở và áo vest blazer. Nhóm giáo viên lúc nào cũng trong một cấu hình duy nhất. Một đám những gã tự hại tụ tập với nhau cho ấm. Nồng đồng, giáo viên toán tàn ác thường có niềm vui ranh ma là hành hạ học sinh trên bảng. Lê Man, giáo viên vật lý mắc chứng loạn tâm thần hưng trầm cảm. Và giáo viên tài ác nhất ở Fontana không thể nào khiến học sinh tôn trọng trong giờ học, nhưng lại tính sổ một cách tàn nhẫn nhất trong các cuộc sinh hoạt lớp. Ở phía bên kia là các giáo viên nhân đạo hơn. Cô Deville, cô giáo văn học Anh xinh đẹp dạy các lớp dự bị, nổi tiếng với đòn đáp trả cực kỳ đặc biệt của mình. Chỉ bằng một câu trích dẫn Shakespeare hoặc Epictetus, cô có thể khóa mỏ bất cứ kẻ quấy rầy nào. Và thầy Graf, quân sư cũ của tôi, thầy giáo pháp văn tuyệt vời mà tôi từng được học vào năm lớp 10 và 11. Chết tiệt, ta không bao giờ nhìn thấy cảnh nghịch hướng được, tôi cáu kỉnh khi xem đến cuối loạt ảnh. Tôi biết rằng mình vừa lướt qua rất gần một tiết lộ quan trọng. Đúng thế, thật bực mình, Dalla Negra vừa đồng tình vừa uống nốt cốc sinh tố. Tôi còn chưa đụng đến cốc của mình, việc đó vượt quá sức tôi. Trong phòng, độ sáng đã giảm. Rất thuận lợi cho việc sử dụng hiệu ứng ánh sáng, lớp bê tông trong mờ biến ngôi nhà thành một thứ bong bóng. Trong đó, bất cứ thay đổi nhỏ nào về độ sáng cũng dội lại, làm chuyển động những cái bóng mờ, khiến chúng vật vờ như những bóng ma. Dù sao, tôi cũng cảm ơn ông già nhiếp ảnh gia vì đã giúp đỡ tôi. Và trước khi chia tay, tôi hỏi liệu ông có thể gửi những bức ảnh này cho tôi qua email hay không. Ông lập tức gửi luôn. Theo bác, liệu rằng tối ấy có ai khác ngoài bác cũng chụp ảnh hay không? Tôi hỏi ông khi đã đứng ở ngưỡng cửa. Chắc là có vài học sinh, ông đoán chừng. Nhưng hồi ấy còn chưa có máy ảnh kỹ thuật số, nên người ta phải tiết kiệm phim. Hồi ấy, cụm từ đó vang lên trong bầu không khí tĩnh mịch của căn phòng khách đã bị biến thành giáo đường ấy và khiến cả ông lẫn tôi đều đột ngột cảm thấy mình già hẳn đi. Tôi lại ngồi vào trong chiếc Mercedes của mẹ và lái đi vài km mà không rõ là mình phải đâu. Chuyến viếng thăm ông nhiếp ảnh gia khiến tôi thất vọng và hững hụt. Có thể tôi đang đi sai hướng, nhưng tôi có nghĩa vụ phải khai thác hướng điều tra này cho đến cùng. Tôi phải tìm ra danh tính của người đàn ông trong bức ảnh. Đến Biot, tôi băng qua những sân golf để đến bùng bình Prague. Thay vì tiếp tục đi về phía ngôi làng cổ, tôi sẽ vào đường Kohouse, con đường dẫn đến Sofia Antipolis. Một sức mạnh mời gọi nào đó đưa tôi quay về trường trung học Saint-Exupéry. Sáng nay, tôi đã không đủ dũng khí để đối mặt với những bóng ma ở đó. Những bóng ma đã bị tôi phủ nhận sự tồn tại trong suốt một thời gian quá dài. Trên đường đi, tôi nhớ lại những bức ảnh khác nhau mà tôi đã xem ở nhà Dalla Negra. Một trong số chúng đã khiến tôi cảm thấy đặc biệt bất ổn. Đó là bức ảnh chụp một bóng ma, đích thực, Jean-Christophe Graff, thầy giáo pháp văn cũ của tôi. Tôi nhấp nháy mắt, những kỷ niệm ùa về cùng với những nỗi buồn đi kèm. Thầy Graff là giáo viên đã định hướng cho tôi trong việc đọc sách và đã khuyến khích tôi viết những bài viết đầu tiên. Ông là một người tốt bụng, tinh tế, hào phóng. Người cao gầy như một con cỏ hương, khuôn mặt thanh tú, gần như nữ tính, thầy luôn quàng một cái khăn ngay cả giữa mùa hè. Một người thầy có thể đưa ra những ý kiến phân tích văn chương xuất sắc nhưng luôn tỏ ra hơi lạc lõng ở bên lề của thực tại. Jean-Christophe Graff tự sát năm 2002, đã 15 năm rồi. Đối với tôi, ông chính là một nạn nhân mới của lời nguyền dành cho những người tử tế. Quy luật bất công đó, cái số phận tồi tệ đó luôn đè nặng lên một số người hơi mong manh quá mức, những người có sai lầm duy nhất là cố cư xử tốt với những người khác. Tôi không còn nhớ rõ ai đã khẳng định rằng con người chỉ phải đón nhận từ số phận những gì họ đủ khả năng chịu đựng, nhưng điều đó là sai. Thông thường, số phận là một tên khốn kiếp tai ác đổi bại thường đạt được cực khoái bằng cách nghiền nát cuộc đời của những người yếu ớt nhất, trong khi có biết bao kẻ khốn kiếp lại sống một cuộc đời dài đầy sung sướng. Cái chết của thầy Graff đã hủy hoại tôi. Trước khi lao mình từ sân thượng tòa chung cư nơi ông sống xuống đất, thầy đã viết cho tôi một bức thư rất xúc động mà tôi nhận được ở New York một tuần sau khi ông chết. Tôi chưa từng kể với bất cứ ai về bức thư đó. Trong thư, ông tâm sự với tôi việc ông không thể thích nghi với sự tàn nhẫn của cuộc đời và thú nhận rằng ông chết vì cô độc. Ông nhắc đến việc ông vỡ mộng khi nhận thấy rằng sách vở, thứ thường giúp ông vượt qua những thời kỳ đen tối, ngày nay không còn có thể giúp ông giải quyết khó khăn được nữa. Đầy hổ thẹn, ông kể với tôi về một tình yêu lớn lao nhưng không được đáp lại, mối tình đã làm tan vỡ trái tim ông. Trong những dòng cuối cùng của bức thư, ông chúc tôi gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và đảm bảo với tôi rằng không có giây phút nào ông nghi ngờ về việc tôi sẽ thành công ở nơi ông đã thất bại. Công cuộc kiếm tìm đầy vinh quang để có được một tâm hồn tri kỷ, để đối mặt với những bất ổn của cuộc đời. Nhưng ông cũng tự huyễn hoặc mình với những ảo tưởng về khả năng của tôi, và trong những ngày tồi tệ nhất, càng lúc tôi càng hay nghĩ rằng không phải không có khả năng tôi cũng sẽ có kết cục như ông. Tôi buộc mình phải xua đuổi những ý nghĩ u uất ấy ra khỏi đầu trong lúc lái xe đến rừng thông. Lần này, tôi không dừng xe trước quán Dino mà lái đến tận chòi canh ở cổng trường. Cứ nhìn vào dáng dấp của anh ta thì người bảo vệ chắc hẳn là con trai của Pavel Fabianski. Chàng trai trẻ đang xem các video clip của Jerry Seinfeld trên điện thoại. Tôi không có thẻ nhưng phỉnh anh ta bằng cách khẳng định rằng tôi đến giúp sức cho việc chuẩn bị ngày hội. Anh ta mở thanh chắn cho tôi mà không tìm hiểu gì thêm và quay trở lại với cái màn hình. Tôi đi vào bên trong khuôn viên trường và, sẵn sàng vi phạm các quy định, tôi lái xe đến đỗ ngay trên tấm bê tông lót đường trước mặt Agora. Tôi đi vào bên trong tòa nhà, nhảy qua cánh cửa con và lao vào phòng chính. Tin tốt lành là Zeli không lảng vảng quanh đây. Một tấm áp phích nhỏ ghim vào chiếc bảng bằng gỗ bần nhắc nhở rằng các buổi tập của câu lạc bộ kịch mà bà làm giáo chủ vĩ đại sẽ diễn ra vào các ngày thứ tư và chiều thứ bảy. Đằng sau quầy mượn sách, một cô gái trẻ đeo kính đang ngồi ở chỗ của Zeli. Ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế văn phòng, cô đang chìm đắm vào việc đọc bản tiếng Anh của Charles Bukowski. Cô có những đường nét mềm mại và mặc áo sơ mi màu xanh nước biển cổ cánh sen, quần sóc bằng vải thuyết, quần tất thêu nổi và đi đôi giày tây hai màu. Xin chào, cô làm việc với Eileen Bookmans. Cô ta ngước mắt khỏi cuốn sách và tươi cười nhìn tôi một cách bản năng. Tôi thích cô gái này. Tôi thích búi tóc gọn ghẽ, tương phản với viên kim cương ở cánh mũi cô. Những đường lượn được xăm vòng sau tai cô, rồi chạy xuống và mất hút bên trong cổ áo sơ mi. Chiếc cốc cô dùng để uống trà có in dòng chữ "Đọc sách là quyến rũ". Đây là điều hiếm khi xảy ra với tôi, không thể so sánh với một tiếng sét ái tình, nhưng là thứ gì đó khiến tôi nói rằng người đang ở trước mặt tôi thuộc phe tôi chứ không phải phe của đối thủ, cũng không nằm trong vùng đất vô chủ, đầy chật những người không hề có điểm chung nào với tôi. Tôi tên là Pauline Delatour, cô tự giới thiệu, anh là giáo viên mới à? Không hẳn, tôi là... Tôi đùa đấy, tôi biết anh là ai, Thomas de Galay ạ. Tất cả mọi người đều nhìn thấy anh ở đó sáng nay trên quảng trường cây rẻ. Tôi từng là học trò ở đây rất lâu rồi, tôi giải thích, có thể trước cả khi cô chào đời kia. Cái này thì anh nói quá rồi, và nếu anh muốn dành cho tôi một lời khen thì phải cố gắng nhiều hơn chút nữa. Pauline Delatour vừa cười, vừa vén một lọn tóc ra sau dài, rồi hạ cái chân đang bắt chéo xuống và đứng dậy. Tôi nghĩ mình đã nắm bắt được rõ hơn điều gì khiến mình thích thú ở cô. Cô kết hợp những điều hiếm khi có thể đi cùng nhau, vẻ gợi cảm tự tin nhưng không chút phô trương, một niềm vui sống thực sự và một vẻ đẳng cấp tự nhiên khiến ta có cảm giác rằng cho dù cô có làm gì, sự tầm thường cũng không thể xâm chiếm cô. Cô không phải người ở đây, đúng không? Người ở đây, người miền Nam, người vùng Côte d'Azur. Không, tôi là người Paris, tôi đến đây từ 6 tháng trước khi công việc này được tạo ra. Có lẽ cô có thể giúp tôi, Pauline ạ. Hồi tôi còn là học sinh ở đây, có một tờ báo của trường có tên là Chuyến thư miền Nam. Hiện nay tờ báo vẫn còn. Tôi muốn tra cứu các số báo lưu trữ. Tôi sẽ mang cho anh quan tâm đến năm bao nhiêu? Có lẽ là năm học 1992-1993. Sẽ rất tuyệt nếu có thể tìm giúp tôi cuốn niên giám của năm học đó. Anh có tìm thứ gì đó đặc biệt không? Thông tin về một nữ sinh từng học ở trường này, Vinca Rockwell. Tất nhiên rồi, con nàng Vinca Rockwell nổi tiếng. Thật khó mà không từng nghe nói đến cô ấy ở đây. Cô đang ám chỉ cuốn sách của Stefan Pianelli mà Zilli tìm cách kiểm duyệt sao? Chủ yếu là tôi ám chỉ những cô nàng con cưng mà ngày nào tôi cũng gặp, những người tưởng mình là người ủng hộ nữ quyền bởi vì họ đã đọc 3 chương đầu của cuốn Chuyện người tùy nữ. Nhóm Heterodyne, họ cố giành lấy ký ức về cô gái ấy để biến cô ấy thành một hình mẫu biểu tượng chắc chắn chẳng giống gì với cô nàng Vinca Rockwell tội nghiệp kia hết. Pauline Delatour gõ ngón tay trên bàn phím máy tính và viết lại trên một tờ giấy nhắn thông tin liên quan đến các tài liệu mà tôi đã hỏi cô. Anh có thể tìm chỗ ngồi đi, tôi sẽ mang báo ra cho anh ngay khi tìm thấy chúng. Tôi ngồi vào chỗ của mình trước kia, ở cuối phòng, nơi bức tường thụt vào, sát gần cửa sổ. Từ đây có thể nhìn ra một khoảnh sân vuông nhỏ hoàn toàn lỗi thời với đài phun nước bị dây thường xuân trùm kín và những phiến đá lát. Được bao bọc bởi một ban công bằng đá màu hồng, khoảnh sân này luôn khiến tôi nghĩ đến một tu viện. Chỉ cần thêm những bài thánh ca Gregoriano là ta có thể tiếp cận đời sống tâm linh rồi. Tôi đặt lên bàn chiếc ba lô Ispac màu lam nhọc đã lấy được ở nhà cha mẹ tôi, rồi lấy bút và đồ nghề ra, như thể sắp viết một bài văn nghị luận. Tôi cảm thấy dễ chịu. Ngay khi được bao bọc giữa những cuốn sách và chìm vào trong một bầu không khí liên quan đến học hành là có điều gì đó dịu đi trong tôi. Tôi cảm nhận rõ trong từng thớ thịt của mình nỗi sợ hãi đang trở lui. Cách này hiệu quả chẳng khác gì thuốc Lexomil, nhưng rõ ràng là khó mang theo người hơn nhiều. Tắm trong mùi sáp và mùi nến tan chảy, phần này của căn phòng vốn có cái tên hoa Mỹ là phòng văn chương vẫn giữ được nét quyến rũ trước đây của nó. Tôi có cảm giác mình đang ở trong một ngôi đền. Những cuốn giáo chỉnh văn học nằm phủ bụi trên giá. Đằng sau tôi, một tấm bản đồ học đường Vidanlablash cũ kỹ. Nó đã lạc hậu từ khi tôi còn là học sinh, thể hiện thế giới vào những năm 1950 với những đất nước ngày nay đã biến mất: Cộng hòa Liên bang Xô Viết, Cộng hòa Đông Đức, Nam Tư, Tiệp Khắc. Hiệu ứng hoài niệm của Proust bắt đầu có tác dụng. Những kỷ niệm trào dâng trong lòng tôi. Đây chính là nơi tôi có thói quen làm bài tập và ôn tập. Đây chính là nơi tôi đã viết truyện ngắn đầu tiên của mình. Tôi lần lượt nhớ lại những lời nói của cha tôi. Con sống trong một thế giới văn chương và lãng mạn, nhưng cuộc đời thực thì không phải như thế. Cuộc đời rất tàn nhẫn. Tồn tại là một cuộc chiến. Rồi đến lời nhận xét của mẹ tôi. Con không có bạn bè, Thomas ạ. Bạn bè duy nhất của con là những cuốn sách. Sự thật là thế và tôi tự hào về điều ấy. Tôi vẫn luôn tin chắc rằng những cuốn sách đã cứu vớt tôi. Nhưng liệu chuyện này có kéo dài suốt cuộc đời tôi không? Chắc hẳn là không. Chẳng phải đó chính là lời cảnh báo ngầm mà Jean-Christophe Graff đã gửi đến tôi trong bức thư của thầy đó sao? Đến một lúc nào đó, những cuốn sách đã lạnh lùng bỏ rơi thầy và Graff đành lao mình xuống khoảng không. Để giải quyết vụ Vinca Rockwell, phải chăng tôi phải rời bỏ thế giới đời cha chờ của những cuốn sách để vật lộn với cái thế giới tối tăm và bạo lực mà cha tôi đã nói đến? Hãy tham chiến đi, một giọng nói bên trong tôi thì thầm. Báo và cuốn niên giám của anh đây. Giọng nói đầy tự tin của Pauline Delatour kéo tôi về với thực tại. Tôi có thể hỏi anh một câu không? Cô vừa hỏi vừa đặt lên mặt bàn một chồng chuyến thư miền Nam cũ. Tôi thấy cô không có vẻ gì là kiểu người chờ được người khác cho phép cả. Tại sao anh không bao giờ viết về vụ Vinca Rockwell? Cho dù tôi có làm gì, cho dù tôi có nói gì, thì người ta luôn kéo tôi về với những cuốn sách. À, thì bởi vì tôi là tiểu thuyết gia, không phải phóng viên. Cô vẫn hỏi thêm, anh hiểu rõ tôi muốn nói gì mà. Tại sao anh không bao giờ kể lại câu chuyện của Vinca? Bởi vì đó là một câu chuyện buồn, mà tôi thì không chịu đựng nổi nỗi buồn. Phải nhiều hơn thế mới có thể khiến cô gái này nản lòng. Nhưng đó chính là đặc quyền của tiểu thuyết gia mà, không phải sao? Viết ra những điều hư cấu để thách thức thực tại. Không đơn giản là để sửa chữa thực tại, mà để chiến đấu với nó trên lãnh thổ của chính nó. Chẩn bệnh cho thực tại để phủ nhận nó tốt hơn, hiểu rõ nó để chống lại nó bằng một thế giới thay thế với đầy đủ nhận thức. Đoạn trường thoại nhỏ vừa rồi là của cô à? Không, tất nhiên rồi, nó là của anh. Điều anh thường nhấn mạnh trong phân nửa những lần trả lời phỏng vấn. Nhưng áp dụng nó trong cuộc đời thực thì khó khăn hơn, đúng không? Và cô bỏ mặc tôi ở đó, sau những lời nói tốt đẹp vừa rồi, thỏa mãn về tác động cô đã gây ra cho tôi. Chương 12. Những cô gái có mái tóc màu lửa. Cô bé tóc đỏ, mặc váy hở tay màu xám. Grenouille cúi xuống, uống cái mùi lúc này không trộn lẫn tỏa lên từ gáy, từ tóc, từ cổ áo của cô. Chưa bao giờ nó thoải mái như thế. Patrick Suskin, những tờ chuyến thư miền Nam trải ra trước mặt. Tôi vội tìm số báo tháng 1 năm 1993 có bài tường thuật về vũ hội cuối năm. Tôi đã hy vọng sẽ tìm thấy ở đó thật nhiều ảnh, nhưng đáng buồn thay, chỉ có vài bức đầy trịnh trọng tái hiện bầu không khí của vũ hội và chẳng có bức nào giúp tôi nhận diện được người đàn ông mà tôi đang tìm kiếm. Thất vọng, nhưng tôi vẫn tiếp tục lướt qua các số báo khác để đắm mình vào bầu không khí của thời kỳ đó. Tờ báo của trường là một mỏ vàng để có cái nhìn toàn cảnh về cuộc sống học đường đầu những năm 1990. Tất cả các hoạt động đều được thông tin rồi thuật lại chi tiết trên tờ báo. Tôi lật dở các trang báo một cách ngẫu nhiên, lục lọi thông qua những sự kiện tạo nên nhịp sống hàng ngày của ngôi trường, thành tích thể thao của các nhà vô địch của trường, chuyến đi của các lớp 11 đến San Francisco, chương trình hoạt động của câu lạc bộ điện ảnh Hitchcock's Cassavetes Polach, những chuyện hậu trường của đài phát thanh trường, những bài thơ và bài văn của các thành viên câu lạc bộ sáng tác văn chương. Jean-Christophe Graff đã cho đăng truyện ngắn của tôi trên tờ báo này vào mùa xuân năm 1992. Tháng 9 năm ấy, câu lạc bộ kịch thông báo chương trình hoạt động của họ cho năm sau đó. Trong số các thành tích đạt được, có vở diễn truyền thể rất phóng khoáng, chắc hẳn là do mẹ tôi viết, hồi ấy bà là người phụ trách câu lạc bộ kịch, của một số đoạn trong cuốn Mùi hương của Patrick Süskind. Với Vinca trong vai cô gái đường phố Mare và Fanny trong vai Lore Richis, hai cô gái tóc hung và mắt xanh, thuần khiết, đầy cám dỗ. Và nếu tôi nhớ không nhầm về cuốn tiểu thuyết này, thì cuối cùng họ đã bị Jean-Baptiste Grenouille sát hại. Tôi không có chút ký ức nào về việc mình có xem vở diễn đó hay không, cũng không hề nhớ về các phản ứng mà vở diễn đã gợi lên. Tôi mở cuốn sách của Pianelli để xem cậu ta có nhắc đến vở diễn đó trong vụ điều tra không. Anh chàng phóng viên không hề đả động gì đến vở diễn, nhưng trong lúc lật dở các trang sách, tôi bắt gặp bức ảnh chụp lại những bức thư mà Alexis Clément đã gửi cho Vinca. Khi đọc lại những bức thư ấy lần thứ 100, tôi bỗng rùng mình ớn lạnh khắp người và cảm thấy nỗi thất vọng giống hệt như tôi từng cảm thấy ở nhà Dalla Negra. Cảm giác mình vừa lướt qua sự thật nhưng lại để nó tuột mất ngay lập tức. Cần thiết lập mối liên hệ giữa nội dung bức thư và tính cách của Clément, nhưng một rào chắn trong tâm trí ngăn cản tôi làm việc đó. Một nút chặn tâm lý, như thể tôi sợ sự trở lại của điều bị ức chế hai trong ý thức của tôi. Vấn đề chính là tôi, cảm giác tội lỗi, niềm tin chắc chắn bấy lâu nay rằng tôi là người phải chịu trách nhiệm về một thảm kịch mà tôi đã có thể tránh được nếu vẫn là gã trai khác biệt với những gã trai khác. Nhưng hồi ấy, mù quáng bởi nỗi đau khổ và thứ nhục dục tàn phá kia, tôi đã không nhận ra được sự điên rồ của Vinca. Linh tính mách bảo, tôi lấy điện thoại ra và gọi cho cha. Bà ơi, bà có thể giúp con một việc được không? Nói xem nào, Richard cầu nhau. Con đã để một số đồ trên bàn bếp. Ờ, đúng là một mớ lộn xộn kinh khủng, ông xác nhận. Trong đống giấy tờ ấy, có mấy bài luận triết học cũ, bà nhìn thấy không? Không. Ba thử tìm xem nào, con xin ba đấy, hoặc đưa máy cho mẹ con. Mẹ con còn chưa về, thôi được, chờ chút, ba sẽ đi lấy kính. Tôi giải thích cho ông biết tôi muốn gì. Ông dùng điện thoại di động chụp lại những lời phê mà Alexis Clément đã viết trên mấy bài luận của tôi, rồi gửi cho tôi qua tin nhắn. Chuyện đó lẽ ra chỉ mất khoảng 2 phút, nhưng trên thực tế lại kéo dài hơn 15 phút, được tô điểm thêm bằng những suy nghĩ mang dấu ấn rõ rệt của sự nhã nhặn chứ danh của cha tôi. Ông giận dữ đến mức cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc bằng lời nhận xét sau. 40 tuổi đầu mà anh không có việc gì khác để làm hay sao, còn đi chúi mũi vào mấy năm học trung học. Tóm lại, cuộc đời của anh chỉ được cái nước đấy ư, suốt ngày quấy rầy chúng tôi bằng cách chọc ngoáy quá khứ chăng? Cảm ơn ba, hẹn lát nữa gặp lại. Tôi tải những ý kiến nhận xét viết tay của Alexis Clément về rồi mở trên màn hình điện thoại. Giống như một số nhà văn hợ mình, ông thầy triết học đó rất thích thể hiện mình trong khi viết. Nhưng thứ tôi quan tâm không phải suy nghĩ sâu kín của gã mà là nét chữ. Tôi phóng to và nghiên cứu những nét đậm cũng như nét mảnh. Đó là lối viết lười biếng. Chữ gã không lít nhít như kiến bò, như chữ bác sĩ trên đơn thuốc, nơi đôi khi ta phải băn khoăn mất nhiều giây để có thể hiểu được ý nghĩa của một từ hoặc một cụm từ. Trong lúc nghiên cứu các bức ảnh, tôi cảm thấy tim mình đập nhanh dần. Tôi so sánh chúng với những bức thư gửi cho Vinca và lời để tặng trên tập thơ của Marina Tsvetaeva. Chẳng mấy chốc, không còn gì phải nghi ngờ nữa. Nếu nét chữ viết trong bức thư và nét chữ trong lời đề tặng giống hệt nhau, thì chúng lại không hề giống nét chữ trong những bài luận mà gã giáo viên triết học kia đã phê. Tôi cảm thấy mạch máu phập phồng trên khắp cơ thể. Alexis Clément không phải nhân tình của Vinca. Có một người đàn ông khác, một Alexis khác. Chắc hẳn là người có bóng dáng chập chờn chỉ xuất hiện phần lưng trên bức ảnh, người đã cùng Vinca bỏ đi vào buổi sáng chủ nhật tồi tệ ấy. Chính Alexis đã ép tớ. Tớ không muốn ngủ với ông ấy. Lời nói của Vinca là đúng, nhưng tôi lại diễn giải sai. Tất cả mọi người suốt 25 năm nay đều đã diễn giải sai. Vì một bức ảnh bị cách xén và một lời đồn lan truyền trong đám học sinh, người ta đã gán cho Vinca mối quan hệ với một người đàn ông chưa bao giờ là tình nhân của cô. Hai tai tôi ù đi. Những hệ lụy của phát hiện này nhiều đến nỗi tôi phải khó khăn lắm mới tập hợp hết được. Hệ lụy đầu tiên là bi thảm nhất. Maxim và tôi đã giết một người vô tội. dường như tôi vẫn còn nghe thấy những tiếng la hét của Clemong trong lúc tôi đập nát ngực và đầu gối anh ta. Qua những hình ảnh chớp nhoáng, tôi lại nhìn thấy cảnh tượng ấy rõ mồn một. Vẻ mặt ngơ ngác của gã thầy giáo khi tôi đánh anh ta bằng thanh sắt. Tại sao mày lại cưỡng ép cô ấy, đồ khốn kiếp? Khuôn mặt anh ta biến dạng vì nỗi ngạc nhiên, lộ rõ là anh ta không hiểu gì cả. Anh ta không tự bào chữa, chỉ đơn giản là vì anh ta chẳng biết mình đang bị tôi kết tội gì. Hồi ấy, trước vẻ kinh ngạc của anh ta, một giọng nói đã vang lên trong tôi. Một sức mạnh nhắc nhở đã khiến tôi buông rơi vũ khí. Thế rồi Maxim vào cuộc. Nước mắt trào ra, tôi đưa hai tay lên ôm đầu. Alexis Clemong chết do lỗi của tôi, và tôi chẳng bao giờ có thể làm gì để đưa anh ta trở về cuộc sống được nữa. Tôi lả đi đến cả chục phút như thế, trước khi có thể nghĩ đến chuyện tiếp theo. Tôi phân tích sự lầm lẫn của chính mình. Đúng là Vinca có một người tình tên Alexis, chỉ có điều người đó không phải là thầy giáo triết học. Điều đó có vẻ thật khó tin, quá tàn nhẫn để có thể là sự thật, tuy nhiên đó là cách giải thích khả dĩ duy nhất. Nhưng thế thì người đó là ai? Sau khi ra sức nghĩ ngợi, tôi cũng mơ hồ nhớ đến một học sinh, Alexis Stephanopoulos hay một cái họ nào đó đại loại thế, là một kiểu hình mẫu của người Hy Lạp giàu có, con trai một chủ tàu buôn, thường mời bạn bè đi cùng trong những chuyến du hành đường biển quanh quần đảo Cyclades vào các kỳ nghỉ. Tóm lại là tôi không có trong đám bạn ấy. Tôi vớ lấy cuốn niên giám của năm học 1992-1993 mà Pauline Delatour đã mang cho. Theo trào lưu Mỹ, cuốn sách này là một loại niên giám bằng hình ảnh, thống kê toàn bộ các học sinh và giáo viên đã học và làm việc tại trường trong năm học đó. Tôi bồn chồn lật dở các trang. Bởi vì họ tên được sắp xếp theo trật tự bảng chữ cái, tôi tìm thấy gã trai người Hy Lạp ngay sau mấy trang đầu tiên. Antonopoulos Alexis, sinh ngày 26 tháng 4 năm 1974 tại Salonik. Hình ảnh gã trong bức ảnh giống hệt như tôi vẫn nhớ. Mái tóc xoăn dài ngang vai, chiếc áo sơ mi cọc tay màu trắng, áo thun màu xanh nước biển có phù hiệu. Bức chân dung giống như một mồi lửa làm cháy bùng trí nhớ của tôi. Tôi nhớ đó là một trong những gã trai hiếm hoi ghi danh học lớp dự bị văn học. Một gã có dáng dấp khỏe khoắn, vô địch môn bơi xuồng hay đấu kiếm gì đó. Gã theo học ngôn ngữ và văn hóa Hy Lạp. Không thông minh cho lắm, nhưng có khả năng đọc thuộc lòng những đoạn thơ của Sappho hoặc của Theocritus. Dưới bề ngoài hào nhoáng về văn hóa, Alexis Antonopoulos chỉ là một kẻ Latin lover hơi đần độn. Tôi thực sự thấy khó mà tin được Vinca lại chuốc lấy gã ấy làm nhân tình. Nhưng xét từ một khía cạnh khác, tôi không phải người phù hợp nhất để bình luận về vấn đề này. Thế, nếu như vì một lý do nào đó mà tôi không giải thích nổi, gã người Hy Lạp đó lại nuôi mối thù với Maxim và tôi. Tôi tìm máy tính bảng trong ba lô, nhưng hóa ra tôi đã để nó trong chiếc xe thuê mà mẹ tôi vừa mượn. Tôi đành dùng điện thoại di động để tìm kiếm đôi chút. Tôi dễ dàng lần ra dấu vết của Alexis Antonopoulos trong một phóng sự ảnh của trang mạng Quan Điểm đăng tải hồi tháng 6 năm 2015, viết về lễ cưới của hoàng tử Thụy Điển, Carl Philip. Cùng với người vợ thứ ba của gã, Antonopoulos nằm trong số ít may mắn được mời đến dự buổi lễ. Hết cú nhấp chuột này đến cú nhấp chuột khác, tôi có thể phác họa ra chân dung của gã. Vừa có dáng dấp của một doanh nhân, lại vừa có dáng vẻ của một người bác ái, gã sống cuộc đời của một jet setter năm, chia sẻ thời gian giữa California và quần đảo Cyclades. Trang web của tạp chí Vanity Fair nhắc đến việc gã hầu như năm nào cũng có mặt tại Amphagala 6, được tổ chức nhằm thu hút tiền tài trợ để phục vụ các nghiên cứu trong lĩnh vực phòng chống AIDS. Bữa tiệc này thường được tổ chức trong khoảng thời gian diễn ra liên hoan phim Cannes, giữa khung cảnh sang trọng của khách sạn Eden Rocks. Như vậy là Antonopoulos vẫn gắn bó với vùng Côte d'Azur, nhưng chẳng có điều gì cho phép tôi thiết lập một mối quan hệ có thể tồn tại giữa gã và chúng tôi. Bởi vì không tiến triển được chút nào, tôi quyết định đổi hướng điều tra. Xét cho cùng, đâu là gốc rễ tất cả những nỗi day dứt của chúng tôi? Chính là mối đe dọa mà việc phá bỏ tòa nhà thể chất cũ, một việc đã được đưa vào chương trình, đang dập dình trên đầu chúng tôi. Thậm chí việc phá bỏ này còn được đưa vào khuôn khổ các công trình lớn sẽ khiến ngôi trường thay đổi hẳn bằng việc xây dựng một tòa nhà mới bằng kính, một trung tâm thể thao siêu hiện đại có bể bơi theo tiêu chuẩn Olympic và một khu vườn bao bọc xung quanh khuôn viên. Dự án tổng thể này là một con rắn biển, người ta đã nói về nó từ 20 năm trước, nhưng nó chưa từng được triển khai bởi vì ngôi trường chưa bao giờ huy động được đủ nguồn tài chính khổng lồ cần thiết. Theo những gì tôi biết, phương thức đầu tư tài chính của trường đã có thay đổi sau vài thập kỷ. Hoàn toàn dựa vào nguồn vốn tư nhân khi thành lập, sau đó trường trung học Saint-Exupéry đã trở thành một cấu trúc hỗn hợp, tham gia một phần hoặc trọn vẹn vào khuôn khổ của nền giáo dục quốc gia và nhận tiền trợ cấp của vùng. Nhưng những năm vừa qua, một luồng gió phản kháng đã thổi qua Saint-Ex. Mong muốn giải phóng mạnh mẽ đã xâm chiếm nhiều tác nhân giáo dục khác nhau nhằm giải thoát ngôi trường khỏi bộ máy hành chính quan liêu. Việc Olin đắc cử tổng thống đã đẩy nhanh mọi việc. Mâu thuẫn với bộ máy hành chính đã dẫn đến một hình thức gần như ly khai. Ngôi trường đã lấy lại được sự tự chủ trước đây nhưng lại mất đi nguồn tài chính công. Học phí đã tăng lên nhưng theo tôi đó chỉ như muối bỏ bể nếu so với số tiền cần thiết để đầu tư cho các công trình theo dự kiến. Để tiến hành một dự án như thế này, chắc hẳn trường đã phải nhận một khoản tài trợ tư nhân khổng lồ. Tôi nhớ đến những lời phát biểu của bà hiệu trưởng sáng nay trong nghi thức đặt viên đá đầu tiên. Bà đã cảm ơn các mạnh thường quân hào hiệp, những người đã cho phép triển khai công trình tham vọng nhất của trường chúng ta từ trước tới nay. Nhưng lại cẩn thận không nhắc đến cái tên nào. Đó chính là một hướng điều tra cần đào sâu thêm. Tôi không tìm thấy gì trên mạng Internet. Ít ra là không có thứ gì có thể tiếp cận trực tiếp. Bóng tối hoàn toàn dày đặc chế ngự trong câu chuyện liên quan đến nguồn vốn của các công trình. Nếu muốn tiến triển thêm, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc lôi Stefano Pianelli trở lại sàn nhảy. Tôi soạn rồi gửi cho anh chàng phóng viên một tin nhắn tóm tắt những gì tôi đã phát hiện ra. Để tăng sức nặng cho lời lẽ của mình, tôi gửi cho cậu ta cả những bức ảnh chụp mẫu chữ viết. Chữ viết của Alexis Clément trên mấy bài luận triết học của tôi và mẫu chữ của người đàn ông bí ẩn trên những bức thư và lời đề tặng gửi cho Vinca. Chỉ giây sau, cậu ta đã gọi lại. Tôi nghe máy, trong lòng có đôi chút e sợ. Pianelli là một đối tác tập luyện xuất sắc, một đầu óc nhanh nhạy giúp ta mở rộng phạm vi suy nghĩ. Nhưng trong hoàn cảnh của tôi lúc này, tôi như đang đi trên dây. Tôi phải nhả thông tin cho cậu ta, đồng thời tránh để những thông tin đó một ngày nào đó sẽ được dùng để chống lại chính tôi, Maxim hoặc Fanny. Mẹ kiếp, thật điên rồ, Pianelli hét lên trong giọng nói có chút âm sắc Marseille. Làm sao chúng ta có thể bỏ sót thứ này chứ? Anh chàng phóng viên gần như buộc phải hét lên để át tiếng ồn của đám đông trên khán đài vòng đua Monaco. Những lời chứng và lời đồn đều đi theo hướng đó, tôi nói. Ông bạn Angevin của cậu nói đúng, tất cả mọi người đều đã bị tiêm nhiễm sai hướng ngay từ đầu. Tôi nói tiếp, nhắc đến bức ảnh mà Dalla Negra đã cắt xén và sự hiện diện của người đàn ông thứ hai trong bức ảnh. Chờ đã, cậu muốn nói rằng gã đó có lẽ cũng tên là Alexis. Cậu hiểu đúng rồi đấy. Một khoảng im lặng kéo dài. Chắc hẳn là Pianelli đang ra sức suy nghĩ. Ở đầu dây đằng kia, dường như tôi có thể nghe thấy âm thanh những bánh xe đang xoay trong não bộ cậu ta. Cậu ta mất chưa đầy một phút để lần ra hướng điều tra giống tôi. Hồi ấy, ở Saint-Ex còn có một Alexis khác nữa, cậu ta tuyên bố. Một gã người Hy Lạp. Chúng ta suốt ngày chế giễu gã bằng cách gọi gã là Rastapopoulos, cậu nhớ không? Alexis Antonopoulos. Đúng rồi, tôi đã nghĩ đến gã, tôi nói, nhưng tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu đó là người chúng ta tìm đấy. Sao lại không chứ? Đó là một thằng gà mờ, tôi không nghĩ Vinca lại quan hệ với gã được. Lập luận đó hơi thiếu thuyết phục, không phải sao? Gã giàu, đẹp trai và thật đáng ngạc nhiên nếu các cô nàng ở tuổi 18 lại chỉ đi chơi với những kẻ thông minh đấy. Cậu không nhớ chúng ta đã thèm nhỏ dãi ra đến mức nào sao? Tôi đổi chủ đề. Cậu có thông tin nào về nguồn tài chính đầu tư cho các công trình của trường trung học không? Âm thanh nền đột ngột giảm đi, như thể Pianelli đã trốn được vào một nơi cách âm. Từ vài năm nay, SenX hoạt động theo kiểu Mỹ, phí ghi danh cao ngất mường, vài phụ huynh giàu có tài trợ tiền để được trưng tên trên các tòa nhà và một số lượng ít ỏi các suất học bổng cấp cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn và xứng đáng nhằm mục đích xoa dịu lương tâm. Nhưng những công trình dự kiến xây đó sẽ tốn đến tiền triệu. Làm sao ban giám đốc huy động được một khoản lớn đến thế? Tôi hình dung là họ đã vay mượn một phần. Thời điểm này, lãi suất ngân hàng đang thấp và... Không khoản vay nào có thể bù đắt nổi khoản chi này, Stefan ạ. Cậu không muốn đi sâu điều tra theo hướng đó sao? Nhận ra mình đang bị dẫn dắt, cậu ta né tránh. Tôi không thấy chuyện này có liên quan gì đến vụ Vinca mất tích cả. Hãy làm đi, xin cậu đấy. Tôi chỉ muốn kiểm tra một chuyện thôi. Nếu cậu không cho tôi biết cậu đang tìm kiếm thứ gì, thì tôi sẽ điều tra chệch hướng mất. Tôi đang tìm hiểu xem liệu có cá nhân hoặc doanh nghiệp nào tài trợ một khoản cách xù để xây dựng các tòa nhà mới, bể bơi và khu vườn hoa hay không. Ok, tôi sẽ bảo một nhân viên tập sự làm việc này. Không, đừng để nhân viên tập sự làm. Đây là việc quan trọng và khó khăn. Hãy yêu cầu một tay thiện chiến. Hãy tin tưởng vào tôi, chàng trai trẻ mà tôi đang nghĩ đến, thính mũi chẳng khác gì giống chó chuyên đánh hơi nấm cú đâu, và cậu ta không yêu quý gì cái băng đảng đang tìm cách chiếm lấy SenX hết. Vậy là một anh chàng gần giống cậu. Pianelli khẽ cười rồi hỏi tôi, cậu mong chờ là ta sẽ tìm ra ai đứng sau vụ tài trợ đây? Tôi không biết nữa, Stefan ạ, và nhân đây tôi có chuyện này muốn hỏi. Cậu nghĩ gì về cái chết của Francis Biancardini? Tôi nghĩ đó là một điều tốt đẹp và rằng hành tinh này bớt đi một gã khốn. Câu nói dí dỏm đầy vẻ khiêu khích của cậu ta không khiến tôi buồn cười chút nào. Làm ơn trả lời tôi một cách nghiêm túc đi. Chẳng phải chúng ta đang điều tra về Vinca sao? Cậu đang chơi trò gì vậy hả? Tôi sẽ cho cậu biết tất cả các thông tin tôi có, hứa đấy. Hướng điều tra cho rằng đây là một vụ trộm xoay theo hướng tồi tệ, cậu có tin được không? Tôi không còn tin nữa từ khi người ta tìm thấy bộ sưu tập đồng hồ của ông ta. Rõ ràng là Pianelli nắng rất rõ thông tin. Chắc hẳn cảnh sát trưởng De Bruyne đã tiết lộ thông tin này với cậu ta. Thế thì sao nào? Theo tôi, đó là một vụ thanh toán. Chỉ một mình Biancardini đã đại diện cho toàn bộ khối ung nhọt đang gặm nhấm dần vùng Cosa Azzurra, đường dây lợi ích, tham nhũng chính trị, những mối quan hệ mờ ám với giới xã hội đen. Tôi lên tiếng bảo vệ Francis. Cái này thì cậu đi chệch rồi. Những mối quan hệ của Biancardini với giới xã hội đen Calabria chỉ là tin vịt. Ngay cả công tố viên De Bruyne cũng từng thất bại khi đối đầu với chuyện này. Đúng thế, tôi biết rõ Ivan De Bruyne và đã được tiếp cận một số hồ sơ của ông ấy. Tôi vẫn luôn ngưỡng mộ chuyện đó, quan tòa tuồn thông tin cho cánh phóng viên. Đẹp đẽ biết bao, nghĩa vụ giữ bí mật của tòa án. Đó là một việc khác cần bàn cãi, cậu ta cắt lời tôi. Nhưng điều tôi có thể nói với cậu đó là Francis đã ngập đến cổ rồi. Cậu có biết đám xã hội đen thuộc Nerangeta đặc biệt danh gì cho ông ta không? Whirlpool 9. Bởi vì ông ta là người giám sát cái thùng giặt tẩy lớn trong đường dây rửa tiền đấy. Nếu De Bruyne đã có được những bằng chứng chắc chắn, thì Francis phải bị kết án rồi chứ. Giá mà mọi việc chỉ đơn giản như thế, cậu ta thở dài. Dù sao đi nữa, tôi đã nhìn thấy những sao kê ngân hàng đáng ngờ, những khoản tiền đổ sang Mỹ, chính là nơi Nerangeta đang tìm cách cài cắm chân rết từ nhiều năm nay. Tôi bẻ ghi cuộc trò chuyện sang một đường ray khác. Maxim kể với tôi rằng cậu quấy rầy cậu ấy từ khi cậu ấy tuyên bố ý định làm chính trị. Tại sao cậu lại lôi toàn bộ hồ sơ cũ về bố cậu ấy ra? Cậu biết thừa là Maxim sạch sẽ và chúng ta không phải chịu trách nhiệm về hành động của bố mẹ mình mà. Như thế thì dễ dàng quá, anh chàng phóng viên vặc lại. Thế cậu nghĩ Maxim lấy tiền ở đâu để thành lập cái doanh nghiệp nhỏ xinh, thân thiện với môi trường và cái lò ấp khởi nghiệp của cậu ta? Cậu nghĩ cậu ta sẽ lấy tiền ở đâu để đầu tư cho chiến dịch tranh cử? Chính là số tiền bẩn thỉu mà lão Francis khốn kiếp kia đã kiếm được hồi những năm 1980. Con sâu đã nằm trong quả táo ngay từ đầu rồi, anh bạn ạ. Vậy Maxim không có quyền làm bất cứ việc gì nữa chăng? Đừng có giả vờ là cậu không hiểu gì, nghệ sĩ ạ. Đó chính là điều mà tôi chưa từng thích ở những người như cậu, Stefan ạ. sự cố chấp, thái độ quan tòa và sở thích dạy đời. Ủy ban cứu quốc phiên bản Robespierre 10. Đó chính là điều mà tôi chưa từng thích ở những người như cậu Thomas ạ. Khả năng quên lãng những thứ quấy rầy họ, năng lực khiến họ lúc nào cũng tin mình chẳng phạm bất kỳ tội lỗi nào. Cuộc trò chuyện của Pianelli càng lúc càng cay độc. Cuộc trò chuyện của chúng tôi vạch ra một ranh giới phân định rõ hai quan điểm về thế giới. Hai quan điểm mà tôi cho rằng không thể nào dung hòa được. Lẽ ra tôi có thể đáp trả rằng cậu ta hãy cút đi, nhưng tôi cần cậu ta. Vậy nên tôi đành xuống nước. Để lần khác chúng ta sẽ nói chuyện này. Tôi không hiểu tại sao cậu lại bảo vệ Francis. Bởi vì tôi hiểu ông ấy hơn cậu. Mà này, nếu cậu muốn biết thêm thông tin về cái chết của ông ấy, tôi có thể cho cậu một đầu mối. Cậu thực sự là có khiếu lật ngược tình huống đấy. Cậu biết nữ phóng viên của tờ Người Quan sát Angelique Guiban chứ? Không, tôi chẳng biết ai có cái tên ấy cả. Có vẻ như cô ta đã tiếp cận được bản báo cáo của cảnh sát. Theo những gì tôi đọc được, Francis đã lê lết trong vũng máu và cố gắng viết tên của kẻ sát hại ông ấy lên vách kính. Tôi đã đọc bài báo ấy, toàn những chuyện ngu ngốc của mấy tờ báo Paris. Tất nhiên rồi, ở vào thời đại toàn tin đều này, may mắn thay là vẫn còn tờ Nice buổi sáng để nghề báo chí có thể rạng danh trở lại. Chắc cậu đang đùa, nhưng cũng không hoàn toàn sai đâu. Cậu không thể gọi cho Angelique Guiban để kiếm thêm vài thông tin bổ sung sao? Cậu tưởng rằng cùng cánh phóng viên với nhau chúng tôi sẽ nhượng lại đầu mối như thế sao? Cậu thì sao? Cậu có làm bạn với tất cả các nhà văn trên địa bàn Paris không? Nhưng gã này đôi lúc mới dễ nổi cáu làm sao? Hết cách lập luận, tôi đành sử dụng đến một thủ đoạn tầm thường. Nếu cậu thực sự giỏi hơn các phóng viên Paris, thì hãy chứng tỏ cho tôi xem đi, Stefan. Cố gắng lấy được bản báo cáo đó của cảnh sát đi. Cái bẫy hơi thô đây. Cậu tưởng cậu lừa được tôi bằng cách đó sao? Đó chính là điều tôi vẫn nghĩ đấy. Cậu chỉ được cái nói mồm. Tôi không biết là Olympique Marseille lại sợ Paris Saint-Germain cơ đấy. Với những cổ động viên như cậu thì chúng ta thất bại đến nơi rồi. Cậu nói linh tinh gì thế? Chẳng liên quan gì đến nhau cả. Cậu ta im lặng thêm vài giây nữa rồi chấp nhận để cho cái bẫy thú vị của tôi sập vào chân mình. Tất nhiên là chúng tôi giỏi hơn đám người Paris. Cậu ta cáu kỉnh. Tôi sẽ mang nó về cho cậu, cái bản báo cáo chết tiệt ấy. Chúng tôi không có tiền gửi về từ Qatar, nhưng chúng tôi thông minh hơn. Cuộc trò chuyện tiếp tục trong trạng thái lộn xộn dễ chịu và kết thúc bằng điều vẫn luôn kết nối chúng tôi, vượt lên trên mọi điều khác biệt. Năm 1993, Olympique Marseille đã mang về cho người hâm mộ chiếc cúp thực sự duy nhất của châu Âu. Chiếc cúp mà không bao giờ có ai tước đoạt được của chúng tôi. Tôi đứng dậy, lấy một cốc cà phê ở chiếc máy bán hàng tự động kê trong góc phòng. Một cánh cửa nhỏ cho phép ta duỗi chân, duỗi cẳng trong khoảnh sân. Đó chính là điều tôi đã làm. Và khi ra đến bên ngoài, tôi đẩy chuyến đi dạo đến tận những tòa nhà đầy tính lịch sử. Những phòng học mang cảm hứng Gothic xây bằng gạch đỏ. Theo một kiểu vi phạm đặc biệt, câu lạc bộ kịch vẫn luôn đặt trụ sở tại phần trái danh giá nhất của ngôi trường. Đi đến trước lối vào ở một bên, tôi gặp vài học sinh vừa đi xuống cầu thang vừa trò chuyện ồn ào. Đã 18 giờ, mặt trời bắt đầu ngả bóng và giờ học vừa kết thúc. Tôi đi theo cầu thang dẫn đến một giảng đường nhỏ, từ đó bốc lên mùi gỗ và khói của thông bá hương và gỗ đàn hương. Giảng đường vắng ngắt. Khắp xung quanh, trong các khung ảnh là những bức ảnh đen trắng, vẫn là những bức ảnh ấy từ 25 năm nay, chụp các diễn viên xuất sắc nhất của chúng tôi, cũng như những tấm áp phích giới thiệu các vở diễn và bộ phim Giấc mộng đêm hè, 12 cuộc trao đổi 13, 6 nhân vật đi tìm tác giả 14. Câu lạc bộ kịch của trường Saint-Exupéry vẫn luôn theo chủ nghĩa tinh hoa và tôi chưa bao giờ cảm thấy thoải mái giữa những bức tường này. Không phải ngày 1, ngày 2 mà người ta dựng ở đây vở diễn Nhà giam người điên 15 hoặc Hoa xương rồng 6 tả. Trong điều lệ đã nói rõ rằng câu lạc bộ chỉ nhận 20 thành viên. Hồi ấy tôi không hề muốn tham gia, ngay cả khi mẹ tôi điều hành câu lạc bộ cùng với Zeli. Để giảm nhẹ điều lệ, Annabelle đã làm hết khả năng để mở rộng câu lạc bộ cho nhiều học sinh hơn, cũng như áp dụng tác phong bớt trì trệ hơn. Nhưng thói quen vốn ăn sâu và không ai thực sự muốn rằng cái pháo đài của khiếu nghệ thuật và lối sống khép kín này biến thành phần nối dài của Deaf Comedy Jam. Đột nhiên, cánh cửa mở ra sau bục diễn và Jelly xuất hiện trên sân khấu. Nói rằng bà không vui khi nhìn thấy tôi đã là giảm nhẹ đi rất nhiều rồi. Tại sao cậu lại la cà đến đây, hả Thomas? Tôi nhảy lên đứng bên cạnh bà trên tấm ván kê cao. Sự đón tiếp của cô thực sự khiến cháu cảm thấy ấm lòng đấy. Bà nhìn thẳng vào mắt tôi, không hề nao núng. Nơi này không còn là nhà cậu nữa, cái thời ấy đã hết rồi. Cháu chưa bao giờ cảm thấy bất kỳ nơi nào là nhà cháu hết, thế nên cậu khiến tôi muốn rớt nước mắt đấy. Vì vẫn đang rất mơ hồ về thứ mà mình tìm kiếm, tôi quăng ra lưỡi câu đầu tiên một cách ngẫu nhiên. Cô vẫn thuộc thành phần hội đồng quản trị, đúng không? Chuyện đó thì có liên quan gì đến cậu? Bà vừa trả lời, vừa sắp xếp lại đồ đạc trong chiếc cặp táp bằng da. Nếu đúng thế, thì chắc hẳn cô phải biết ai là người đầu tư tiền cho mấy công trình xây dựng này. Cháu hình dung là người ta đã phải tiến hành việc cung cấp thông tin cho các thành viên và tổ chức bỏ phiếu. Bà nhìn tôi với vẻ quan tâm trở lại. Một phần được chi trả bằng tiền vay, bà cho tôi biết. Đó chính là phần công việc đã được bỏ phiếu trong cuộc họp của hội đồng quản trị. Thế phần còn lại, bà nhún vai và kéo khóa cặp. Phần còn lại sẽ được bỏ phiếu vào thời gian thích hợp, nhưng đúng là tôi cũng không rõ bàn giám đốc định lấy đâu ra số tiền ấy. Tôi đã ghi một điểm, không có chút liên hệ nào. Một câu hỏi khác lướt qua tâm trí tôi. Cô còn nhớ thầy John Christoph Graf không? Tất nhiên là nhớ. Ông ấy là một thầy giáo giỏi, bà thừa nhận. Một con người mong manh nhưng là người tốt. Đôi khi, Jelly không phải chỉ biết nói những điều dại dột. Cô có biết tại sao thầy ấy tự sát không? Bà đẩy tôi vào thế bí. Cậu vẫn tưởng rằng chỉ có một câu trả lời duy nhất hợp lý để giải thích tại sao mọi người lại tự tìm đến cái chết sao? Trước khi chết, thầy John Christoph đã viết cho cháu một bức thư. Thầy ấy tiết lộ là mình yêu một người phụ nữ, nhưng tình yêu ấy không được đáp lại. Yêu mà không được yêu đáp lại, đó là số phận của rất nhiều người. Còn nói nghiêm túc đi, cháu xin cô đấy. Thật đáng buồn là tôi đang rất nghiêm túc đây. Hồi ấy, cô có biết chuyện không? Có, John Christoph đã kể với tôi về chuyện ấy. Vì một lý do nào đó mà tôi không biết, thầy Graf, quân sư của tôi, con người tinh tế và độ lượng nhất mà tôi từng gặp, lại ưa thích Jelly Bookmans. Người phụ nữ ấy, cô có biết người ấy không? Có, người ấy là ai? Cậu đang làm phiền tôi đấy. Đây là lần thứ hai có người nói với cháu câu ấy trong ngày hôm nay. Và theo tôi, đấy không phải lần cuối cùng đâu. Người phụ nữ ấy là ai vậy? Nếu John Christoph không nói với cậu, thì tôi cũng không phải người làm việc đó. Bà thở dài. Bà nói không sai, và câu nói của bà khiến tôi cảm thấy buồn. Nhưng tôi biết nguyên nhân của họ. Thầy ấy không nói với cháu là vì thầy ấy ngượng. Thế thì hãy tôn trọng sự ngượng nghịu của thầy ấy. Cháu cho cô ba cái tên và cô cho cháu biết cháu có nhầm không, được chứ? Chúng ta sẽ không chơi trò đó, đừng có phá hoại ký ức về những người đã chết. Nhưng tôi hiểu về Jelly đủ để biết rằng bà sẽ không thể cưỡng lại trò chơi xấu xa này. Bởi vì trong vài giây, bà thủ thư này có thể sẽ có đôi chút quyền lực đối với tôi. Quả đúng là như thế, trong lúc khoác lên người chiếc áo vét bằng nhung tăm, bà đổi ý. Nếu cậu phải đưa ra một cái tên, cậu sẽ bắt đầu bằng người nào? Cái tên đầu tiên đã sẵn sàng. Không phải là mẹ cháu đấy chứ? Không, cậu lôi đâu ra ý nghĩ đó thế? Bà bước xuống mấy bậc thang dẫn xuống từ cái bục. Là cô đúng không? Bà cười gằn. Tôi cũng muốn như thế lắm, nhưng không phải. Bà đi qua giảng đường, đến tận cửa ra vào. Khi nào ra khỏi đây thì cậu đóng sập cửa lại, được không? Bà lên tiếng nói với tôi từ xa. Một nụ cười nham hiểm làm khuôn mặt bà sáng lên. Tôi chỉ còn một cơ hội cuối cùng. Là Vinca đúng không? Sai rồi, tạm biệt Thomas. Bà vừa thốt lên vừa rời khỏi giảng đường. Tôi còn lại một mình trên bục, trước mặt một cử tọa không tồn tại. Bên cạnh tấm bảng đen, cánh cửa vẫn để mở. Tôi lờ mờ nhớ đến căn phòng mà hồi ấy đôi khi chúng tôi gọi là kho đồ thánh. Tôi đẩy cánh cửa để rồi nhận ra chẳng có gì thay đổi cả. đó là một căn phòng trần thấp nhưng khá rộng, được dùng cho gần như mọi mục đích, hậu trường các buổi tập, nơi cất giữ trang phục, trang thiết bị và đạo cụ, cũng là nơi cất giữ các tài liệu lưu trữ của câu lạc bộ kịch. Quả đúng là ở cuối phòng có những cái giá bằng kim loại chất đầy những hồ sơ và hộp các tông, mỗi hộp dùng cho một năm học. Tôi lần ngược thời gian đến tận năm 1992-93. Ở bên trong, những tờ rơi, những tấm áp phích và một cuốn sổ to kiểu sổ Moleskine ghi lại số tiền bán vé của các buổi diễn khác nhau, những đơn đặt hàng, hoạt động bảo trì giảng đường cũng như việc quản lý đạo cụ. Tất cả đều được ghi chép, lập danh sách cẩn thận, không phải bằng kiểu chữ nhỏ li ti và xin xít của mẹ tôi, mà bằng kiểu chữ dày hơn nhiều, tròn trịa và mảnh của Zelie Bookmans. Tôi cầm cuốn sổ lên và giơ nó lại gần ô cửa sổ duy nhất để xem lướt bảng kê đạo cụ. Lần đầu tiên, chẳng có gì đập vào mắt tôi, nhưng lần đọc thứ hai đã cảnh báo tôi về một điều gì đó. Vào đợt kiểm kê mùa xuân, ngày 27 tháng 3 năm 1993, Zelie đã viết, không tìm thấy một bộ tóc giả màu hung. Tôi tự coi mình là luật sư của quỷ. Thông tin này chẳng chứng tỏ được điều gì. Đạo cụ hư hỏng rất nhanh, chắc chắn không hiếm khi một bộ trang phục hoặc một phụ kiện nào đó biến mất. Nhưng biết đâu đấy, tôi có cảm giác là phát hiện này giúp tôi tiến thêm một bước nữa về phía sự thật. Nhưng là một sự thật vừa cay đắng, vừa tăm tối, và tôi đang đi giật lùi về phía nó. Tôi đóng cửa và rời khỏi giảng đường để quay trở lại thư viện. Tôi thu dọn đồ đạc bỏ vào ba lô, rồi quay ra cửa, nơi có quầy cho mượn sách. Mắt Nai ngơ ngác, nụ cười hơi quá mức, mái tóc cố tình hất ra sau lưng. Trước mặt tôi, cách tôi chừng chục mét, Pauline Delatour đang giơ bài quyến rũ với hai học sinh lớp dự bị. Hai cậu chàng cao lớn lực lưỡng tóc vàng, và cứ nhìn trang phục, lời nói cũng như mồ hôi trên thân thể, thì hai cậu vừa có một trận đấu quần vợt kịch liệt. Cảm ơn cô đã giúp, tôi vừa nói vừa trả lại cho Pauline các số chuyển thư miền Nam. Rất vui vì được giúp anh, Thomas ạ. Tôi có thể giữ cuốn niên giám được không? Được thôi, tôi sẽ thu xếp với Zelie, nhưng anh nhớ trả nó cho tôi đấy. Một việc cuối cùng, trong chỗ báo này thiếu mất một số, số tháng 10 năm 1992. Đúng rồi, tôi cũng đã nhận thấy thế, số báo đó không có ở chỗ của nó. Tôi đã tìm xem có phải nó bị rơi ra sau giá không, nhưng không tìm thấy. Hai cậu chàng vận động viên quần vợt nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu. Chúng sốt ruột muốn tôi rời đi, sốt ruột muốn tôi trả lại cho chúng sự quan tâm đầy gợi cảm của Pauline. Không sao đâu, tôi nói. Tôi đã quay người đi thì cô chộp ống tay áo tôi kéo lại. Chờ đã, nhà trường đã số hóa tất cả các bản lưu trữ của chuyến thư miền Nam vào năm 2012. Thế cô có thể tìm lại số báo đó không? Cô kéo tôi đi cùng về phía bàn làm việc. Trong khi đó, bực bội vì bị lu mờ, hai cậu chàng vận động viên liền bỏ đi. Thậm chí tôi sẽ in cho anh một bản. Tuyệt vời, cảm ơn cô. Cô bấm lệnh in, máy chạy mất chưa đầy một phút, rồi cô cẩn thận kẹp mấy tờ giấy lại trước khi đưa cả tập cho tôi. Nhưng tôi vừa đưa tay ra để cầm lấy, thì cô đột ngột giằng lại. Thứ này cũng đáng giá một lời mời ăn tối chứ, đúng không? Và thế là điểm yếu của Pauline Delatour đã bị lộ. Việc quyến rũ thường xuyên và vô tội vạ hẳn là khiến cô cảm thấy bất an và đòi hỏi cô phải có một nghị lực kinh khủng. Tôi nghĩ cô không cần đến tôi thì cũng có người mời đi ăn tối. Tôi cho anh số điện thoại di động của tôi nhé. Không, tôi chỉ muốn tờ báo mà cô đã tốt bụng in ra giúp tôi thôi. Vừa tiếp tục mỉm cười, cô vừa viết số điện thoại của mình lên tập bản in. Cô muốn tôi làm gì với nó, Pauline? Cô trả lời như một lẽ đương nhiên. Anh thích tôi thích anh. Khởi đầu thế là được rồi, phải không? Mọi chuyện không diễn ra như thế. Mọi chuyện vẫn diễn ra như thế từ nhiều thế kỷ rồi. Tôi quyết định không tiếp tục tranh cãi nữa. Tôi chỉ đưa tay ra và rốt cuộc cô cũng đầu hàng, đưa cho tôi bản in tờ báo trên đó có ghi số điện thoại của cô. Tôi tưởng mình đã có thể yên ổn đi khỏi đó, nhưng cô không cưỡng nổi ý muốn tặng cho tôi một lời lăng mạ. Đồ khốn kiếp, cút đi! Hôm nay quả là một ngày hội đối với tôi. Tôi chờ đến lúc vào trong xe rồi mới lật xem tờ báo. Trang báo khiến tôi quan tâm là trang đăng bài tường thuật về vở diễn chuyển thể từ cuốn Mùi Hương. Do các học sinh chấp bút, bài báo nói đến một vở diễn để lại nhiều cảm xúc nhờ diễn xuất đầy nhiệt huyết của hai nữ diễn viên. Nhưng tôi chủ yếu tập trung xem các bức ảnh chụp buổi tối hôm đó. Trên bức ảnh lớn nhất, ta thấy Vinca và Fanny đang mặt đối mặt. Hai cô gái có mái tóc màu lửa, gần giống như chị em sinh đôi. Tôi nghĩ đến Vertigo của Hitchcock và cặp đôi Madeline Elster và Judy Barton, hai khuôn mặt của cùng một người phụ nữ. Trên sân khấu, nếu Vinca vẫn trung thành với chính bản thân mình, thì Fanny đã biến đổi hoàn toàn. Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện giữa tôi và cô lúc đầu giờ chiều. Một chi tiết trở lại trong trí nhớ tôi và tôi đoán là còn lâu mới có chuyện cô đã kể hết với tôi. Và thần chết. Chương 13. Quảng trường thảm họa. Có những khoảnh khắc trong sự thật không hề có cả nhan sắc lẫn lòng tốt. 19 giờ, tôi rời khỏi trường trung học để ghé qua bệnh viện Fontenay một lần nữa. Lần này, tránh xa quầy tiếp đón, tôi lên thẳng khoa tim mạch. Vừa ra khỏi thang máy, tôi gặp ngay một nữ y tá mặc bộ quần áo blue màu hồng. Cô ta hỏi tôi, anh chính là con của bà Annabelle Degale? Làn da đen như gỗ mun, mái tóc tết có ánh sắc vàng, nụ cười rạng rỡ. Cô gái trẻ này tỏa ra một thứ ánh sáng vui vẻ trong khung cảnh ảm đạm của bệnh viện. Cô có dáng vẻ của Lauryn Hill thời kỳ hát Killing Me Softly. Tôi tên là Sophia, tôi rất thân quen với mẹ anh. Lần nào đến gặp chúng tôi, bà cũng kể về anh đấy. Hẳn là cô nhầm tôi với anh trai tôi, anh Jerome. Anh ấy làm việc cho tổ chức bác sĩ không biên giới. Tôi đã quen với những lời tán tụng mà mẹ tôi dành cho con trai lớn của bà và cũng không nghi ngờ gì về việc anh Jerome xứng đáng với những lời tán tụng ấy. Dù thế nào, ta cũng không thể nào đấu ngang cơ với một ai đó đang hàng ngày cứu sống nhiều mạng người trong những đất nước bị chiến tranh hoặc thiên tai tàn phá. Không, không đâu, người mà bà kể với chúng tôi chính là anh, nhà văn. Thậm chí anh còn ký tặng tôi một trong những cuốn tiểu thuyết của anh thông qua trung gian là mẹ anh. Thế thì ngạc nhiên thật đấy. Nhưng Sophia vẫn bám riết không chịu nhà. Tôi để cuốn sách đó trong phòng nghỉ của y tá. Anh vào thử xem, ở ngay cạnh đây thôi. Bởi vì cô ta vừa khơi dậy sự tò mò trong tôi liền theo cô ta đến đầu hành lang, bước vào một căn phòng trải dài. Ở đó, cô ta đưa cho tôi cuốn Vài ngày bên em, tiểu thuyết mới nhất của tôi. Quả đúng là trên đó có lời để tặng. Tặng Sophia, hy vọng rằng câu chuyện này sẽ khiến cô thích thú và suy nghĩ. Chân thành, Thomas de Galay. Chỉ có điều đó không phải chữ của tôi, mà là chữ của mẹ tôi. Một hình ảnh siêu thực lướt qua tâm trí tôi. Mẹ đang bắt chước chữ ký của tôi để trả lời các câu hỏi mà độc giả dành cho tôi. Và tôi có ký tặng nhiều sách như thế này không? Chừng chục cuốn, ở bệnh viện này có nhiều người đọc sách của anh lắm. Thái độ đó khiến tôi bối rối, tôi đã bỏ sót điều gì đó. Mẹ tôi, bà ấy điều trị ở đây lâu chưa? Từ Giáng sinh năm ngoái, chắc thế, lần đầu tiên tôi điều trị cho bà là trong phiên trực đêm giao thừa. Bà lên cơn đau tim đúng lúc nửa đêm. Tôi ghi thông tin đó vào một góc trong đầu. Tôi đến gặp Fanny Brahimi. Bác sĩ vừa đi rồi, Sophia trả lời tôi. Anh muốn nói chuyện với bác sĩ về mẹ anh sao? Hoàn toàn không phải vậy. Fanny là bạn cũ của tôi. Chúng tôi học cùng nhau suốt, kể từ hồi tiểu học. Sophia gật đầu. Vâng, bác sĩ đã cho tôi biết chuyện đó khi gửi gắm mẹ anh cho tôi. Thật đáng tiếc, suýt thì anh đã gặp được bác sĩ rồi. Tôi phải gặp cô ấy, chuyện này rất quan trọng. Cô có số điện thoại di động của cô ấy chứ? Sophia lưỡng lự một lát, rồi nở nụ cười tiếc nuối. Tôi không có quyền cho anh số điện thoại của bác sĩ, thật đấy. Nhưng nếu là anh, tôi sẽ vòng qua làng Biot. Vì sao? Hôm nay là tối thứ bảy, chị ấy thường ăn tối trên quảng trường Arcades cùng với bác sĩ Seneca. Thierry Seneca, nhà nghiên cứu sinh vật học sao? Vâng. Tôi vẫn còn nhớ anh ta. Một học sinh lớp cuối cấp, phân ban khoa học, nhập học ở Saint-Ex trước chúng tôi một hoặc hai năm gì đó. Anh ta đã mở một phòng thí nghiệm phân tích y tế ở Biot 3000, khu kinh tế nằm dưới chân làng. Đặc biệt, đó chính là nơi cha mẹ tôi thường lấy máu và làm các xét nghiệm. Vậy ra Seneca là bạn trai của Fanny? Tôi hỏi. Có thể nói như vậy, cô nàng y tá gật đầu, hơi có chút ngượng ngùng, chắc hẳn vừa nhận ra mình đã ba hoa quá mức. Ok, cảm ơn cô. Tôi đã đi đến đầu kia hành lang thì Sophia hỏi với theo đầy tử tế. Cuốn tiểu thuyết sắp tới khi nào ra vậy? Tôi giả vờ không nghe thấy và chui vào thang máy. Thông thường, câu hỏi này sẽ khiến tôi thích thú, giống như một cái nháy mắt mà các độc giả gửi đến tôi. Nhưng khi cánh cửa thang máy đóng lại, tôi nhận ra rằng có lẽ sẽ không có cuốn tiểu thuyết nào sắp ra. Thứ hai này, người ta sẽ tìm thấy cái xác của Alexis Claremont và sẽ tống giam tôi trong vòng 15 hoặc 20 năm. Đồng thời với việc mất tự do, tôi còn mất luôn hoạt động duy nhất khiến tôi cảm thấy mình còn sống. Để trốn chạy khỏi những ý nghĩ dằn vặt đó, tôi kiểm tra điện thoại di động như một cái máy. Có một cuộc gọi nhỡ của cha tôi, người chưa bao giờ gọi điện thoại cho tôi, và một tin nhắn của Pauline de la Tour. Tôi không biết cô nàng đã xoay sở thế nào để có được số điện thoại của tôi. Tôi rất tiếc về chuyện vừa rồi, tôi không biết mình bị làm sao nữa. Đôi khi tôi làm những việc rất ngu ngốc. PS, tôi đã tìm ra một cái tựa cho cuốn sách mà rốt cuộc anh sẽ viết về Vinca, Cô gái và màn đêm. Tôi vào lại trong xe và nhắm thẳng hướng làng Biot mà lái. Phải khó khăn lắm, tôi mới tập trung nhìn đường được. Toàn bộ sự chú ý của tôi đã bị bức ảnh mà tôi tìm thấy trong tờ báo của trường xâm chiếm. Đội một bộ tóc giả, Fanny, người vẫn luôn có mái tóc màu vàng, giống Vinca đến mức choáng váng. Không phải chỉ màu tóc mà cả dáng dấp, biểu cảm trên khuôn mặt, cách ngẩng đầu. Hình ảnh giống nhau như chị em sinh đôi đó khiến tôi nghĩ đến những bài tập ứng tác mà mẹ tôi thường đưa ra cho các học sinh trong câu lạc bộ kịch. Những đoạn tình huống thật và sinh động mà đám thanh niên rất thích thú. Hoạt động đó yêu cầu đóng vai nhiều nhân vật liên tiếp mà ta gặp trên đường phố, tại một điểm dừng xe buýt, trong một viện bảo tàng. Mọi người gọi đó là trò tắc kè đổi màu và Fanny luôn đóng đạt xuất sắc, một điều phỏng đoán dần hình thành trong đầu tôi. Thế nếu Fanny và Vinca đổi vị trí cho nhau thì sao? Thế nếu vào sáng cái ngày chủ nhật chết tiệt ấy, chính Fanny là người đã đi tàu đến Paris thì sao? Có thể chuyện ấy nghe kỳ cục, nhưng không phải là không thể. Tôi vẫn còn nhớ những lời chứng mà tất cả những người tìm cách điều tra vụ việc đã thu thập được. Chính xác thì họ đã nói gì? Từ người bảo vệ trường, mấy gã trên đường, các hành khách trên chuyến tàu cao tốc đi Paris cho đến người trực đêm ở khách sạn. Họ nói rằng họ đã gặp một cô gái trẻ tóc hung, một cô gái tóc hung xinh đẹp, một cô gái có đôi mắt xanh nhạt và mái tóc màu gỉ sắt. Những lời miêu tả đủ độ mơ hồ để trùng khớp với giả thuyết của tôi. Có thể cuối cùng tôi cũng đã nắm bắt được nó, cái hướng điều tra mà tôi tìm kiếm suốt chừng ấy năm qua. Một khả năng hợp lý rằng Vinca vẫn còn sống. Trong suốt chuyến đi, tôi thầm nhắc đi nhắc lại kịch bản đó để khiến nó có vẻ là một hiện thực. Vì một lý do nào đó mà tôi không biết, Fanny đã che giấu cho vụ bỏ trốn của Vinca. Mọi người đều tìm kiếm Vinca ở Paris, nhưng có thể cô chưa từng lên chuyến tàu đó. Tôi đến cổng làng Piot khi mặt trời chiếu rọi nốt những tia nắng cuối cùng. Bãi đỗ xe công cộng đã kín chỗ, đèn cảnh báo bật sáng, vô số những chiếc xe đứng làn đôi đang chờ những chiếc khác rời đi. Sau khi đã đi hai vòng làng mà không tìm được chỗ đỗ xe, tôi đành kiên nhẫn cho xe lướt dọc con đường Bachet chạy sâu về phía Coms. Cuối cùng, tôi cũng tìm thấy một chỗ đỗ cách đó chừng 800 mét đằng trước sân tennis. Tôi giải thoát bản thân khỏi chiếc xe rồi dồn sức chạy ngược lên. Một sườn dốc 20 độ như muốn bẻ gãy chân ta và khiến ta hụt hơi. Tôi gần như đã đến cuối chặng khổ hình thì nhận được cuộc gọi tiếp theo của cha tôi. Ba thấy lo quá Thomas ạ, mẹ con vẫn chưa về. Chuyện này thật không bình thường, ba ấy chỉ đi mua vài thứ thôi mà. Con cho là ba đã gọi cho mẹ rồi chứ. Tệ một điều là mẹ con đã để điện thoại ở nhà, ba có thể làm gì bây giờ? Con chịu thôi bà, ba có chắc là mình không lo lắng vô ích không? Tôi càng ngạc nhiên hơn trước phản ứng của ông bởi vì mẹ tôi dành cả cuộc đời để du ngoạn hoặc di chuyển. Vào đầu những năm 2000, bà đã gia nhập một tổ chức phi chính phủ liên quan đến việc đi học của các bé gái ở châu Phi và thường xuyên vắng nhà. Nhưng chuyện đó dường như chẳng hề khiến cha tôi khó chịu bao giờ. Không đâu, Richard trả lời, chúng ta đang có khách và mẹ con sẽ không bao giờ bỏ Bomba như thế này. Tôi sợ phải hiểu chuyện đó. Richard rên rỉ vì vợ ông không có ở nhà để chăm lo công việc nội trợ, thế đấy. Nếu bà thực sự lo lắng, hãy bắt đầu bằng việc gọi đến các bệnh viện. Được rồi, cha tôi làu nhàu. Khi ngắt máy, tôi rút cuộc cũng lên đến lối vào khu vực dành cho người đi bộ. Ngôi làng còn nên thơ hơn cả trong ký ức của tôi. Mặc dù vẫn còn lại vài dấu vết sự thống trị xưa kia của các hiệp sĩ dòng đền, nhưng chủ yếu là dân cư đến từ phía bắc nước Ý đã tạo nên kiến trúc của làng Biot. Vào giờ này trong ngày, sắc đỏ son và gỉ đồng trên các mặt tiền sưởi ấm cho các con phố nhỏ lát đá, khiến du khách có cảm giác mình đang đi dạo trong một thành phố nhỏ ở Savon hoặc ở Gen. Hai bên đường phố chính, sàn sát các cửa hàng bày bán những sản phẩm muôn thuở của vùng Provence, xà phòng, nước hoa, các đồ thủ công mỹ nghệ bằng gỗ ô liu, cũng như các xưởng nghệ thuật giới thiệu tác phẩm của các thợ thủy tinh, họa sĩ và nghệ nhân tạc tượng địa phương. Trước hàng hiên một quầy rượu vang, một phụ nữ trẻ trang bị một chiếc đàn guitar đang hoan hỉ sát hại vốn liếng tiết mục của ban nhạc Cranberries, nhưng những người xung quanh, những người đang vừa gõ nhịp vừa vỗ tay, bổ sung vào không khí vui vẻ thoải mái cho khoảng thời gian sẩm tối này. Tuy nhiên, trong tâm trí tôi, Biot vẫn gắn liền với một kỷ niệm rất đặc biệt. Năm học lớp 6, tôi đã thực hiện bài thuyết trình đầu tiên trong đời học sinh về một câu chuyện xảy ra tại địa phương. Câu chuyện vẫn luôn khiến tôi say mê. Vào cuối thế kỷ 19, không vì lý do gì rõ ràng, một tòa nhà lớn nằm trên một trong những con phố của làng đột nhiên đổ sụp. Thảm họa xảy ra vào buổi tối, lúc cư dân trong tòa nhà đang quây quần để ăn mừng lễ ban thánh thể lần đầu tiên cho một đứa trẻ. Trong vòng vài giây, những con người bất hạnh ấy bị nghiền nát và chôn vùi. Những người cứu hộ đã lôi ra được chừng 30 cái xác từ trong đống đổ nát. Thảm kịch đó đã in hẳn lên tâm trí mọi người trong một thời gian dài. Và hơn một thế kỷ sau, chấn thương vẫn còn rõ rệt bởi vì không ai dám dựng lại nhà trên đống đổ nát đó. Bị kiên quyết bỏ trống từ thuở ấy, ngày nay nơi này mang tên là Quảng trường Thảm họa. Khi đến quảng trường Akedes, tôi ngạc nhiên thấy nó vẫn giống hệt như khi tôi rời đi 25 năm trước. Quảng trường trải dài đến tận nhà thờ Sainte Marie Madeleine, được bao bọc bởi hai hành lang có mái vòm. Bên trên là những tòa nhà hai hoặc ba tầng màu sắc rực rỡ. Tôi không mất nhiều thời gian để tìm Thierry Seneca. Ngồi ở một bàn trong quán cà phê Les Arcades, anh ta giơ tay vẫy tôi, như thể chính tôi mới là người anh ta đang đợi, chứ không phải Fanny. Mái tóc màu nâu cắt ngắn, cái mũi cân đối, bộ râu tỉa tót cẩn thận, Seneca không thay đổi nhiều lắm. Anh ta ăn mặc theo phong cách trẻ trung thoải mái, quần vải, áo sơ mi, áo thun vắt trên vai. Ta có cảm giác anh ta vừa nhảy từ cầu tàu lên và anh ta gợi cho tôi nhớ đến một số quảng cáo cũ của công ty giày Sebago hoặc những tấm áp phích bầu cử thời tôi còn là một đứa trẻ, trên đó các ứng cử viên của đảng RPR1 muốn thể hiện mình là những gã dễ mến và thoải mái. Kết quả thường là ngược với ý muốn ban đầu của họ. Chào Thierry, tôi vừa nói vừa đến bên anh ta trong hành lang có mái che. Chào Thomas, đã lâu không gặp. Tôi đang tìm Fanny, hình như cô ấy ăn tối với anh. Phác một cử chỉ, anh ta mời tôi ngồi xuống ghế đối diện. Chắc cô ấy sắp đến rồi đấy, cô ấy kể với tôi là đã gặp lại cậu sáng nay. Đã nhuộm sắc hồng, bầu trời chiếu rọi thứ ánh sáng vàng óng như đường ngào lên những phiến đá cũ kỹ. Trong không khí phảng phất mùi vị ngọt ngào của món súp pistu và những món hầm. Anh yên tâm, tôi sẽ không phá hỏng buổi tối của hai người đâu. Tôi chỉ muốn xác minh một chuyện, chỉ mất khoảng 2 phút thôi. Không vấn đề gì. Quán cà phê Les Arcades là một thể chế thực sự ở Biot. Picasso, Ferland Léger, Chagall trước đây từng là khách quen của quán. Được phủ khăn kẻ caro, những chiếc bàn thoải mái tràn ra khắp quảng trường. đồ ở đây vẫn ngon như thế chứ? Trước kia tôi thường cùng cha mẹ đến đây. Thế thì cậu sẽ không bị bỡ ngỡ đâu. Thực đơn vẫn như thế suốt 40 năm nay. Chúng tôi chuyện phiếm một lúc về món ớt chuông trao dầu, hoa bí nhồi nhân, thỏi roti rắc rau thơm và về vẻ đẹp của những cái xả lộ thiên nâng đỡ hành lang bên ngoài. Rồi tiếp đó là một khoảng im lặng dài trước khi tôi quyết định lấp đầy nó. Thế nào, phòng thí nghiệm của anh hoạt động tốt chứ? Cậu không cần nhọc công bắt chuyện với tôi đâu, Thomas ạ. Thierry đáp lại bằng giọng gần như hung hãn. Giống như Pianelli đã làm sáng nay, nhà sinh vật học lấy ra một điếu thuốc lá điện tử và bắt đầu giết những hơi khói ngắn thơm mùi kem caramel. Tôi tự hỏi, những người như Francis hoặc cha tôi sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy các gã trai ngày nay khoan khoái ngậm trong miệng những thứ khói có mùi kẹo ngọt hoặc uống các loại sinh tố thanh lọc cơ thể làm từ rau chân vịt thay cho một ly Scotch. Cậu có biết cái lý thuyết cũ mềm ngu ngốc về tri âm tri kỷ không? Thierry Seneca tiếp tục lên tiếng và nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thách thức. Cái lý thuyết khẳng định rằng tất cả chúng ta đều tìm kiếm một nửa hoàn hảo của mình ấy. Con người duy nhất và độc nhất có khả năng chữa lành vĩnh viễn cho chúng ta khỏi căn bệnh cô đơn. Tôi trả lời không chút bối rối. Trong bữa tiệc, Platon đã gán lý thuyết ấy cho Aristophan và tôi không thấy nó có gì là ngu ngốc cả. Tôi thấy nó nên thơ và thích biểu tượng ấy. Tôi quên mất, cậu vẫn luôn là anh chàng lãng mạn vĩ đại nhất phân bang khoa học, anh ta chế giễu. Không hiểu Thierry muốn nói đến chuyện gì, tôi để mặc cho anh ta tiếp tục. À thì, Fanny cũng tin vào lý thuyết đó, cậu thấy đấy. Tôi hiểu là ta có thể nghĩ như thế khi mới 13, 14 tuổi, nhưng khi ta đã sấp xỉ 40 thì chuyện đó quả là có vấn đề. Anh đang định nói với tôi điều gì vậy, Thierry? Có những người vẫn bị kẹt đâu đó trong thời gian, những người mà với họ quá khứ không bao giờ trôi qua. Tôi có cảm giác Seneca đang phác họa chân dung của chính tôi, nhưng tôi không phải người anh ta muốn nói đến. Cậu có biết tận đáy lòng Fanny tưởng tượng điều gì không? Cô ấy nghĩ rằng một ngày nào đó cậu sẽ quay lại tìm cô ấy. Cô ấy thực sự tin rằng một buổi sáng đẹp trời cậu sẽ nhận ra rằng cô ấy chính là người phụ nữ của cuộc đời cậu và cậu sẽ đến cưỡi trên một con chiến mã đưa cô ấy đến một số phận tốt đẹp hơn. Trong ngành tâm thần học, người ta gọi đó là... Tôi nghĩ là anh có chút châm biếm đấy. Tôi cắt lời anh ta. Giá mà đúng như thế. Hai người ở cùng nhau lâu chưa? Tôi nghĩ anh ta sắp dồn tôi vào thế bí, nhưng Thierry lại chọn con đường thành thật. 5 hoặc 6 năm gì đó, chúng tôi đã có những thời kỳ hạnh phúc thực sự và những thời khắc khó khăn hơn. Nhưng cậu thấy đấy, mặc dù chúng tôi rất vui vẻ, mặc dù chúng tôi sống tương đối dễ chịu, thì cậu vẫn luôn là người cô ấy nghĩ đến. Fanny không thể ngăn mình tự nhủ rằng điều đó sẽ mãnh liệt hơn, trọn vẹn hơn nếu cùng làm với cậu. Cụp mắt nhìn xuống, cổ họng nghẹn ngào, Thierry Seneca nói bằng giọng trầm đục. Nỗi đau khổ của anh ta không phải là giả vờ. Thật khó mà đấu lại cậu, cậu biết đấy, gã trai khác biệt với những gã trai khác ạ. Nhưng cậu thì có gì khác biệt cơ chứ, hả Thomas de Galay, ngoại trừ việc là một kẻ phá đám và kẻ bán những giấc mơ. Anh ta nhìn tôi với một vẻ pha trộn giữa thù oán và đau khổ. Như thể tôi vừa là nguyên nhân gây ra nỗi khó chịu, lại vừa là vị cứu tinh tiềm tàng của anh ta. Thậm chí tôi còn không tìm cách thanh minh bởi vì những điều anh ta nói với tôi có vẻ rất thái quá. Anh ta gãi chòm râu cằm rồi lấy điện thoại di động từ trong túi ra để cho tôi xem bức ảnh mà anh ta dùng làm hình nền. Một thằng nhóc 8 hoặc 9 tuổi gì đó đang chơi tennis. Con trai anh đấy à? Đúng thế, Marco đấy. Mẹ thằng bé đòi được quyền nuôi dưỡng và đã đưa nó đến Argentina, nơi cô ta sống cùng với bạn trai mới. Tôi đau khổ muốn chết vì không được gặp thằng bé thường xuyên. Chuyện của anh ta thật cảm động. Nhưng việc một người tôi chưa từng thân thiết đột nhiên chút bầu tâm sự khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tôi muốn có một đứa con nữa, Seneca khẳng định. Tôi những muốn có đứa con đó với Fanny, nhưng một chướng ngại vật ngăn cô ấy vượt ngưỡng. Và chướng ngại vật ấy chính là cậu, Thomas ạ. Tôi muốn trả lời anh ta rằng tôi không phải bác sĩ tâm lý của anh ta và cái chướng ngại vật ấy chắc chắn là chính anh ta nếu Fanny không muốn có con. Nhưng trông Thierry khốn khổ và bồn chồn đến nỗi tôi không có tâm địa nào vùi dập anh ta thêm nữa. Tôi sẽ không đợi cô ấy mãi đâu, anh ta đe dọa. Đó là vấn đề của anh, không phải của. Tôi không kịp nói hết câu. Fanny vừa xuất hiện bên dưới mái vàm và đứng sững lại khi nhìn thấy chúng tôi ngồi bên bàn. Cô vẫy tay ra dấu cho tôi, theo tôi, rồi băng ngang quảng trường để đi vào nhà thờ. Tôi rất vui vì cậu đã đến, Thomas ạ, nhà sinh vật học lên tiếng trong lúc tôi đứng dậy khỏi ghế. Hồi ấy đã có chuyện gì đó chưa được giải quyết và tôi hy vọng tối nay cậu sẽ làm xong việc ấy. Tôi bỏ đi mà không chào anh ta và tiến đến tận khoảnh sân lát đá cuội xám hồng đằng trước nhà thờ để đến gặp Fanny bên trong nơi thờ phụng này. Ngay từ cửa vào, mùi nhang và mùi trầm ngai ngái khiến tôi chìm vào bầu không khí trầm tư. Nhà thờ mang vẻ đẹp giản dị, với một cầu thang dẫn thẳng từ cửa chính xuống đến tận gian giữa. Ngồi ở cuối cầu thang, Fanny chở tôi trước một giá nến đổ sộ, nơi hàng chục ngọn nến đang cháy sáng. Nơi thích hợp nhất để xưng tội chăng? Cô vẫn mang chiếc quần jean, đôi giày cao gót và chiếc áo sơ mi tôi đã thấy khi gặp cô lúc sáng. Cô cải kín cúc áo khoác và co hai đầu gối lên tận ngực như sắp chết rét đến nơi. Chào Fanny. Mặt cô trắng bệch, đôi mắt rừng húp, vẻ mặt nhàu nhĩ. Chúng ta cần nói chuyện với nhau, đúng không? Giọng tôi vang lên cứng rắn hơn ý muốn của tôi. Cô gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tôi đang định hỏi cô về kịch bản mà tôi đã phát ra lúc ở trong xe, thì cô ngước mắt nhìn tôi và nỗi đau khổ tôi đọc thấy trong đó khiến tôi kinh hoàng đến nỗi lần đầu tiên tôi không còn chắc chắn là mình muốn biết sự thật nữa. Tôi đã nói dối cậu, Thomas ạ. Khi nào? Hôm nay, hôm qua, hôm kia, 25 năm trước, tôi đã nói dối cậu suốt. Chẳng có điều gì trong những điều tôi kể với cậu hôm nay khớp với thực tế cả. Cậu đã nói dối khi kể với tôi rằng cậu biết là có một cái xác trong tường tòa nhà thể chất. Không, cái đó thì tôi nói thật. Bên trên đầu cô được chiếu sáng trong ánh nến, những bức vẽ trang trí cùng thánh cổ ánh lên một thứ ánh sáng hung vàng. Ở giữa không tranh bằng gỗ mạ vàng, một Đức Mẹ Hằng Cứu Rút, một tay bế Đức Chúa Hài Đồng, tay kia cầm tràng hạt màu đỏ nhạt. Đã 25 năm nay, tôi biết chuyện có một cái xác bị chôn trong bức tường của tòa nhà thể chất, cô nói thêm. Tôi những muốn thời gian dừng lại, tôi không muốn cô nói cho tôi nghe phần tiếp theo. Nhưng cho đến khi cậu nói ra, tôi vẫn không hề biết rằng còn có cả xác Alexis Clément ở đó. Tôi không hiểu. Tôi không muốn hiểu. Có hai cái xác trong bức tường chết tiệt ấy. Cô đứng bật dậy hét lên. Tôi không biết chuyện Clément, Ahmed không hề nói gì với tôi hết. Nhưng tôi biết chuyện về cái xác kia. Cái xác kia nào? Tôi đã biết câu trả lời cô sắp nói với tôi và não bộ tôi đã vạch sẵn những kế hoạch để chối bỏ sự thật. Xác của Vinca, cuối cùng Fanny cũng lên tiếng. Không, cậu nhầm rồi. Lần này tôi đang nói sự thật với cậu Thomas ạ, Vinca chết rồi. Nếu thế thì cô ấy chết khi nào? Cùng một đêm với Alexis Clément, cái đêm thứ bảy ngày 19 tháng 12 năm 1992 chết tiệt đó, cái ngày bão tuyết đó. Làm sao cậu có thể khẳng định chắc chắn như thế? Đến lượt Fanny chăm chăm nhìn vào bức tranh Đức Mẹ cầm tràng hạt. Đằng sau Đức Mẹ Maria, hai thiên thần có vầng hào quang trên đầu đang mở rộng vạt áo choàng của bà, kêu gọi những kẻ hèn mọn nhất đến đó ẩn náu. Vào lúc này, tôi những muốn được đến đó cùng họ để thoát khỏi những vết thương do sự thật gây ra. Nhưng Fanny đã ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt tôi và bằng một câu nói phá hủy tất cả những gì có ý nghĩa đối với tôi. Bởi vì chính tôi đã giết cô ta, Thomas ạ. Thứ bảy, ngày 19 tháng 12 năm 1992, ký túc xá Nicolas de Stale. Kiệt quệ vì mệt mỏi, tôi ngáp liên hồi hết lần này đến lần khác. Những trang ghi chép bài học môn sinh học phân tử nhảy múa trước mắt tôi, nhưng bộ não tôi không thể nào ngốn chúng được nữa. tôi cố chống cự để khỏi ngủ thiếp đi. Nhất là cái lạnh như xuyên thấu đến tận xương tủy tôi. Sắp chút linh hồn đến nơi, cái máy sưởi chỉ còn khạc ra một thứ không khí bụi bặm và hơi ấm ấm. Tôi bật nhạc để giữ cho mình tỉnh ngủ. Từ bộ loa dàn hi-fi của tôi, nỗi chán chường sâu sắc của The Cure tuồn ra hết bài này đến bài khác. Disintegration, Plan Song, Last Dance chính là tấm gương phản chiếu tâm hồn trơ trọi của tôi. Bằng ống tay áo thun, tôi lau lớp hơi nước đọng trên cửa kính phòng. Bên ngoài, khung cảnh trông như không có thật. Khuôn viên trường vắng vẻ và tĩnh mịch, đông cứng bên dưới một lớp vỏ óng ánh xà cừ. Trong một lát, ánh mắt tôi nhìn hút ra xa, vượt lên trên bầu trời trắng xám như mỏng ngọc trai, nơi những bông tuyết vẫn thi nhau rơi xuống. Dạ dày tôi bị bủa vây bởi cảm giác nóng rực và những tiếng sôi ủng ục. Tôi không ăn gì suốt từ hôm qua. Chạn và tủ lạnh phòng tôi trống trơn bởi vì tôi không có xu nào trong túi. Tôi biết mình sẽ phải chấp nhận ngủ đi một chút và thôi không đặt đồng hồ báo thức lúc 5 giờ sáng nữa. Nhưng cảm giác tội lỗi ngăn không cho tôi làm thế. Tôi nghĩ đến chương trình ôn tập đã soạn ra cho 2 tuần nghỉ lễ này. Tôi nghĩ đến năm thứ nhất ngành y chết tiệt sẽ loại bỏ 2/3 số học sinh lớp dự bị của mình. Và tôi tự hỏi liệu tất cả những chuyện này thực sự có ý nghĩa gì hay không? Hay đúng hơn, tôi tự hỏi liệu mình có đang ở đúng chỗ hay không? Phải chăng thiên hướng của tôi là trở thành bác sĩ? Cuộc đời tôi sẽ đi theo hướng nào nếu tôi trượt cuộc thi này? Mỗi lần nghĩ đến tương lai của bản thân, tôi chỉ nhìn thấy một quang cảnh mờ xìn và buồn rầu. Dù không phải đồng bằng băng giá, thì cũng là một vùng xám xịt bất tận. Màu sắc của bê tông, của những tòa chung cư, những đường cao tốc và những lần báo thức lúc 5 giờ sáng. Màu của những căn phòng trong bệnh viện, màu của thép khiến ta có một dư vị rất tồi tệ trong miệng mỗi khi thức dậy, cả người dính dớp bên cạnh một người tồi tệ. Tôi biết đó là những gì đang chờ đợi mình, bởi tôi chưa bao giờ có được sự nhẹ nhõm, vô tư lự và lạc quan mà phần lớn các học sinh ở trường đang phô ra. Mỗi lần nghĩ đến tương lai của bản thân, tôi đều nhìn thấy nỗi sợ hãi, sự chán nản, sự trống rỗng, sự trốn chạy, nỗi đau đớn. Nhưng đột nhiên, tôi nhìn thấy cậu, Thomas ạ. Qua lớp kính, dáng người oẳn đi trong gió của cậu nổi bật trên nền trắng sữa của buổi chiều mùa đông ấy. Và cũng như mọi lần, tim tôi lại nảy lên trong lồng ngực và tâm trạng tôi dịu lại. Đột nhiên, tôi không còn buồn ngủ nữa. Đột nhiên, tôi muốn sống và muốn tiến lên. Bởi vì chỉ với cậu, cuộc đời tôi mới có thể thanh bình, đầy hứa hẹn, đầy những dự định, những chuyến đi, đầy ánh mặt trời và tiếng cười trẻ thơ. Tôi dự cảm được là có một con đường hẹp dẫn đến hạnh phúc, nhưng tôi chỉ có thể đi trên con đường đó cùng với cậu. Tôi không biết bằng phép màu nào, nỗi đau khổ, sự đê hèn, sự nham hiểm chất chứa trong tôi từ thời thơ ấu dường như xóa nhòa khi chúng ta ở bên nhau. Nhưng tôi biết rằng nếu không có cậu, tôi sẽ cô độc mãi mãi. Đột nhiên, tôi nhìn thấy cậu, Thomas ạ, nhưng ảo ảnh đó tan biến cũng nhanh chóng như khi nó xuất hiện và tôi hiểu rằng cậu không đến vì tôi. Tôi nghe tiếng bước chân cậu đi lên cầu thang và vào phòng cô ta. Cậu không bao giờ đến đây vì tôi. Cậu đến vì người khác, vì cô ta, luôn luôn là vì cô ta. Tôi hiểu Vinca hơn cậu nhiều. Tôi biết cô ta có thứ đó trong ánh mắt, trong cách di chuyển, trong cách cô ta vén một lọn tóc ra sau tai hoặc khẽ hé miệng để mỉm một nụ cười như có như không. Và tôi biết rằng thứ đó không chỉ tai hại mà còn gây chết người. Mẹ tôi cũng có thứ đó, thứ hào quang độc hại khiến đám đàn ông phát điên. Cậu không biết điều đó, nhưng khi mẹ rời bỏ chúng tôi, bố đã thử tự sát. Ông ấy tự lao mình vào cái khung sắt han gỉ của một khối bê tông. Do liên quan đến bảo hiểm nên mọi người vẫn khẳng định rằng đó là một vụ tai nạn lao động. Nhưng thực ra ông ấy đã cố ý tự sát. sau tất cả những nhục nhã mà mẹ tôi gây ra cho ông, con người u mê ấy vẫn khẳng định ông không thể sống thiếu mẹ tôi và sẵn sàng bỏ mặc ba đứa con còn nhỏ dại. Còn cậu, cậu là người khác biệt Thomas ạ. Nhưng cậu phải tự giải thoát mình khỏi sự chi phối đó trước khi nó phá hủy cậu, trước khi nó khiến cậu làm những việc mà cậu sẽ phải hối tiếc suốt cả cuộc đời. Cậu gõ cửa phòng tôi và tôi mở cửa cho cậu. Chào Thomas, tôi vừa nói vừa gỡ bỏ cặp kính đang đeo trên sống mũi. Chào Fanny, tôi cần cậu giúp một tay. Cậu giải thích với tôi rằng Vinca không ổn, phải có người lắng nghe cô ta và phải cho cô ta uống thuốc. Cậu lục tung tủ thuốc cá nhân của tôi, thậm chí còn nhờ tôi pha trà cho cô ta. Chẳng khác nào một con ngốc, tất cả những gì tôi nghĩ ra được để đáp lại cậu là tôi sẽ lo việc đó. Và bởi vì tôi không còn trà, tôi buộc phải nhặt lại một túi trà đã dùng vứt dưới đáy thùng rác. Tôi chỉ có tác dụng như thế, tất nhiên, phục vụ Vinca, con chim nhỏ tội nghiệp đang bị thương. Nhưng cậu nghĩ tôi là ai thế? Chúng ta từng rất hạnh phúc trước khi cô ta xuất hiện và ăn tươi nuốt sống cuộc đời chúng ta. Hãy nhìn xem cô ta đã biến chúng ta thành người thế nào. Hãy nhìn cậu đã buộc tôi phải làm gì để thu hút sự chú ý của cậu và khiến cậu phải ghen tuông. Chính cậu là người đã ném tôi vào vòng tay của tất cả những gã trai mà tôi qua lại. Chính cậu đã ép tôi khiến mình đau khổ. Tôi lau nước mắt trước khi bước ra hành lang. Ở đó, cậu xô vào tôi mà không thèm xin lỗi, cũng không thèm nói với tôi một lời mà lao thẳng xuống cầu thang. Đây rồi, tôi đang ở trong phòng Vinca và cảm thấy mình hơi ngu ngốc, hoàn toàn đơn độc với cốc trà trên tay. Tôi không nghe thấy những gì các cậu vừa nói với nhau, nhưng tôi đoán cô ta lại giở trò quen thuộc ra thôi. Trò mà cô quá thành thạo, điều khiển người khác trong nhà hát múa rối của cô ta. Còn cô ta thì tự đóng vai nạn nhân tội nghiệp. Tôi đặt cái cốc trà chết tiệt lên bàn đầu giường và nhìn Vinca. Cô ta đã ngủ thiếp đi. Một phần trong tôi hiểu được niềm ham muốn mà cô ta khơi gợi lên. Một phần trong tôi gần như muốn được nằm xuống bên cô ta, được vuốt ve làn da ngà ngọc kia, được nếm thử khuôn miệng đỏ tươi kia, được hôn lên hai làn lông mi dài cong vút kia. Nhưng lại một phản kháng khác trong tôi căm thủ cô ta. Và tôi đột nhiên lùi lại khi mà, chỉ trong một giây, hình ảnh của mẹ tôi chồng lên hình ảnh Vinca. Lẽ ra tôi phải quay về phòng học tiếp, nhưng có điều gì đó níu giữ tôi lại trong căn phòng này. Một chai vodka mới vơi một nửa để trên mép cửa sổ. Tôi ghé miệng tu luôn hai ngụm. Rồi tôi lụt lọi, tôi xăm soi những thứ giấy tờ vứt bừa bãi trên mặt bàn làm việc. Tôi xem lướt cuốn sổ ghi thời gian biểu của Vinca. Tôi mở các ngăn tủ, tôi thử vài bộ quần áo rồi khám phá những thứ đựng trong tủ thuốc cá nhân của cô ta. Tôi không ngạc nhiên cho lắm khi nhìn thấy trong đó các loại thuốc ngủ và thuốc an thần. Cô ta có đủ bộ của một con nghiện hoàn hảo, Rohypnol, Transcend, Temesta. Nếu như hai hộp Transcend và Temesta gần như rỗng không, thì hộp đựng thuốc ngủ vẫn còn rất đầy. Tôi tự hỏi cô ta đã làm cách nào để có được những thứ thuốc này. Bên dưới đống bao bì, tôi tìm thấy những đơn thuốc cũ do một bác sĩ ở Cannes, bác sĩ Frederick Rubens kê. Rõ ràng, lão thầy thuốc đó kê các loại thuốc gây nghiện này như thể chúng là kẹo mứt vậy. Tôi biết các đặc tính của thuốc Rohypnol. Phân tử cấu thành loại thuốc này, flunitrazepam, được kê đơn để điều trị các trường hợp mất ngủ nghiêm trọng. Nhưng bởi vì thứ này gây nghiện và có chu kỳ bán dã rất dài, nên việc sử dụng nó phải được hạn chế trong thời gian ngắn. Đây không phải loại thuốc mà ta có thể sử dụng thoải mái hoặc trong một thời kỳ quá dài. Tôi biết rằng nó còn được dùng để tìm cảm giác phê thuốc bằng cách pha với rượu, thậm chí pha với morphine. Tôi chưa từng dùng thử, nhưng đã nghe nói rằng tác dụng của nó rất kinh khủng, mất kiểm soát, sai lạc trong hành vi và thường là hoàn toàn không nhớ gì về những chuyện đã xảy ra trong thời gian phê thuốc. Một giáo sư dạy chúng tôi ở trường đại học, một bác sĩ chuyên khoa cấp cứu, đã nói với chúng tôi rằng ngày càng có nhiều bệnh nhân được đưa đến bệnh viện do dùng thuốc quá liều, và rằng Rohypnol đôi khi còn được những kẻ hiếp dâm sử dụng để loại bỏ khả năng tự vệ của các nạn nhân, đồng thời khiến họ mất trí nhớ. Có một giai thoại lan truyền như sau. Trong một bữa quậy nhạc điện tử ở vùng nông thôn Grass, một cô gái dùng Rohypnol liều mạnh đã tự thiêu trước khi gieo mình từ một vách núi cao để tự sát. Tôi mệt mỏi đến nỗi không còn suy nghĩ được rạch ròi nữa. Trong một lát, không hiểu ý nghĩ đó đã nảy sinh trong óc tôi như thế nào. Nhưng tôi thích thú khi nghĩ đến việc hòa những viên thuốc ngủ này vào cốc trà. Tôi không muốn giết viên ca. Tôi chỉ muốn cô ta biến mất khỏi cuộc đời tôi và cuộc đời cậu. Tôi thường mơ thấy một chiếc xe hất văng cô ta giữa đường phố hoặc cô ta tự sát. Tôi không muốn giết cô ta, thế nhưng tôi lại dốc một vốc thuốc ra lòng bàn tay. Và dốc thuốc từ tay tôi vào cốc trà nóng bỏng. Việc đó chỉ mất vài giây, như thể tôi vừa phân thân làm đôi, như thể tôi ở bên ngoài cảnh tượng đó và một người khác không phải tôi hoàn tất cử chỉ vừa rồi. Tôi đóng cửa và quay trở về phòng mình. Tôi không đứng vững nữa. Lần này cảm giác mệt nhoài đã hạ gục tôi. Đến lượt tôi nằm xuống giường. Tôi cầm tập tài liệu và các phiếu giải phẫu lên. Tôi phải học, phải tập trung vào bài vở. Nhưng mắt tôi tự động khép lại và giấc ngủ xâm chiếm tôi. Khi tôi thức dậy, trời đã tối đen. Cả người tôi ướt sũng như đang lên cơn sốt cao. Chiếc đồng hồ báo thức chỉ 12 rưỡi đêm. Tôi không thể nào tin nổi là mình đã ngủ một mạch suốt 8 giờ đồng hồ. Tôi không biết trong lúc tôi ngủ cậu có quay lại không, Thomas ạ. Và tôi không biết Vinca thế nào rồi. Chìm trong nỗi kinh hoàng về những chuyện đã xảy ra, tôi chạy sang gõ cửa phòng Vinca. Bởi vì không có ai trả lời, tôi quyết định vào phòng. Trên chiếc bàn đầu giường, cốc trà rỗng không. Vinca vẫn ngủ, trong tư thế như khi tôi rời phòng cô ta. Ít ra là tôi cố bắt mình tin thế. Nhưng khi cúi người xuống giường, tôi nhận ra là thân thể cô ta lạnh toát và cô ta không còn thở nữa. Tim tôi như ngừng đập, một cú sốc điện tàn phá tôi. Tôi sụp xuống. Có thể mọi chuyện đã được định sẵn như thế. Có thể ngay từ đầu mọi việc sẽ phải kết thúc như thế, trong chết chóc và sợ hãi. Và tôi biết bước tiếp theo là gì. Cả tôi cũng phải chấm dứt chuyện này. Giải thoát bản thân mãi mãi khỏi nỗi đau khổ âm ỉ vẫn bám dính lấy tôi suốt bấy lâu nay. Tôi mở toang cửa sổ căn phòng nhỏ. Không khí lạnh giá táp vào tôi, cắn rứt tôi, xâu xé tôi. Tôi vắt chân qua mép cửa sổ định nhảy xuống, nhưng không thể nào đi đến cùng hành động đó được. Cứ như thể màn đêm sau khi đánh hơi không muốn đón nhận tôi. Như thể chính thần chết cũng không muốn mất thời gian với con người nhỏ bé vô nghĩa là tôi. Lờ đờ, tôi đi ngang qua khuôn viên trường giống như một cái xác sống. Hồ nước, quảng trường cây rẻ, những tòa nhà hành chính, tất cả đều đen sì, tối tăm, không có sự sống. Chỉ trừ văn phòng của mẹ cậu, và bà chính là người mà tôi đang tìm. Qua cửa kính, tôi nhìn thấy vóc dáng bà. Tôi lại gần, bà đang tranh luận với Francis Biancardini. Khi nhìn thấy tôi, bà hiểu ra ngay là đã xảy ra chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Francis và bà ra gặp tôi. Tôi không còn đứng vững nữa. Tôi đổ sụp trong vòng tay bà và kể cho họ nghe mọi chuyện. Những câu nói rời rạc bị ngắt quãng bởi những tiếng nức nở. Trước khi báo cho đội cấp cứu SAMU, hai người họ vội vàng đến phòng Vinca. Francis là người đầu tiên kiểm tra cái xác. Bằng một cái gật đầu, ông xác nhận là có gọi cấp cứu cũng chẳng ích gì. Và đúng lúc đó, tôi ngất đi. Khi tỉnh lại, tôi đang nằm trên ghế sofa trong văn phòng mẹ cậu, một cái chăn đắp trên đầu gối. Annabelle đang ở cạnh tôi. Sự bình tĩnh của bà khiến tôi ngạc nhiên nhưng cũng giúp tôi yên tâm. Tôi vẫn luôn kính trọng bà. Từ khi tôi quen biết bà vẫn luôn rất hào hiệp và tử tế với tôi. Bà đã ủng hộ và giúp đỡ tôi trong mọi đường đi nước bước. Chính nhờ bà mà tôi có được căn phòng tại ký túc xá. Bà đã mang lại cho tôi niềm tin để dám theo học ngành y, thậm chí còn động viên tôi khi cậu rời xa tôi. Bà muốn biết tôi đã cảm thấy khá hơn chưa và yêu cầu tôi kể lại cho bà nghe chính xác những gì đã xảy ra. Nhất định không được bỏ quên bất cứ chi tiết nào. Trong lúc kể lại mọi chuyện theo yêu cầu của bà, một lần nữa tôi lại sống trong chuỗi sự kiện định mệnh đã dẫn đến cái chết của Vinca. Nỗi ghen tuông trong tôi, cơn điên rồ của tôi, việc dùng Rohinon quá liều. Trong khi tôi đang tìm cách thanh minh cho hành động của mình, mẹ cậu đặt một ngón tay lên môi tôi. Cháu có hối tiếc thì cũng không làm bạn ấy sống lại được. Có người nào khác ngoài cháu có thể đã nhìn thấy xác của Vinca không? Có thể là Thomas, nhưng cháu không nghĩ thế. Chúng cháu là những học sinh duy nhất trong ký túc không đi nghỉ. Bà đặt tay lên cánh tay tôi, tìm cách kết nối với ánh mắt tôi và nghiêm trang tuyên bố. Thời khắc tiếp theo đây sẽ là thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời cháu, Fanny ạ. Cháu không chỉ phải đưa ra một quyết định khó khăn mà còn phải quyết định thật nhanh chóng. Tôi không rời mắt khỏi bà, không hình dung nổi dù chỉ trong một giây những điều bà sắp nói. Cháu cần phải lựa chọn. Khả năng thứ nhất là gọi cảnh sát và kể với họ sự thật. Ngay từ tối nay, cháu sẽ ngủ trong xà lim. Trong phiên tòa, bên nguyên đơn và dư luận sẽ nghiền nát cháu. Giới truyền thông sẽ say sưa với vụ án này. Cháu sẽ là con khốn bẩn thỉu quỷ quái và ghen tuông, còn quái vật đã lạnh lùng giết chết người bạn thân nhất của mình, nữ hoàng của trường trung học, người được tất cả mọi người ngưỡng mộ. Cháu đã đủ tuổi thành niên, cháu sẽ bị phán quyết một án tù dài đấy. Tôi hoảng hốt, nhưng Annabelle vẫn tiếp tục xoáy thêm. Khi ra tù, có lẽ cháu đã 35 tuổi, và trong suốt quãng đời còn lại, cháu sẽ mang danh kẻ giết người. Nói cách khác, cuộc đời cháu chấm dứt trước cả khi nó kịp thực sự bắt đầu. Tối nay, cháu đã đặt chân vào một địa ngục mà cháu không bao giờ rời bỏ được nữa. Tôi có cảm giác mình đang chết chìm, cảm giác như tôi vừa bị giáng một cú vào đầu, đang hít nước vào và không thể nào thở nổi nữa. Tôi im lặng trong một phút dài dặc trước khi nói được thành tiếng. Còn khả năng thứ hai là thế nào thưa bác? Cháu sẽ chiến đấu để thoát khỏi địa ngục và ta sẵn sàng giúp cháu làm được việc đó. Cháu không hiểu ta làm thế bằng cách nào? Mẹ cậu đứng dậy khỏi ghế. Chuyện đó thì không phải vấn đề trực tiếp của cháu. Trước hết phải làm biến mất cái xác của Vinca đã. Những việc còn lại cháu càng biết ít thì càng xoay sở tốt hơn. Ta không thể dễ dàng làm biến mất một cái xác được, tôi nói. Đúng lúc ấy, Francis bước vào văn phòng và đặt lên chiếc bàn thấp một cuốn hộ chiếu và một thẻ tín dụng. Ông nhấc điện thoại, bấm một loạt số và bật loa ngoài. Khách sạn St. Clotilde, xin chào. Xin chào, tôi muốn biết các vị còn phòng tối mai cho hai người không? Chúng tôi có phòng, nhưng đây là phòng cuối cùng đấy, chủ khách sạn tuyên bố trước khi nói rõ giá phòng. Vẻ hài lòng, Francis trả lời là ông lấy phòng đó. Ông đặt phòng dưới cái tên Alexis Claymont. Mẹ cậu nhìn tôi và khiến tôi hiểu rằng cỗ máy đã khởi động, chỉ còn chờ tín hiệu của tôi để tiếp tục. Bác để cháu ngồi một mình 2 phút để suy nghĩ, bà bảo tôi. Cháu không cần đến 2 phút để lựa chọn giữa địa ngục và cuộc sống đâu. Tôi nhìn thấy trong ánh mắt bà rằng đó chính là câu trả lời mà bà đang chờ đợi. Bà lại ngồi xuống bên tôi, choàng tay qua vai tôi. Cháu phải hiểu một điều, mọi chuyện chỉ có thể ổn thỏa nếu cháu làm chính xác những gì ta bảo cháu làm, không đặt câu hỏi và không tìm hiểu lý do cũng như lời giải thích. Đó là điều kiện duy nhất, nhưng là điều kiện không thể thương lượng. Tôi còn chưa biết một kế hoạch như thế có thể thực hiện ra sao, nhưng tôi có cảm giác khá đáng tin là Annabelle và Francis đang kiểm soát được tình huống và có thể vãn hồi điều không thể sửa chữa. Nếu cháu phạm bất cứ sai lầm nào dù là nhỏ nhất thì mọi chuyện sẽ kết thúc, Annabelle trịnh trọng cảnh báo tôi. Không chỉ mình cháu vào tù mà cháu còn khiến cả ta và Francis vào tù cùng cháu. Tôi im lặng chấp thuận rồi hỏi xem tôi phải làm những gì. Ngay lúc này, kế hoạch là cháu hãy đi ngủ để thật khỏe mạnh vào ngày mai, bà trả lời tôi. Cậu muốn biết điều gì điên rồ hơn thế không? Đêm đó, tôi đã ngủ rất ngon. Ngày hôm sau, khi mẹ cậu đánh thức tôi, bà mặc quần jean và áo bu rông của nam giới. Bà đã cuốn tóc lại thành một búi và che kín nó dưới một chiếc mũ lưỡi chai, chiếc mũ của một câu lạc bộ bóng đá Đức. Khi bà đưa cho tôi bộ tóc giả màu hung và chiếc áo thôn màu hồng chấm bi của Vinca, tôi hiểu ra kế hoạch của bà. cũng giống như những bài tập ứng tác mà bà thường cho chúng tôi tập luyện ở câu lạc bộ kịch khi bà yêu cầu chúng tôi vào vai một người nào đó. Thậm chí, đó còn là phương pháp bà dùng để phân vai trong một vở diễn. Chỉ có điều lần này, việc biểu diễn ứng tác không kéo dài 5 phút mà là cả một ngày và tôi không đóng vai trong một vở kịch mà đang đóng một vai trong cuộc đời mình. Tôi vẫn nhớ mình đã cảm thấy thế nào khi khoác lên người quần áo của Vinca và đội bộ tóc giả đó. Một cảm giác trọn vẹn, phấn khích và hoàn thiện. Tôi là Vinca. Tôi có được sự nhẹ nhõm, sự thoải mái, sự hào phóng và thứ phù phiếm sang trọng vốn chỉ thuộc về cô ta. Mẹ cậu ngồi vào sau tay lái chiếc xe Alpine và chúng tôi rời khỏi khuôn viên trường. Tôi hạ kính xe xuống để vẫy chào ông bảo vệ khi ông nhấc thành chắn lên. Tôi ra hiệu cho hai gã nhân viên đang dọn tuyết ở đoạn bùng binh. Khi đến ga Antibes, chúng tôi nhận thấy là, để bù đắp những chuyến tàu bị hủy hôm trước, công ty SNCF đã thuê một đoàn tàu bổ sung để đi Paris. Mẹ cậu đã mua cho chúng tôi hai vé. Chuyến đi đến thủ đô trôi qua nhanh như một hơi thở. Tôi đi dạo khắp các toa tàu, đủ cho mọi người để ý và mơ hồ nhớ đến tôi, nhưng không bao giờ ở lại một chỗ quá lâu. Khi chúng tôi đến Paris, mẹ cậu bảo tôi là bà đã chọn khách sạn trên phố Saint-Simon bởi vì bà đã ở đó 6 tháng trước và người trực đêm là một ông già có thể dễ dàng bị đánh lừa. Trên thực tế, khi đến khách sạn vào khoảng 22 giờ, chúng tôi đã yêu cầu trả trước tiền phòng, lấy cớ là ngày mai chúng tôi sẽ ra đi từ sáng sớm. Chúng tôi để lại đằng sau đủ manh mối để khiến người ta tin rằng Vinca đã thực sự đến đây. Chính tôi là người đã nảy ra ý tưởng gọi Coca vị cherry. Chính mẹ cậu là người có sáng kiến bỏ quên bộ đồ vệ sinh cá nhân với một cái lược có ADN của Vinca. Cậu muốn biết điều gì điên rồ hơn không? Ngày hôm đó, cái ngày mà tôi đã kết thúc bằng cách uống hai cốc bia với một viên Rohypno là một trong những ngày ngây ngất nhất đời tôi. Chuyến trở xuống, chuyến quay về mặt đất cũng ngang tầm với nỗi phấn khích đó. Sáng hôm sau, tất cả lại trở lại u buồn và đáng lo ngại như trước. Ngay khi thức dậy, tôi đã suýt sụp đổ. Tôi không nghĩ mình có thể sống thêm một ngày nào nữa khi phải mang theo cảm giác tội lỗi cũng như sự ghê tởm với chính bản thân mình. Nhưng tôi đã hứa với mẹ cậu là sẽ đi đến cùng. Tôi đã phá hỏng cuộc đời mình. Tôi sẽ không kéo theo bà ấy trượt dốc bùng tôi. Khi những ánh bình minh đầu tiên ló dạng, chúng tôi rời khách sạn bằng tàu điện ngầm. Lúc đầu là tuyến số 12 đi từ phố Bax đến Concorde, rồi tuyến số 1 đi thẳng đến ga Lyon. Ngày hôm trước, Annabelle đã mua cho tôi một vé quay về Nice. Sau đó, bà sẽ đến ga Montparnasse để bắt chuyến tàu đưa bà về Dax, vùng Lens. Trong một quán cà phê đối diện với ga tàu, bà tâm sự với tôi về nhiệm vụ khó khăn nhất mà tôi còn phải giải quyết, học cách sống với những gì tôi đã làm. Nhưng bà lập tức nói thêm rằng bà không chút nghi ngờ là tôi đủ khả năng làm việc đó. Bởi vì, cũng giống như bà, tôi là một nữ chiến binh và đó là những người duy nhất được bà tôn trọng. Bà nhắc tôi nhớ rằng, với những phụ nữ như chúng tôi, xuất phát từ con số 0, cuộc đời là một cuộc chiến không ngừng nghỉ. Phải tranh đấu vì mọi thứ, lúc nào cũng thế. Rằng thông thường, kẻ mạnh và kẻ yếu không phải những người như ta vẫn tưởng. Rằng nhiều người âm thầm tiến hành những cuộc chiến đau đớn của riêng mình. Bà nói với tôi rằng, thử thách thật sự là phải biết nói dối trong thời gian dài. Và rằng, để có thể nói dối người khác thành công, thì trước hết phải nói dối chính bản thân mình. Chỉ có một cách duy nhất để nói dối, Fanny ạ. Đó là phủ nhận sự thật. Nghĩa là sự thật phải bị lời nói dối của cháu hủy diệt, cho đến khi lời nói dối của cháu trở thành sự thật. Annabelle đi cùng tôi trên sân ga, đến tận toa tàu của tôi và bà ôm hôn tôi. Những lời nói cuối cùng của bà là để nói với tôi rằng ta có thể sống với quá khứ vấy máu. Bà biết điều đó bởi chính bản thân bà cũng từng trải qua chuyện ấy. Và bà để tôi lại đó cùng với một câu nói mà tôi cần chiêm điểm. Nền văn minh chỉ là một tấm màng mỏng bên trên một cõi hỗn độn cháy rực. Chương 14. Vụ nổ. Hắn chìm vào đêm tối. Và đúng lúc hắn biết điều đó, hắn thôi không còn biết nữa. Jack London. Gần như chìm vào một cơn sốt, Fanny kết thúc câu chuyện của cô trong trạng thái như sắp phát điên. Cô rời khỏi những bậc thang đẽo vào đá và đứng dậy ngay giữa nhà thờ, vẫn run rẩy như sắp gục ngã đến nơi. Loạng choạng giữa những băng ghế gỗ, cô khiến tôi nghĩ đến hành khách cuối cùng trên một con tàu đang chìm dần. Còn tôi cũng không kiên cường hơn chút nào. Hơi thở tôi gần như ngừng lại. Tôi đã hứng chịu những lời thú nhận đó, chẳng khác nào từng ấy cú đấm móc khiến tôi sắp bị hạ knock out và chìm vào cơn hỗn loạn. Tâm trí tôi đã bão hòa, không thể nào sắp xếp được các sự kiện theo đúng trật tự của chúng được. Vinca đã bị Fanny sát hại với sự tòng phạm có chủ ý của mẹ tôi để làm biến mất cái xác. Tôi không chối bỏ sự thật, nhưng đối với tôi, dường như nó không tương thích với những gì tôi vẫn biết về tính cách của mẹ tôi cũng như tính cách của cô bạn tôi. Chờ đã, Fanny! Fanny vừa lao ra khỏi nhà thờ. Một giây trước, cô như sắp ngất xỉu đến nơi, thế mà lúc này cô bỏ chạy như thể cuộc sống của cô phụ thuộc vào việc đó. Mẹ kiếp! Tôi lao chạy chểnh choạng trên cầu thang và khi đến lượt tôi ra được sân trước nhà thờ, Fanny đã ở xa. Tôi đuổi theo nhưng bị trẹo mắt cá chân đau điếng. Cô đã ở quá xa và chạy nhanh hơn tôi rất nhiều. Tôi tập tễnh đi cắt ngang ngôi làng và cố đi xuống con dốc và chết càng nhanh càng tốt. Tôi tìm thấy xe của mình, trên đó có cài một phiếu phạt, tôi vò nhào nó, ngồi vào trước tay lái và lưỡng lự không biết phải làm gì tiếp theo. Mẹ tôi phải nói chuyện với mẹ tôi. Bà là người duy nhất có thể xác thực với tôi những gì Fanny vừa kể và giúp tôi tách bạch đâu là thật, đâu là giả. Tôi bật điện thoại di động vì đã tắt nó đi lúc ở trong nhà thờ. Không có tin nhắn mới của cha tôi, nhưng một tin nhắn của Maxim yêu cầu tôi gọi lại cho cậu ta. Tôi vừa làm thế, vừa cho xe nổ máy. Chúng ta phải nói chuyện với nhau, Thomas ạ. Tớ đã phát hiện ra một chuyện rất nghiêm trọng đã. Tôi cảm nhận được nỗi xúc động trong giọng nói của cậu ta. Không hẳn là nỗi sợ hãi, nhưng rõ ràng là sự yếu đuối không che đậy. Nói cho tớ biết đi. Không nói qua điện thoại được, chúng ta sẽ gặp nhau ở tổ đại bàng sau. Tớ vừa đến buổi dạ tiệc ở Saint X, tớ phải thực hiện chiến dịch một chút. Trên đường về, trong khoang lái yên tĩnh của chiếc Mercedes, tôi cố gắng sắp đặt lại trật tự cho những suy nghĩ trong đầu. Như vậy là vào thứ Bảy ngày 19 tháng 12 năm 1992, trong khuôn viên trường trung học Saint-Exupéry đã có hai vụ giết người chỉ cách nhau vài giờ đồng hồ. Đầu tiên là Alexis Clément, rồi sau đó là Vinca. Hai cái chết xảy ra gần như đồng thời đã cho phép mẹ tôi và Francis dựng nên một kịch bản khó tin để bảo vệ cả ba chúng tôi, Maxim, Fanny và tôi. Bảo vệ chúng tôi bằng cách trước hết là làm cho hai cái xác biến mất, sau đó, và đây mới thực sự là cú ra tay thiên tài, bằng cách chuyển hiện trường vụ án từ Côte d'Azur về Paris. Kịch bản này có chút gì đó lãng mạn. Sự liên minh của một ông bố và một bà mẹ sẵn sàng gánh chịu mọi rủi ro để cứu ba đứa thanh niên là chúng tôi khi đó. Nhưng trí não tôi vẫn chối bỏ chuyện ấy bởi vì nó xác nhận chính thức là Vinca đã chết. Trong lúc nhớ lại những gì Fanny vừa kể, tôi quyết định gọi cho một bác sĩ để xác minh lại một điểm khiến mình băn khoăn. Tôi cố gọi cho bác sĩ đa khoa của tôi ở New York, nhưng lại chỉ có số điện thoại phòng khám của ông, mà phòng khám thì không mở cửa vào dịp cuối tuần. Vì không quen bất kỳ bác sĩ nào khác, tôi đành quyết định gọi cho anh trai mình. Nói rằng chúng tôi ít gọi điện thoại cho nhau là một cách nói giảm nhẹ. Thật đáng sợ khi làm em của một người hùng. Mỗi lần nói chuyện với anh, tôi có cảm giác mình đang ăn cắp của anh khoảng thời gian mà lẽ ra anh có thể dành để chăm sóc những đứa trẻ, và điều đó khiến cuộc trò chuyện của chúng tôi có một giọng điệu nực cười. Chào em trai, anh thốt lên khi nhấc máy. Vẫn như mọi khi, sự nhiệt tình của anh không những không có tác dụng lan tỏa mà còn ngốn hết sức lực của tôi. Chào Jerome, mọi chuyện thế nào? Đừng mất công với những câu mào đầu nữa, Thomas. Nói cho anh biết anh có thể làm gì cho em. Ít nhất, ngày hôm nay, anh cũng giúp cho nhiệm vụ của tôi nhẹ nhàng hơn. Em vừa gặp mẹ chiều nay. Anh có biết lần mẹ bị nhồi máu cơ tim không? Tất nhiên. Tại sao anh không báo cho em? Chính mẹ là người yêu cầu anh không được làm thế. Mẹ không muốn khiến em lo lắng. Chắc anh đang nói đùa. Anh có biết thuốc Rohypnol không? Tất nhiên rồi. Đó là một thứ chết tiệt. Nhưng ngày nay nó cũng không còn thực sự được kê toa nữa. Anh từng dùng thuốc đó chưa? Chưa. Tại sao em lại muốn biết điều đó? Là vì một cuốn tiểu thuyết em đang viết, một câu chuyện xảy ra hồi những năm 1990, phải ngốn bao nhiêu viên thuốc thì mới dẫn đến cái chết. Anh chịu thôi, còn tùy thuộc vào định lượng thuốc, phần lớn thuốc viên chứa 1mg flunitrazepam. Vậy thì sao? Vậy thì anh cho là chuyện đó còn tùy thuộc vào từng thể trạng. Anh không giúp em được nhiều lắm. Kurt Cobain từng uống thuốc đó với ý định tự sát. Em tưởng ông ta tự bắn một viên đạn vào đầu mình chứ? Anh đang nói với em về một dự định tự sát bất thành vài tháng trước đó. Hồi ấy, người ta đã tìm thấy chừng 50 viên thuốc trong dạ dày ông ta. Fanny đã nói là một vốc thuốc, vậy còn lâu mới được 50 viên. Thế nếu anh uống chừng 15 viên? Em sẽ mê man đấy, có lẽ gần như hôn mê, nhất là nếu em pha thuốc vào rượu. Nhưng một lần nữa, mọi chuyện còn phụ thuộc vào định lượng. Hồi những năm 1990, phòng thí nghiệm sản xuất Rohypnol còn bán ra thị trường cả dạng viên 2mg. Trong trường hợp đó, 15 viên cộng với rượu Jim Beam thực sự có thể đưa em về chầu trời. Quay trở lại vạch xuất phát, một câu hỏi không nằm trong dự kiến lướt trí tôi. Anh có biết một bác sĩ người Can từng hành nghề 20 năm trước, hình như tên là Frederick Rubens không? Bác sĩ Mabuse, ở đấy ai mà chẳng biết ông ta và không phải theo hướng tốt đẹp gì đâu. Mabuse là biệt danh của ông ta à? Ông ta còn có các biệt danh khác nữa, Jerome vừa nói vừa cười khùng khục. Fredo nghiện, Fred Krueger bán ma túy, bản thân ông ta cũng vừa là một con nghiện, vừa là tay cung cấp thuốc. Ông ta tham gia tất cả các đường dây ám muội mà người ta có thể tưởng tượng ra được và trong khả năng ông ta, chất kích thích, hành nghề y bất hợp pháp, buôn bán đơn thuốc. Ông ta đã bị xóa tên khỏi đội ngũ bác sĩ rồi chứ? Nhưng theo ý kiến anh thì không được sớm cho lắm. Anh biết ông ta còn sống ở Côte d'Azur không? Với tất cả những gì đã nốc vào người, ông ta không thọ được lâu. Rubens chết từ hồi anh vẫn còn là sinh viên. Cuốn sách sắp tới của em là trinh thám y học à? Trời gần như đã tối hẳn khi tôi đến trường trung học. Thanh chắn tự động đã bị chặn lại trong trạng thái mở. Chỉ cần báo với bảo vệ, anh ta sẽ kiểm tra xem tên bạn có được ghi trong danh sách không. Tôi chẳng ghi tên ở đâu cả, nhưng anh chàng đã nhìn thấy tôi vài giờ trước. Anh ta nhận ra tôi và để tôi vào, yêu cầu tôi đỗ xe trong bãi đỗ đã được sắp xếp ở gần hồ. Ban đêm, nơi này tuyệt đẹp, thống nhất và hài hòa hơn là dưới ánh mặt trời. Được gió Mistral quét qua, bầu trời quang đãng và đầy sao. Từ bãi đỗ xe, những chiếc đèn rọi, đuốc và dây trang trí sáng lấp lánh mang lại cho khuôn viên trường vẻ quyến rũ và chỉ dẫn khách thăm đi về phía tổ chức cuộc vui. Có nhiều lễ hội tùy theo các khóa. Dạ tiệc diễn ra tại tòa nhà thể chất dành để đón tiếp các khóa học trong những năm từ 1990 đến 1995. Vào đến bên trong tòa nhà, tôi bỗng cảm thấy khó chịu. Ta gần như đang ở trong một bữa tiệc hóa trang và chủ đề có lẽ là trang phục tệ nhất của bạn vào những năm 1990. Đám người trạc tứ tuần lôi từ trong ngăn tủ ra, nào Converse, nào quần 501 thùng lỗ cạp cao, nào áo bomber Scott và sơ mi bằng vải tatan Kazo kẻ to. Những người ưa thích thể thao thì mặc quần baggy, quần áo thể thao Tacchini và áo phao Chevignon. Tôi nhìn thấy Maxim từ xa. Cậu ta mặc một chiếc áo thể thao của đội Chicago Bulls. Mọi người xúm xít quanh cậu ta như thể cậu ta đã là dân biểu rồi. Cái tên Macron xuất hiện trên môi tất cả mọi người. Trong cái nhóm của những nhà thầu khoán, người làm nghề tự do và công chức này, người ta vẫn ngạc nhiên khi biết rằng từ nay trở đi, đất nước này sẽ được lãnh đạo bởi một tổng thống chưa tròn 40 tuổi, nói được tiếng Anh, hiểu biết về hoạt động của nền kinh tế và thể hiện theo một cách thực tế, mong muốn vượt lên trên những khác biệt về hệ tư tưởng cũ kỹ trước đây. Nếu một ngày nào đó có điều gì phải thay đổi ở đất nước này, thì sẽ là bây giờ hoặc không bao giờ. Khi Maxim nhìn thấy tôi, cậu ta giơ tay làm hiệu, 10 phút nữa nhé. Tôi gật đầu đồng ý và trong lúc chờ đợi, tôi hòa mình vào đám đông. Tôi đi ngang căn phòng, đến tận bàn để đồ ăn và thật mỉa mai thấy mình đang áp sát vào bức tường nơi xác của Alexis Clément và Vinca thối rữa từ 25 năm nay. Bức tường được trang trí bằng những dây hoa và những tấm áp phích cũ. Giống như sáng nay, tôi không hề cảm thấy chút khó chịu đặc biệt nào, không có những sóng điện tồi tệ. Nhưng tôi biết rằng não bộ tôi đang đưa ra tất cả các biện pháp phòng vệ khả dĩ để chối bỏ cái chết của Vinca. Tôi lấy cho anh thứ gì nhé, thưa anh? Ơn Chúa, lần này thì có rượu. Thậm chí, có cả một nhân viên phục vụ quầy đang pha cocktail theo yêu cầu. Anh có thể pha cho tôi một ly caipirinha không? Rất sẵn lòng. Cho hai ly đi, một giọng nói vang lên sau lưng tôi. Tôi quay lại và nhận ra Olivier Mons, chồng của Maxim, người đang điều hành thư viện đa phương tiện ở Antibes. Tôi khen người anh có hai cô con gái nhỏ đáng yêu và chúng tôi nhắc lại vài giai thoại về thời xưa cũ không được tuyệt vời cho lắm. Trong khi tôi nhớ trước đây anh là một chàng mọt sách điệu đà thì bây giờ anh tỏ ra là một người quyến rũ và đầy hài hước. Tuy nhiên, sau chừng 2 phút trò chuyện, anh tâm sự với tôi là từ vài ngày nay anh cảm thấy Maxim rất lo lắng. Anh chắc chắn là cậu ta giấu anh nguyên nhân khiến cậu ta bứt rứt đến thế, và cũng chắc chắn là tôi có biết được điều gì đó. Tôi quyết định nửa đùa nửa thật nói với anh rằng, trong bối cảnh cuộc bầu cử sắp tới, có lẽ một số kẻ thù của Maxim sẽ tìm cách lôi các xác chết từ trong ngăn tủ ra để khiến cậu ta nhụt chí, từ bỏ việc ứng cử. Tôi nói một cách mơ hồ, xa xôi, nhắc đến cái giá phải trả khi làm chính trị. Tôi hứa với anh rằng tôi sẽ ở bên để giúp đỡ cậu ta và rằng những mối đe dọa kia chẳng mấy chốc sẽ chỉ còn là một kỷ niệm xưa cũ. Và Olivier tin tôi. Đó là một trong những điều kỳ quặc của cuộc sống. Mặc dù vốn có bản tính hay lo lắng, nhưng tôi lại có năng lực kỳ lạ là có thể khiến mọi người cảm thấy yên tâm. Anh chàng phục vụ mang đồ uống cho chúng tôi và sau khi chạm cốc, chúng tôi thích thú ngắm nhìn trang phục của các khách mời. Về mặt này, cũng giống như tôi, Olivier rất giản dị. Ta không thể nói như thế về tất cả mọi người. Đa số phụ nữ rõ ràng là đang tiếc nuối thời những chiếc áo lừng khiến rốn họ lộ ra lấp ló. Những người khác mặc quần sóc jean, váy hai dây bên ngoài áo phông, đeo những chuỗi hạt ôm sát cổ hoặc túi xách có dây đeo dài, xoắn vặn như sợi thừng. May mắn thay, không ai dám diện những đôi giày độn đế xuồng Buffalo. Tất cả những chuyện này có ý nghĩa gì? Chỉ là để mua vui hay còn là cố gắng níu giữ một điều gì đó của thời thanh xuân đã mất? Chúng tôi gọi thêm hai ly cocktail nữa. Và lần này đừng tiếc tay khi cho Cachaça 2 nhé, tôi yêu cầu. Anh chàng phục vụ nghe lời và pha cho chúng tôi món đồ uống rất đậm đặc. Tôi chào Olivier, rồi tay cầm ly cocktail, tôi đi ra hàng hiên nơi những người hút thuốc đang tụ tập. Bữa tiệc mới chỉ bắt đầu. Nhưng một gã đã công khai bán cocaine và cỏ ở cuối phòng. Tất cả những thứ tôi vẫn luôn trốn tránh. Mặc áo bu rông cũ vá víu và áo thun Depeche Mode, Stefano Pianelli đang chống khuỷu tay lên lan can, vừa hút thuốc, vừa nhấm nháp một ly bia không cồn. Rốt cuộc, cậu không đến xem hòa nhạc cả. Cậu ta khẽ nghiêng đầu, hướng về một cậu bé chừng 5 tuổi đang thích thú trốn dưới các gầm bàn. Lẽ ra, bố mẹ tôi trông Ernesto hộ tôi, nhưng đến phút cuối, họ lại vướng việc bận. Cậu ta vừa giải thích, vừa nhả ra một làn hơi nước có mùi bánh mì tẩm gia vị. Nỗi ám ảnh của Pianelli còn thể hiện cả trong cái tên cậu ta đặt cho con trai mình. Chính cậu là người chọn cho thằng bé cái tên Ernesto đúng không? Giống như Ernesto Guevara. Ờ, thì sao chứ? Cậu không thích à? Cậu ta vừa hỏi, vừa nhướng một bên lông mày lên, vẻ đe dọa. Có, thích chứ, tôi trả lời để không làm cậu ta mếch lòng. mẹ thằng bé nghĩ rằng cái tên đó quá sáo rỗng. Mẹ thằng bé là ai? Khuôn mặt cậu ta sầm lại. Cậu không biết cô ấy đâu. Pianelli khiến tôi phỉ cười. Cậu ta thấy việc quan tâm đến đời tư của mọi người là hoàn toàn hợp lý, với điều kiện đó không phải cuộc đời cậu ta. Là Celine Fopin đúng không? Đúng, là cô ấy đấy. Tôi vẫn nhớ rất rõ Celine, một cô nàng học ban văn học, rất hăng hái trong việc chống bất công và luôn đi đầu trong các phong trào bãi khóa của học sinh trung học. Cặp bài chủng phiên bản nữ giới của Stefan, người mà cô theo đuổi lúc học khoa văn. Trong vòng ảnh hưởng của phái cực tả, hai người họ đã cùng tham gia nhiều cuộc chiến vì quyền sinh viên và những người thiểu số. Tôi mới gặp cô cách đây chừng 2 hay 3 năm gì đó, trên một chuyến bay New York-Geneva. Hoàn toàn thay đổi. Cô mang một chiếc túi Lady Dior, đi cùng một bác sĩ người Thụy Sĩ và có vẻ rất yêu anh ta. Chúng tôi đã trò chuyện vài câu, tôi thấy cô rất vui vẻ và rạng rỡ, nhưng tôi tránh không nhắc đến chuyện này với Pianelli. Tôi có mấy thứ cho cậu đây, cậu ta nói để chuyển sang chủ đề khác. Cậu ta bước sang bên một bước và khuôn mặt cậu ta đột nhiên được chiếu sáng bởi một bóng đèn màu trắng gắn trên dây trang trí sáng lung linh. Cả cậu ta cũng có quầng thâm và đôi mắt đỏ ngầu như thể đã lâu không ngủ. Cậu lấy được thông tin về nguồn tài chính cho các công trình trong trường rồi à? Không hẳn, tôi đã cử nhân viên tập sự của tôi làm việc đó, nhưng bí mật được giữ kín. Nếu tìm được điều gì, cậu ta sẽ liên hệ với cậu. Pianelli đưa mắt tìm con trai và khẽ vẫy tay ra hiệu với thằng bé. Bù lại, tôi đã ngó qua dự án cuối cùng một chút. Các công trình này thực sự là bí ẩn. Một số thứ chi phí cao ngất trời, nhưng tôi lại không thấy có tác dụng gì đáng kể. Cậu đang nghĩ đến công trình nào? Tôi nghĩ đến công trình vườn hồng khổng lồ, vườn thiên thần. Cậu có nghe nói đến nó không? Không. Điên rồ lắm. Tham vọng là xây dựng một khu vực để tĩnh tâm. Khu vực này sẽ trải dài suốt từ cánh đồng hoa oải hông hiện nay đến tận hồ nước. Thế là thế nào? Một khu vực tĩnh tâm ư? Cậu ta nhún vai. Cậu nhân viên tập sự đã kể cho tôi nghe chuyện đó qua điện thoại. Tôi không nắm được hết ý tưởng, nhưng tôi có thứ khác cho cậu đây. Pianelli tỏ vẻ bí mật và lấy từ trong túi ra một tờ giấy, trên đó có các ghi chú của cậu ta. Tôi đã có được bản báo cáo của cảnh sát về cái chết của Francis Biancardini. Đúng là ông ta đã phải lãnh đủ, ông già khốn khổ đó. Ông ấy đã bị tra tấn sao? Một tia lửa độc địa sáng lên trong mắt cậu ta. Đúng thế, bẩm dập luôn. Theo tôi, chuyện đó càng khẳng định thêm giả thuyết cho rằng đây là một vụ thanh toán. Tôi thở dài. Nhưng thanh toán gì mới được chứ, Stefan? Vẫn là câu chuyện về xã hội đen và rửa tiền của cậu chứ gì? Hãy thử suy nghĩ 3 giây thôi xem nào, mẹ kiếp. Cho dù Francis có làm việc cho chúng đi nữa, mà tôi không tin là có chuyện ấy, thì tại sao chúng lại loại bỏ ông ấy? Có thể ông ta đã tìm cách đánh lừa mấy gã Ndrangheta. Nhưng để làm gì? Ông ấy 74 tuổi rồi, lại còn râu sụ nữa. Đối với những gã đó, chẳng bao giờ là đủ cả. Bỏ qua chuyện này đi, cậu quá ngốc. Có đúng là ông ấy đã tìm cách dùng máu để viết tên kẻ tấn công mình không? Không, chuyện đó thì cô ả kia đã thú nhận với tôi là cô ta bịa ra để khiến bài báo của mình kịch tính hơn thôi. Ngược lại, Francis đã cố gọi cho một người trước khi chết. Người ta có biết đó là ai không? Có, là mẹ cậu. Tôi đờ người, cố tìm cách tháo ngòi nổ của quả bom mà cậu ta vừa có được. Hợp lý thôi. Hai người họ là hàng xóm và họ quen biết nhau từ hồi còn làm ở trường này. Cậu ta gật đầu, nhưng đôi mắt thì lại nói, cứ kể chuyện đó cho bất kỳ ai tùy cậu, anh bạn ạ, nhưng đừng có làm thế với tôi. Mẹ tôi có nhấc máy không, theo họ biết. Cậu hỏi thử mẹ cậu xem, cậu ta trả lời. Cậu ta uống nốt cốc bia không cồn của mình. Đi nào, chúng ta về nhà thôi, ngày mai con còn có giờ luyện đá bóng đấy. Anh ta vừa nói, vừa lại chỗ cậu con trai. Tôi đưa mắt liếc nhìn quanh phòng. Maxim vẫn được bao bọc giữa đám cận thần của cậu ta. Ở đầu kia hàng hiên, người ta đã dựng quầy rượu thứ hai, một kiểu sòng bạc lậu, phục vụ những ly vodka. Tôi uống một ly vodka bạc hà, rồi một ly nữa vodka chanh. Điều này không hợp lý, nhưng tôi không có đứa con nhỏ nào cần đưa về nhà, cũng không có buổi tập luyện thể thao nào vào ngày mai. tôi không thích bia không cồn, cũng không thích nước ép rau chân vịt và có thể tuần sau tôi sẽ phải vào tù. Tôi thực sự cần gặp mẹ. Tại sao bà lại bỏ trốn? Bởi vì bà sợ tôi phát hiện ra sự thật, bởi vì bà sợ phải chịu những chuyện kinh khủng như Francis. Ly vodka thứ ba, vị cherry, để giúp tôi tin rằng mình sẽ suy nghĩ tốt hơn trong tình trạng say xỉn. Về lâu dài, điều đó là sai, tất nhiên, nhưng trong thời gian cơn say ập tới, đôi khi ta có một khoảng hưng phấn ngắn ngủi khi mà các ý nghĩ va đập vào nhau và trước khi tâm trí biến thành mớ hỗn độn kinh khủng, một tia chớp nhỏ sẽ lóe lên. Mẹ tôi đã đi chiếc xe thuê của tôi, một chiếc xe chắc hẳn là có trang bị cảm biến GPS. Có lẽ tôi có thể gọi cho hãng xe, nói dối rằng có người đã ăn cắp chiếc xe và yêu cầu họ định vị nó chăng? Có thể làm như thế, chỉ có điều bây giờ đang là tối thứ bảy và việc đó sẽ không dễ dàng gì. Ly vodka cuối cùng, vị cam, để lên đường. Não bộ tôi đang quay hết tốc lực. Cảm giác thật ngây ngất, chỉ có điều nó không kéo dài. May mắn thay, một ý tưởng khá tài tình lướt qua tâm trí tôi. Tại sao không thực hiện một tìm kiếm rất đơn giản để định vị chiếc iPad của tôi hiện vẫn đang nằm trong xe? Kỹ thuật giám sát hiện đại và đã được thừa nhận cho phép làm việc đó. Trên điện thoại của mình, tôi khởi động ứng dụng đã được cài đặt sẵn. Các tham số được cài đặt chính xác, thứ này khá hiệu quả và chính xác tới trên 50%. Tôi nhập các thông số đầu vào, địa chỉ email và mật khẩu rồi nín thở. Một điểm bắt đầu nhấp nháy trên bản đồ. Tôi vuốt hai ngón tay để phóng to. Nếu máy tính bảng của tôi vẫn nằm trong xe, thì chiếc xe đang ở mỏm nam của mũi Antip, tại một nơi mà tôi biết rõ, trên bãi đỗ xe ở bãi biển Keller, nơi đậu xe dùng cho các khách hàng của nhà hàng hoặc các du khách muốn đi dạo trên con đường mòn ven biển. Tôi gọi ngay cho cha tôi. Con tìm thấy xe của mẹ rồi. Con làm thế nào vậy? Ba không cần phải biết chi tiết đâu, chiếc xe đang ở trên bãi đỗ xe Keller. Nhưng chết tiệt, Annabelle làm cái quái gì ở đó? Một lần nữa, tôi cảm thấy cha tôi vô cùng lo lắng và hiểu ra ông đang giấu tôi điều gì đó. Ông quyết liệt phủ nhận, buộc tôi phải cao giọng. Ba làm con phát bực Richard ạ. Ba gọi con khi ba gặp vấn đề nhưng lại không tin con. Ok, con nói đúng, cha tôi thừa nhận. Lúc đi, mẹ con có mang theo một thứ. Mẹ mang theo thứ gì? Một trong mấy khẩu súng săn của cha. Một miệng vực vừa mở ra dưới chân tôi. Tôi không thể hình dung nổi mẹ tôi với một khẩu súng. Tôi nhắm mắt trong 3 giây và một hình ảnh hiện ra trong óc tôi. Ngược với những gì tôi vẫn bắt mình phải tin, tôi hình dung rất rõ Annabelle với một khẩu súng săn. Mẹ có biết dùng súng không? Tôi hỏi cha. Ba đến mũi Antibes đây, cha tôi chỉ trả lời có thế. Tôi không chắc đó là một ý tưởng hay, nhưng cũng không biết chúng tôi có thể làm gì khác được. Con làm cho xong việc này rồi sẽ đến gặp ba ở đó, được không ba? Được, con làm nhanh lên. Tôi gác máy và quay trở vào trong phòng. Bầu không khí đã thay đổi. Dưới tác dụng giải tỏa ức chế của rượu, các khách mời bắt đầu buông thả. Nhạc rất to, gần như chát chúa đinh tai. Tôi tìm Maxim nhưng không thấy. Tôi hiểu là cậu ta đã đi ra và chắc là đang đợi tôi ở bên ngoài. Tổ đại bàng, tất nhiên rồi. Tôi rời khỏi tòa nhà thể chất và đi ngược theo con đường dẫn đến khoảng sườn treo đầy hoa. Đường đi được cắm mốc và chiếu sáng bằng những ngọn đèn rọi cùng đèn lồng định hướng cho bước chân tôi. Đến chân vách đá, tôi ngẩng đầu lên và nhìn thấy đầu một điếu thuốc đang cháy lên trong đêm. Tỉ một khuỷu tay vào lan can, Maxim giơ tay kia vẫy tôi. Đi lên cẩn thận đây, cậu ta hét lên. Trong bóng tối, đường này quả là nguy hiểm. Cẩn trọng, tôi bật chế độ đèn pin trong điện thoại để không bị trượt ngã và bắt đầu lên chỗ Maxim. Chỗ mắt cá bị treo trong sân nhà thờ nhắc tôi nhớ lại chuyện xảy ra lúc trước. Mỗi bước đi là một lần tôi phải cố gắng. Trong lúc trèo lên vách đá, tôi nhận ra rằng gió vẫn thổi mạnh từ lúc sáng giờ đã dịu đi. Bầu trời phủ đầy mây và không còn ngôi sao nào. Khi tôi trèo lên đến nửa đường, một tiếng hét kinh hoàng khiến tôi ngẩng đầu lên. Hai bóng người nổi lên trên khung cảnh như bức tranh thủy mặc vẽ bằng màu xám. Một trong hai bóng người đó là Maxim, bóng người còn lại là một kẻ xa lạ đang đẩy cậu ta ngã xuống qua lan can. Tôi hét lên một tiếng và lao chạy để giúp cậu bạn một tay. Nhưng khi tôi lên đến nơi thì đã quá muộn. Maxim vừa lao thẳng xuống từ độ cao gần 10 mét. Tôi lao đi đuổi theo kẻ tấn công, nhưng với cái mắt cá chân bị trẹo, tôi không thể đi xa được. Khi tôi quay trở lại, một nhóm nhỏ người dự tiệc đã đến bên Maxim và gọi cấp cứu. Nước mắt trào ra khiến mắt tôi nhòe đi. Trong một thoáng, tôi tưởng như vừa nhìn thấy bóng ma của Vinca đang lang thang giữa đám cựu học sinh. Chẳng khác nào một bóng ma hiện hình, trắng muốt và đầy quyến rũ như có tử tính. Cô gái trẻ hiện ra từ trong bóng đêm, mặc một chiếc váy hai dây, áo vét da màu đen, đi tất lưới và bốt da thấp cổ. Vượt ngoài mọi mong đợi, bóng ma có vẻ sống động hơn tất cả những người đang vây quanh nó. Thứ bảy, ngày 19 năm 1992, tôi tên là Annabelle de Galay. Tôi ra đời tại Ý vào cuối những năm 1940 trong một ngôi làng nhỏ ở Piemonte. Ở trường học, lũ trẻ đặc biệt danh cho tôi là người áo. Còn bây giờ, ở trường trung học, với các học sinh và giáo viên, tôi là cô hiệu trưởng. Tôi tên là Annabelle de Galay và trước khi buổi tối hôm nay kết thúc, tôi sẽ trở thành một kẻ giết người. Tuy nhiên, chẳng có điều gì trong buổi chiều tàn này cho tôi biết trước về cái kết tồi tệ của ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ của trường. Chồng tôi, Richard, đã đi nghỉ cùng hai trong số ba đứa con của chúng tôi, để lại tôi một mình chèo lái ngôi trường. Tôi đã làm việc bận rộn suốt từ sáng sớm, nhưng tôi thích hành động và ra quyết định. Thời tiết xấu đã phá rối cuộc sống ở địa phương và gây ra cảnh lộn xộn đến khó tin. Đến 18 giờ là thời điểm đầu tiên trong ngày rốt cuộc tôi cũng có thể hít thở đôi chút. Bởi vì chiếc bình giữ nhiệt của tôi rỗng không nên tôi quyết định sẽ như lấy trà ở máy bán hàng tự động đặt trong phòng giáo viên. Tôi chỉ vừa mới đứng dậy khỏi ghế thì cửa văn phòng bật mở và một cô gái trẻ bước vào dù không được mời. Chào Vinca. Chào. Tôi nhìn Vinca Rockwell và bắt đầu cảm thấy lo âu. Mặc dù trời rất lạnh, cô ta chỉ mặc một chiếc váy ngắn bằng vải tatan, một áo vét da và đi đôi bốt cao gót. Tôi nhận ra ngay là cô ta đang phê thuốc. Tôi có thể làm gì cho cô? Đưa thêm cho tôi 75.000 franc nữa. Tôi hiểu rõ Vinca và đánh giá cao cô ta. Mặc dù biết rõ con trai tôi yêu cô ta và nó đau khổ vì chuyện đó. Cô ta là một trong những học sinh thuộc câu lạc bộ kịch của tôi. Một trong những học sinh tài năng nhất. Vừa có đầu óc lại vừa gợi cảm, lại thêm nét điên rồ khiến cô ta càng thêm quyến rũ. Cô ta có học thức, có khiếu nghệ sĩ, học hành xuất sắc. Thậm chí cô ta còn từng cho tôi nghe những bài hát dân ca mà cô ta tự sáng tác. Những điệp khúc thanh nhã, có vẻ đẹp bí ẩn, chịu ảnh hưởng của PJ Harvey và Leonard Cohen. 75.000 franc. Cô ta đưa cho tôi một cái phong bì bằng giấy craft và không chờ được mời, thả mười ngồi phịch xuống chiếc ghế bành trước mặt tôi. Tôi mở phong bì và xem những bức ảnh. Tôi ngạc nhiên nhưng không sững sờ. Tôi không bị ảnh hưởng bởi vì tất cả các quyết định mà tôi từng đưa ra trong đời mình đều nhằm đến một mục tiêu duy nhất, không bao giờ để mình bị tổn thương. Và đó là sức mạnh của tôi. Cô có vẻ không được ổn lắm, Vinca ạ. Tôi vừa nói, vừa đưa trả cô ta chiếc phong bì. Chính bà sẽ là người không ổn khi tôi công bố với phụ huynh học sinh những bức ảnh về ông chồng đồi bại của bà. Tôi nhìn thấy cô ta run lập cập. Cô ta có vẻ vừa bồn chồn, vừa phấn khích, lại vừa rũ rượi. Tại sao cô lại đòi tôi đưa thêm 75.000 franc nữa? Richard đã đưa tiền cho cô rồi sao? Ông ấy đưa cho tôi 100.000 franc, nhưng thế là chưa đủ. Gia đình Richard chưa bao giờ có lấy một xu trong túi. Toàn bộ tiền trong nhà tôi đều thuộc về tôi. Tôi thừa kế số tiền ấy từ cha nuôi, Roberto Orsini. Ông đã tự tay kiếm được nó bằng việc xây những tòa biệt thự trên khắp bờ biển Địa Trung Hải. Tôi không có số tiền ấy trong người, Vinca ạ. Tôi cố kéo dài thời gian, nhưng cô ta không để bản thân bị đe dọa. Bà xoay sở đi. Tôi muốn có tiền trước khi dịp cuối tuần này kết thúc. Tôi hiểu rằng cô ta đang mất phương hướng và mất kiểm soát, chắc chắn là do tác động của rượu pha thuốc. Cô sẽ chẳng có được gì hết, tôi nói đầy tàn nhẫn. Đối với lũ tống tiền, tôi chỉ có sự khinh bỉ thôi. Richard thật ngu ngốc nên mới đưa tiền cho có. Được lắm, chính bà đã muốn thế đây nhé. Cô ta vừa đe dọa, vừa đứng dậy rồi đóng sầm cửa lại sau lưng. Tôi ngồi lại trong văn phòng một lát. Tôi nghĩ đến con trai tôi, thằng bé yêu Vinca đến điên cuồng và đang bỏ bê hết chuyện học hành chỉ vì cô ta. Tôi nghĩ đến Richard, kẻ chỉ biết suy nghĩ bằng cái biểu của ông ta. Tôi nghĩ đến cái gia đình mà tôi phải bảo vệ và tôi nghĩ đến Vinca. Tôi biết chính xác cái thứ hào quang độc địa kia của cô ta từ đâu mà ra. Chính là từ việc tất cả chúng tôi không ai có thể hình dung cô ta sau này trông sẽ thế nào. Cứ như thể cô ta chỉ là một ngôi sao băng và định mệnh của cô ta là không bao giờ vượt quá lứa tuổi đôi mươi đặc biệt kia. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, tôi rời văn phòng, hòa vào bóng đêm và khó nhọc bước đi trong tuyết đến tận tòa nhà Nicolas de Stael. Tôi phải tìm cách lý giải cho cô ta hiểu. Khi mở cửa phòng cho tôi vào, cô ta tưởng là tôi đến để đưa tiền. Nghe ta nói này, Vinca, cháu không được khỏe. Ta đến đây để giúp cháu. Hãy giải thích cho ta nghe tại sao cháu làm việc này. Tại sao cháu lại cần tiền? Nghe đến đó, cô ta như thể phát điên và tiếp tục đe dọa tôi. Tôi đề nghị mời bác sĩ đến khám cho cô ta hoặc đưa cô ta đến bệnh viện. Cháu đang trong trạng thái không bình thường. Chúng ta sẽ tìm ra một cách để giải quyết vấn đề của cháu. Tôi cố gắng trấn an cô ta, dốc toàn bộ khả năng thuyết phục để cô ta tin tôi, nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Vinca như người bị quỷ ám và có thể làm bất cứ điều gì. Cô ta hết khóc lóc lại cười sằng sặc. Rồi đột nhiên cô ta lôi từ trong túi ra một cái que thử thai. Chính ông chồng yêu quý của bà đã làm chuyện này đấy. Lần đầu tiên từ rất lâu rồi, tôi, người phụ nữ không bị tác động bởi bất cứ chuyện gì, bỗng cảm thấy bất ổn. Một miệng hố sâu hóm đột một mở ra trong tôi mà tôi không biết phải làm thế nào để ngăn nó lại. Một cơn chấn động nội tâm khiến tôi kinh hoàng. Tôi nhìn thấy cuộc đời mình đang bắt lửa, cuộc đời tôi và cuộc sống của toàn bộ gia đình tôi. Không thể có chuyện tôi để mặc mà không làm gì. Tôi không thể chấp nhận việc cuộc sống của chúng tôi bị thiêu rụi thành một đống tro tàn bởi đứa con gái 19 tuổi khốn kiếp này. Trong lúc Vinca tiếp tục khiêu khích tôi nhìn thấy bản sao một bức tượng của Brancusi, một món quà tôi đã mua ở bảo tàng Louvre để tặng cho con trai và Thomas đã vội vàng tặng lại cho Vinca. Một tấm màn trắng lướt qua trước mắt tôi. Tôi vớ lấy bức tượng và giáng thẳng vào đầu Vinca. Dưới cú đánh dữ dội vấy, cô ta gục xuống chẳng khác nào một con búp bê vải. Cú choáng váng kéo dài một lúc lâu, như thể trong khi ấy thời gian đã ngừng lại. Không còn tồn tại bất cứ thứ gì. Tâm trí tôi đờ ra, giống hệt như hình ảnh khung cảnh bên ngoài bị đông cứng dưới tuyết. Khi bắt đầu tỉnh trí trở lại, tôi nhận thấy Vinca đã chết. Điều duy nhất tôi thấy cần làm lúc đó là cố gắng tranh thủ thời gian. Tôi lôi Vinca đến tận giường và đặt cô ta nằm nghiêng, giấu vết thương kêu đi, rồi kéo chăn đắp lên người cô ta. Tôi đi ngang qua khuôn viên trường, thê thảm như một bóng ma trên đồng hoang, để tìm lại bầu không khí ấm áp trong văn phòng. Ngồi trong ghế bành của mình, tôi cố gọi cho Francis 3 lần liền, nhưng ông ấy không trả lời. Lần này thì tất cả chấm hết rồi. Tôi nhắm mắt để cố gắng tập trung mặc dù tâm trạng đang rất bấn loạn. Cuộc đời đã dạy tôi rằng nhiều vấn đề có thể giải quyết được bằng cách suy nghĩ. Ý tưởng đầu tiên lướt qua đầu tôi, ý tưởng rõ ràng nhất chính là chỉ cần tôi loại bỏ cái xác của Vinca trước khi người ta tìm thấy nó. Có thể làm việc đó, nhưng rất khó khăn. Tôi đã lập ra cả đống giả thuyết và kịch bản, nhưng rốt cuộc vẫn quay về điểm xuất phát với cùng một kết luận. Việc cô gái thừa kế của gia đình nhà Rockwell mất tích ngay trong trường trung học này sẽ gây ra một con chấn động thực sự. Người ta sẽ huy động những phương tiện ngoại hạng để tìm kiếm cô ta. Cảnh sát sẽ lục tung mọi ngóc ngách trong trường, thực hiện tất cả các giám định khoa học, hỏi han học sinh, điều tra về những người có mối liên hệ với Vinca. có thể sẽ có những nhân chứng về việc cô ta gian díu với Richard. Người đã chụp những bức ảnh kia rốt cuộc cũng sẽ lộ diện để tiếp tục việc tống tiền hoặc giúp đỡ cảnh sát. Không có lối thoát nào hết. Lần đầu tiên trong đời tôi bị mắc kẹt, buộc phải đầu hàng. Đến 10 giờ tối, tôi quyết định gọi cho đội cảnh binh. Tôi đang chuẩn bị nhấc điện thoại lên thì nhìn thấy Francis đi dọc theo tòa nhà Agora cùng với Ahmed để tiến về phía văn phòng của tôi. Tôi bước ra gặp ông. Cả Francis cũng có vẻ mặt rất lạ, vẻ mặt tôi chưa từng nhìn thấy. "Annabelle!" ông hét lên, đồng thời ngay lập tức hiểu ra rằng có chuyện gì đó không ổn. "Em đã làm một chuyện khủng khiếp," tôi vừa nói vừa trốn vào vòng tay ông. Rồi tôi kể cho ông nghe cuộc chạm trán kinh khủng giữa tôi và Vinca Rockwell. "Dũng cảm lên," ông thì thầm khi cuối cùng tôi cũng im tiếng, "bởi vì anh phải nói với em một chuyện." Tôi tưởng mình đang ở trên miệng vực, nhưng lần thứ hai trong ngày hôm đó, tôi nghẹt thở và không còn chút tự chủ nào khi Francis kể cho tôi nghe việc Alexis Claymont bị giết và Thomas cùng Maxim là thủ phạm. Ông nói với tôi rằng ông cùng với Ahmed đã lợi dụng các công trình xây dựng trong trường để nhét cái xác vào tường tòa nhà thể chất. Ông thú nhận với tôi rằng lúc đầu ông định sẽ không nói gì với tôi để bảo vệ tôi. Ông siết chặt tôi trong vòng tay, đảm bảo với tôi rằng ông sẽ tìm ra một giải pháp, nhắc tôi nhớ đến tất cả những thử thách mà chúng tôi từng vượt qua trong đời mình. Chính ông là người đầu tiên nảy ra ý tưởng đó. Ông nhận xét với tôi rằng thật ngược đời, nhưng hai người bị mất tích thì lại khiến người ta đỡ lo lắng hơn là một người. Rằng vụ giết Vinca có thể giúp xóa bỏ vụ giết Alexis và ngược lại, nếu chúng tôi có thể gắn kết được số phận họ với nhau. Trong suốt 2 giờ đồng hồ dài dằng dặc, chúng tôi tìm kiếm kịch bản phù hợp nhất. Tôi cho ông biết lời đồn đại về mối quan hệ giữa Vinca và Alexis. Tôi bảo ông rằng con trai tôi đã kể với tôi về những bức thư đã làm trái tim nó tàn nát và khẳng định lời đồn đại kia là đúng. Francis lạc quan trở lại, nhưng tôi thì không được lạc quan như ông. Cho dù chúng tôi có làm hai cái xác biến mất thành công, thì việc điều tra vẫn sẽ tập trung xung quanh trường học và áp lực dội xuống đầu chúng tôi sẽ kinh khủng không thể chịu nổi. Ông đồng ý với tôi, cân nhắc thiệt hơn, thậm chí còn dự định chính ông sẽ ra đầu thú và nhận trách nhiệm về hai vụ giết người kia. Đây là lần đầu tiên trong đời mình hai chúng tôi bị dồn đến bước phải đầu hàng. Không phải vì thiếu nhiệt tình hay dũng khí, mà đơn giản là vì có những cuộc chiến ta không thể nào giành chiến thắng. Đột nhiên, trong đêm tối tĩnh mịch, tiếng đập cửa khiến chúng tôi giật mình. Cả tôi và Francis đồng loạt quay nhìn ra cửa sổ. Một cô gái, khuôn mặt thất thần, đang gõ liên hồi vào cửa kính. Không phải là bóng ma của Vinca Rockwell quay lại ám chúng tôi, mà là cô bé Fanny Brahimi, người đã được tôi cho phép ở lại ký túc xá trong các kỳ nghỉ của trường. Thưa cô hiệu trưởng, tôi đưa ánh mắt lo lắng nhìn Francis. Fanny ở cùng tòa nhà với Vinca. Tôi biết chắc điều cô bé sắp nói với tôi. Cô bé đã nhìn thấy cái xác không hồn của cô bạn gái. Thế là hết rồi Francis ạ. Tôi nói, chúng ta buộc phải gọi cảnh sát thôi. Nhưng cánh cửa văn phòng tôi bật mở và Fanny nức nở nhào vào vòng tay tôi. Ngay lúc đó, tôi còn chưa biết rằng Chúa vừa gửi đến cho tôi giải pháp để giải quyết tất cả các vấn đề chúng tôi đang gặp phải. Chúa của người Ý, vị Chúa mà chúng tôi cầu nguyện khi còn nhỏ trong nhà thờ bé tẹo ở Montadisio. Cháu đã giết Vinca, cô bé tự kết tội mình, cháu đã giết Vinca. Chương 15. Cô bé xinh nhất trường. Một cách tuyệt vời để bảo vệ mi khỏi bọn chúng, đó là đừng có giống với bọn chúng. Đã 2 giờ sáng khi tôi rời khỏi phòng cấp cứu của Bệnh viện Đại học Fulton. Cái chết có mùi như thế nào? Đối với tôi, đó chính là mùi của các loại thuốc, các loại chất khử trùng và các sản phẩm tẩy rửa nồng nặc trong các hành lang bệnh viện. Maxim bị ngã từ độ cao hơn 8 mét trước khi rơi xuống mặt đường giải nhựa. Những cành cây bên dưới vách núi đã giảm nhẹ cú ngã, nhưng không đủ để giúp cậu ta tránh khỏi vô số chỗ gãy ở cột sống, xương chậu, cẳng chân và hai bên sườn. Chở theo Olivier trong xe, tôi đi theo chiếc xe cấp cứu đến tận bệnh viện và đã thoáng nhìn thấy cậu bạn tôi khi đến nơi. Cả thân thể đầy những vết bầm tím, Maxim được giữ cho nằm bất động trong một cái khung cứng và một cái mũ bằng thạch cao. Khuôn mặt cậu ta tái xanh, không chút sinh khí, biến mất bên dưới những ống truyền, nhắc tôi nhớ lại, một cách đầy đau đớn, là tôi đã bất lực không bảo vệ được bạn. Các bác sĩ mà Olivier có thể nói chuyện cùng đã đưa ra với chúng tôi những chẩn đoán rất nghiêm trọng. Maxim đang bị hôn mê. Mạch của cậu ta rất yếu và mặc dù đã được truyền noradrenaline, mạch vẫn chỉ lên được rất ít. Maxim bị chấn thương sọ não kèm bầm dập, thậm chí là tụ máu não. Chúng tôi ở lại trong một phòng chờ, nhưng nhân viên bệnh viện cho biết sự hiện diện của chúng tôi không có ý nghĩa gì. Tiên lượng là rất dè dặt, kể cả khi kết quả chụp chiếu toàn thân sẽ cho phép đánh giá các thương tổn một cách tổng thể hơn. 72 giờ sắp tới sẽ vô cùng quan trọng trong việc quyết định diễn biến tiếp theo của các sự việc. Trong ngầm ý của họ, tôi hiểu rằng mạng sống của Maxim đang trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Olivier không chịu rời bệnh viện, nhưng nài nỉ tôi quay về nhà nghỉ ngơi. Trông mặt cậu thật sự rất tệ, với lại tôi thích được chờ đợi một mình hơn, cậu biết đấy. Tôi đồng ý. Thật lòng mà nói, tôi cũng không mấy mong muốn mình có mặt ở bệnh viện khi cảnh sát đến lấy lời khai. Rồi tôi băng qua bãi đỗ xe của bệnh viện dưới cơn mưa tầm tã. Chỉ trong vài giờ, thời tiết đã thay đổi hoàn toàn. Gió đã dịu, nhường chỗ cho một bầu trời nặng nề màu trắng xám, đầy những tia chớp và tiếng sấm ầm ì. Tôi chui vào trong chiếc Mercedes của mẹ rồi kiểm tra điện thoại di động. Không có tin tức gì của cả Fanny lẫn cha tôi. Tôi cố gắng gọi cho hai người họ, nhưng không ai nghe máy. Chuyện này rất giống với tính cách của Richard. Chắc là ông đã tìm thấy mẹ tôi, và bây giờ, khi ông đã yên tâm, thì mặc kệ quỷ tha ma bắt những người khác đi. Tôi khởi động xe, nhưng vẫn ở trong bãi đỗ, để cho động cơ chạy. Tôi lạnh, hai mắt tôi nhắm lại, cổ họng khô khốc, tâm trí vẫn còn mờ mịt vì rượu. Tôi hiếm khi mệt rã rời đến thế này. Tôi đã không ngủ trên máy bay đêm qua và đêm hôm kia cũng không ngủ được bao nhiêu. Tôi đang phải trả giá cho việc lệch múi giờ, việc lạm dụng rượu vodka và sự căng thẳng. Tôi không còn làm chủ được suy nghĩ của bản thân, chúng nhảy múa trong đầu tôi. Bị bủa vây trong tiếng mưa nện xuống, tôi gục đầu vào tay lái. Chúng ta phải nói chuyện, Thomas ạ. Tớ đã phát hiện ra một chuyện rất nghiêm trọng đã. Những lời nói cuối cùng của Maxim ong ong trong tai tôi. Cậu ta có chuyện gì khẩn cấp đến thế cần nói với tôi? Cậu ta đã phát hiện ra chuyện gì rất nghiêm trọng? Tương lai thật ảm đạm. Tôi chưa chấm dứt việc điều tra, nhưng đã bắt đầu chấp nhận rằng mình sẽ không còn tìm thấy Vinca nữa. Alexi, Vinca, Francis, Maxim. Đành sách các nạn nhân trong vụ này không ngừng giải chêm. Chính tôi là người phải chấm dứt nó. Nhưng bằng cách nào đây? Mùi thơm bao trùm trong khoang lái khiến tôi chìm vào thời thơ ấu. Đó là mùi nước hoa trước đây mẹ tôi thường dùng, Jiki của Guerlain. Một mùi thơm bí ẩn và nồng nàn, pha trộn sự mát mẻ của các mùi hương xứ Provence, oải hương, cam quýt, hương thảo và mùi thơm sâu đậm bền bỉ hơn của gia thuộc và trồn hương. Trong một lát, tôi bấu víu vào từng tầng hương ấy. Mọi thứ đều dẫn tôi về với mẹ, luôn luôn là thế. Tôi bật đèn trần. Một câu hỏi tầm thường, chiếc xe như thế này có giá bao nhiêu? Chắc tầm 150.000 euro. Mẹ tôi lấy đâu ra tiền để mua cho mình một chiếc xe như thế này? Cha mẹ tôi có khoản tiền lương hưu hậu hĩnh và một ngôi nhà đẹp mà họ đã mua vào cuối những năm 1970 khi thị trường bất động sản ở Côte d'Azur vẫn còn trong tầm tay của tầng lớp trung lưu. Nhưng chiếc xe này thì không giống con người bà chút nào. Đột nhiên, một tia sáng lóe lên trong óc tôi. Không phải ngẫu nhiên mà Annabelle để chiếc xe mùi trần này lại cho tôi. Hành động của bà đã được tính toán trước. Tôi nhớ lại cảnh tượng chiều nay. Annabelle đặt tôi trước một sự đã rồi. Bà không để cho tôi có lựa chọn nào khác ngoài việc mượn xe của chính bà. Nhưng tại sao? Tôi xem xét chùm chìa khóa. Ngoài chìa khóa xe, tôi nhận ra chiếc chìa khóa nhà, rồi một chìa khóa dài hơn, chìa khóa hộp thư. cùng với một chiếc chìa khóa khác khá to, được bọc bằng cao su đen. Ba chiếc chìa khóa treo vào một chiếc móc chìa khóa sang trọng, một hình oval bằng da sần có in chìm hai chữ cái mạ chrome, một chữ A quấn quýt với một chữ P. Nếu A là Annabelle thì P là ai? Tôi bật hệ thống GPS và đưa mắt liếc nhìn các địa chỉ đã được ghi lại trên đó từ trước, nhưng không thấy có bất kỳ điều gì đáng ngờ. Tôi ấn vào mục đầu tiên, nhà, và trong khi bệnh viện nằm cách khu Constance chưa đầy 2 km, hệ thống GPS lại tính ra khoảng cách là 20 km với một lộ trình phức tạp bắt tôi phải đi qua bờ biển rồi tiến về hướng Nice. Bối rối, tôi nhả phanh tay và ra khỏi bãi đỗ xe, vừa làm vừa tự hỏi đâu là cái nơi xa lạ mà mẹ tôi coi như nhà của bà. Giữa đêm tối và mặc dù trời mưa, giao thông vẫn tuyệt đối thông thoáng. Trong chưa đầy 20 phút, được chỉ dẫn nhờ hệ thống GPS, tôi đã đến đích. Một khu nhà nghỉ mát kiên cố nằm giữa đoạn đường từ khang nhà Sume đến Saint Paul de Valence. Aurelia Park chính là nơi Francis có một biệt thự riêng, cũng chính là nơi ông đã bị sát hại. Tôi đỗ xe vào một khoảng lõm cách hàng rào đổ sộ hàn bằng sắt chừng 30 mét. Hàng rào này che chắn lối vào khu dinh thự. Sau làn sóng đột nhập năm ngoái, an ninh hẳn là được củng cố đáng kể. Một người gác cổng có dáng dấp như nhân viên chạy giấy đang trực đằng trước một trạm gác. Một chiếc Maserati vượt qua tôi và tiến đến trước cánh cổng lớn. Có hai lối vào khu dinh thự. Ở bên trái, khách khứa phải báo với người gác cổng, trong khi chủ các dinh thự ở đây có thể đi vào bằng lối bên phải. Một đầu cảm biến sẽ quét biển đăng ký xe của họ và cánh cổng tự động mở ra. Không tắt máy, tôi dành thời gian suy nghĩ. Những chữ cái A và P dùng để chỉ Aurelia Park, khu dinh thự mà Francis là một trong những người góp vốn. Đột nhiên, một chi tiết hiện ra trong trí nhớ của tôi. Aurelia là tên riêng thứ hai của mẹ tôi. Một cái tên mà hình như mẹ tôi còn yêu thích hơn cả cái tên Annabelle. Một niềm tin chắc chắn khác lướt qua đầu tôi. Chính Francis là người đã tặng chiếc xe mui trần này cho mẹ tôi. Mẹ tôi và Francis là tình nhân của nhau chăng? Tôi chưa từng nghĩ đến giả thuyết ấy, nhưng lúc này tôi thấy nó không hề điên rồ chút nào nữa. Tôi bật đèn hiệu và tiến vào lối dành cho các cư dân. Trời mưa to đến nỗi, ít có khả năng người gác cổng nhìn rõ được mặt tôi. Đầu cảm biến quét biển đăng ký của chiếc Mercedes và cánh cổng mở ra. Nếu biển xe đã được đăng ký, thì dù thế nào, điều đó cũng có nghĩa là mẹ tôi rất quen thuộc với nơi này. Vừa lái xe chậm chậm, tôi vừa đi theo con đường nhỏ dải nhựa chạy sâu vào trong một khu rừng trồng thông xen với ô liu. Được xây dựng vào cuối những năm 1980, Aurelia Park trở nên nổi tiếng bởi vì những người góp vốn đã tái lập một công viên địa trung hải khổng lồ, trồng toàn những loại cây ngoại lai hiếm có. Kỳ công của họ thứ đã làm tốn bao nhiêu giấy mực vào thời kỳ đó, còn là việc họ đã tạo ra một dòng sông nhân tạo chảy qua cả khu dinh thự. Công viên chỉ gồm chừng 30 ngôi nhà nằm rất xa nhau. Tôi nhớ đã từng đọc trong bài báo của tờ Người Quan sát rằng nhà của Francis mang số 27. Nó nằm ở phần cao nhất của khu dinh thự giữa một khoảng cây cối rậm rạp. Trong màn đêm, tôi nhìn thấy bóng của những cây cỏ và những cây mộc lan cao lớn. Tôi đỗ xe trước cổng nhà bằng sắt hàn, ngự trị bên ngoài hai hàng rào dày rậm, trồng toàn cây chắc bá. Khi đến gần hai cánh cổng, tôi nghe thấy tiếng lách cách và cánh cổng mở ra trước mặt tôi. Tôi hiểu rằng chiếc chìa khóa tôi đang cầm trên tay thực tế chính là một chiếc chìa khóa vạn năng thông minh cho phép tiếp cận ngôi nhà theo phương thức điện tử. Trong lúc đi theo con đường lát đá, tôi ngạc nhiên nghe thấy tiếng nước chảy. Không phải là tiếng róc rách từ xa mà như thể dòng sông chảy ngay dưới chân tôi. Tôi bật công tắc điện bên ngoài nhà, khu vườn và các hàng hiên khác đồng loạt sáng lên. Khi đi một vòng quanh nhà, tôi đã hiểu ra. Chẳng khác nào biệt thự trên thác nước, kiệt tác của kiến trúc sư Frank Lloyd Wright, ngôi nhà của Francis được xây dựng ngay trên một dòng nước. Đây là một công trình hiện đại, không mang nét gì của Provence hay Địa Trung Hải, mà đúng hơn nó nhắc ta nghĩ đến một số công trình kiến trúc của Mỹ. với 3 tầng nhà được trang trí bằng những mút chìa đỡ bao lơn. Ngôi nhà là sự pha trộn các loại vật liệu, kính, đá sáng màu, bê tông cốt thép và âm nhập đến hoàn hảo với quần thể thực vật xung quanh cũng như vùng bình nguyên đá nơi nó được xây nên. Ổ khóa kỹ thuật số tự động mở ngay khi tôi lại gần cánh cửa. Trước đó, tôi đã ngỡ rằng hệ thống báo động sẽ hoạt động. Đúng là có một hộp gắn trên tường, nhưng chẳng có thứ gì kêu lên cả. Ở đây cũng chỉ có một nút bấm duy nhất cho phép bật toàn bộ đèn trong nhà. Tôi ấn vào và nhìn thấy bên trong nhà một cách bài trí vừa sang trọng vừa đẹp mắt. Tầng trệt mở ra với một phòng khách, một phòng ăn và một phòng bếp theo phong cách mở. Giống như trong kiến trúc Nhật Bản, mọi ngăn cách trong không gian đều được xóa bỏ. Các phòng chỉ được chia ra bởi những vách ngăn thoáng bằng gỗ sáng màu để cho ánh sáng chiếu qua. Tôi đi vài bước trong phòng và đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Tôi không hình dung nơi chốn riêng tư của Francis lại giống như thế này. Mọi thứ đều tinh tế và ấm áp. Lò sưởi lớn bằng đá trắng, những cây xà bằng gỗ sồi mỏng vàng, đồ đạc bằng gỗ hồ đào với những hình dạng tròn trịa. Trên quầy bar, một chai bia uống dở cho thấy có người mới ghé qua đây. Bên cạnh chai Corona, một bao thuốc lá và một chiếc bật lửa có vỏ sơn bóng được trang trí bằng một hình vẽ Nhật Bản. Chiếc Zippo của Maxim. Tất nhiên, chính cậu ta là người đã đến đây sau khi trò chuyện với tôi ở nhà mẹ tôi. Và điều cậu ta phát hiện ra đã khiến cậu ta choáng váng đến nỗi vội vàng rời đi, bỏ quên cả thuốc lá và bật lửa. Khi lại gần mấy ô kính lớn kéo ngang, tôi nhận ra rằng chính tại chỗ này Francis đã bị sát hại. Hẳn là ông đã bị tra tấn gần lò sưởi, có thể là bị bỏ mặc cho đến chết. Rồi ông lê người trên lớp ván sàn trơn láng này đến tận bức đường kính rộng nhìn ra dòng sông. Ở đây ông đã gọi được cho mẹ tôi. Nhưng thậm chí tôi còn không biết bà có nghe cuộc gọi ấy của ông hay không. Mẹ tôi. Tôi cảm thấy sự hiện diện của bà thấm đẫm trong ngôi nhà này. Tôi đoán thấy bàn tay bà sau mỗi đồ đạc, sau mỗi chi tiết trang trí. Ở đây cũng chính là nhà bà. Một tiếng kẹt của phâu khiến tôi giật mình. Tôi quay lại và mặt đối mặt với bà. Hay đúng hơn là chân dung mẹ tôi treo trên tường, ở phía bên kia phòng khách. Tôi tiến về phía khoảng không gian của ghế sofa kèm giá sách, nơi có treo nhiều bức ảnh khác nữa. Càng lại gần, tôi càng hiểu ra câu chuyện mà tôi đã không hề biết đến tận lúc này. Trong chừng 15 bức ảnh hiện lên một thứ hồi ức về cuộc đời song song mà Francis và Annabelle đã sống trong suốt nhiều năm. Họ đã cùng nhau đi vòng quanh thế giới. Theo sự ngẫu nhiên của các bức ảnh, tôi nhận ra những địa điểm mang tính biểu tượng. Sa mạc châu Phi, Vienna trong tuyết, tàu điện ở Lisbon, thác Gullfoss ở Iceland, những cây bách trên đồng bằng Toscana, lâu đài của Eileen Donan ở Scotland, New York trước khi tòa tháp đôi sụp đổ. Hơn cả các địa điểm, những nụ cười và vẻ thanh thản trên khuôn mặt hai người mới là thứ khiến tôi nổi da gà. Mẹ tôi và Francis yêu nhau. Trong suốt nhiều thập kỷ, họ đã duy trì một câu chuyện tình yêu trọn vẹn nhưng bí mật. Một mối quan hệ không thể nghi ngờ và bền vững được che giấu khỏi ánh mắt của tất cả mọi người. Nhưng tại sao hai người không bao giờ chính thức tuyên bố chuyện tình của họ? Từ đáy lòng mình, tôi đã biết câu trả lời. Hay đúng hơn là tôi đoán ra. Câu trả lời đó rất phức tạp và liên quan đến tính cách riêng của mỗi người. Annabelle và Francis là hai tính cách mạnh mẽ và dứt khoát. Hẳn là người này đã tìm thấy sự trợ lực ở người kia trong lúc kiến tạo nên một bong bóng mà họ là hai kiến trúc sư duy nhất. Hai nhân cách mạnh mẽ luôn tự xây dựng bản thân chống lại cả thế giới. Chống lại sự tầm thường của nó, chống lại cái địa ngục của những người khác, thứ mà họ không ngừng phải thoát ra. Người đẹp và quái thú. Hai tính cách phi thường coi khinh những lề thói, những quy tắc, hôn nhân. Tôi nhận ra mình đang khóc. Chắc hẳn là vì trên những bức ảnh chụp mẹ tôi tươi cười, tôi gặp lại một con người khác, con người tôi từng biết đến thuở ấu thơ. Con người mà đôi khi sự dịu dàng vẫn trỗi dậy bên dưới chiếc mặt nạ lạnh lùng của người Áo. Hồi ấy tôi không điên, tôi không hề mơ thấy tất cả những điều ấy. Người phụ nữ khác ấy quả thực có tồn tại, và hôm nay tôi đang nắm được bằng chứng về sự tồn tại ấy. Tôi lau nước mắt, nhưng nó vẫn tiếp tục trào ra. Tôi xúc động trước cuộc sống kép đó, trước câu chuyện tình yêu đặc biệt chỉ thuộc về riêng hai người họ. Chẳng phải nói cho cùng, tình yêu thực sự chính là sự giải thoát khỏi mọi lề thói đó sao? Tình yêu thuần túy về mặt hóa học đó, Francis và mẹ tôi đã nếm trải nó, trong khi tôi chỉ bằng lòng với việc mơ mộng về nó hoặc khiến nó thăng hoa qua những cuốn sách. Bức ảnh cuối cùng treo trên tường khiến tôi chú ý. Đó là một khung ảnh khổ nhỏ màu nâu đen lồng một bức ảnh lớp học rất cũ chụp trên sân một ngôi làng. Một dòng chữ viết tay ghi chú Montandisio ngày 12 tháng 10 năm 1954. Ngồi trên ba hàng ghế dài, đám trẻ trong đó chừng 10 tuổi. Tất cả đều có mái tóc đen như gỗ mun, ngoại trừ một cô bé tóc vàng, đôi mắt sáng, ngồi hơi tách ra một chút. Tất cả lũ trẻ đều nhìn vào ống kính, trừ một chú bé có khuôn mặt tròn trĩnh nhưng rắn giỏi. Khi người chụp ảnh bấm máy, Francis quay đầu đi và chỉ nhìn vào cô bé người Áo, cô bé xinh nhất trường. Toàn bộ câu chuyện của hai người họ đã được ghi lại trong bức ảnh này. Mọi chuyện bắt đầu từ đó, vào thời niên thiếu, ở một ngôi làng nước Ý từng chứng kiến họ lớn lên. Một cầu thang treo dây bằng gỗ mộc dẫn lên các phòng ngủ. Chỉ liếc mắt nhìn, tôi đã bao quát được cách phân bố không gian trên tầng 2. Một phòng ngủ đôi rộng mênh mông và những công trình phụ trợ, phòng làm việc, phòng quần áo, phòng tắng hơi. Còn hơn cả dưới tầng trệt, sự hiện diện khắp nơi của các diện tích lắp kính xóa tan ranh giới giữa bên trong và bên ngoài. Khung cảnh thật ngoạn mục, ta cảm thấy rừng ở sát bên và tiếng róc rách của dòng sâu nhỏ hòa với tiếng mưa rơi. Một hàng hiên vách kính cho phép ta di chuyển đến tận một bể bơi có mái tre mở ra dưới bầu trời và một khu vườn treo được tô điểm bằng những cây tử đằng, mimosa và anh đào Nhật Bản. Trong một lát, tôi suýt quay ngược trở ra vì cảm thấy sợ hãi trước những gì mình có thể phát hiện ra ở đây. Nhưng bây giờ không còn là lúc để trì hoãn nữa. Tôi đẩy cánh cửa xoay của phòng ngủ và phát giác ra một vùng lãnh thổ còn thầm kín hơn nữa. Lại là những bức ảnh, nhưng lần này là ảnh tôi. Ở tất cả các độ tuổi của thời niên thiếu, cái cảm giác vẫn không rời bỏ tôi suốt ngày hôm nay, càng lúc càng trở nên rõ rệt theo tiến trình khám phá của tôi. Khi điều tra về Vinh Ca, tôi đang điều tra trước hết là về chính mình. Hình ảnh cũ nhất là một bức ảnh đen trắng, Bệnh viện Phụ sản Jeanne d'Arc ngày 8 tháng 10 năm 1974, tê chào đời. Một bức ảnh tự chụp đi trước thời đại, chính Francis là người cầm máy, ông ôm choàng lấy mẹ tôi, bà đang bế đứa bé mình vừa sinh ra. Và đứa bé ấy chính là tôi. Sững sờ và hiển nhiên, sự thật dữ dội đập vào mắt tôi. Một làn sóng cảm xúc nhấn chìm tôi. Khi rút đi, lớp bọt đầy sức mạnh thanh tẩy của nó khiến tôi chánh choáng. Mọi chuyện đều đã rõ ràng, mọi thứ đã về đúng chỗ của nó. Nhưng trong một cơn đau đớn tàn nhẫn, mắt tôi nhìn hút vào bức ảnh. Tôi ngắm nhìn Francis và có cảm giác như đang nhìn chính mình qua một tấm gương. Làm sao tôi có thể mù quáng lâu đến thế? Bây giờ tôi đã hiểu hết. Tại sao tôi chưa bao giờ cảm thấy mình là con trai của Richard? Tại sao tôi luôn coi Maxine như anh em ruột thịt? Tại sao một bản năng nguyên thủy lại khiến tôi muốn tham chiến mỗi khi Francis bị tấn công? Tràn ngập những cảm xúc trái ngược nhau, tôi ngồi xuống mép giường để lau nước mắt. Biết rằng mình chính là con trai của Francis đã giải thoát tôi khỏi một gánh nặng. Nhưng biết rằng tôi không bao giờ còn có thể nói chuyện với người cha ruột lại khiến tôi vô cùng tiếc nuối. Một câu hỏi bắt đầu ám ảnh tôi. Richard có biết bí mật gia đình này cũng như cuộc sống kép của vợ ông không? Hẳn là có, nhưng cũng không chắc chắn. Có thể ông đã chơi trò đà điểu, rúc đầu vào cát suốt những năm qua mà không thực sự hiểu tại sao Annabelle lại bao dung cho vô vàn những chuyện điên rồ ông đã làm. Tôi đứng dậy để rời khỏi phòng, nhưng rồi quay trở lại với ý định lấy bức ảnh ở bệnh viện phụ sản. Tôi cần phải mang nó theo như một bằng chứng về gốc gác của bản thân. Khi nhấc khung ảnh lên, tôi phát hiện ra một cái két sắt nhỏ gắn chìm vào tường. Một bàn phím mời gọi tôi nhập vào đó 6 chữ số. Ngày sinh của Nathan, tôi chăng? Tôi không tin là thế dù chỉ một giây, nhưng không ngăn cản được mình bấm thử. Đôi khi, điều hiển nhiên, cửa két mở ra sau một tiếng tách. Chiếc tủ bằng thép này không sâu lắm. Tôi chọc tay vào đó và lấy ra một khẩu súng. Khẩu súng chết tiệt mà Francis đã không kịp dùng đến khi bị tấn công. Trong một túi nhỏ bằng vải, tôi còn thấy chừng chục viên đạn cỡ 38. Vũ khí chưa bao giờ là niềm say mê của tôi. Thông thường, chúng chỉ gây ra cho tôi cảm giác thù ghét ghê tởm. Nhưng để có tư liệu viết tiểu thuyết, tôi từng buộc phải quan tâm đến chúng. Tôi nhấc khẩu súng để ước chừng khối lượng của nó. Chắc nịch và nặng cay, nó giống với một khẩu Smith & Wesson cũ, mẫu 36. Khẩu Chip Special nổi tiếng với báng súng bằng gỗ và phần thân bằng thép. Sự hiện diện của khẩu súng này đằng sau bức ảnh có ý nghĩa gì? Rằng hạnh phúc và tình yêu đích thực phải được bảo vệ bằng mọi giá chăng? Hay việc mưu cầu hạnh phúc và tình yêu luôn phải trả giá, có thể là bằng cả máu và nước mắt? Tôi bỏ 5 viên vào đạn rồi dắt khẩu súng vào thắt lưng. Tôi không chắc là mình biết sử dụng nó, nhưng tôi tin chắc là từ giờ trở đi hiểm nguy đang hiện diện khắp nơi. Bởi vì có kẻ nào đó đang nung nấu trong đầu ý định loại bỏ tất cả những người mà hắn cho là phải chịu trách nhiệm về cái chết của Vinca. Và bởi vì chắc chắn tôi là người tiếp theo trong danh sách của hắn. Tôi vừa xuống đến chân cầu thang thì điện thoại di động đổ chuông. Tôi chần chừ không muốn nghe máy. Không bao giờ là tín hiệu tốt khi một ai đó gọi cho ta vào lúc 3 giờ sáng bằng số điện thoại được ẩn đi. Rốt cuộc, tôi quyết định nghe máy. Là cảnh sát. Cảnh sát trưởng Vincent de Bruyne gọi cho tôi từ sở cảnh sát Antibes để báo cho tôi biết rằng người ta tìm thấy mẹ tôi đã chết và cha tôi tự thú rằng chính ông đã giết bà. Thứ Bảy, ngày 13 tháng 5 năm 2017. Tôi tên là Annabelle de Galle. Tôi chào đời ở Ý vào cuối những năm 1940 trong một ngôi làng nhỏ vùng Piemonte. Và những phút tiếp theo đây có thể sẽ là những phút cuối cùng trong cuộc đời tôi. Ngày 25 tháng 12 năm ngoái, khi Francis gọi cho tôi lúc nửa đêm trước khi chút hơi thở cuối cùng, ông chỉ kịp thốt ra một câu ngắn ngủi: "Hãy bảo vệ Thomas và Maxim." Đêm đó, tôi hiểu rằng quá khứ đã quay trở lại, cùng với bộ sậu kèm theo của nó là những đe dọa, hiểm nguy và cái chết. Sau đó, khi đọc những bài viết trên các báo kể lại những đau đớn mà Francis đã phải chịu đựng trước khi chết, tôi còn hiểu thêm rằng câu chuyện xưa cũ đó chỉ có thể kết thúc theo cách mà nó đã bắt đầu, trong máu và trong sợ hãi. Tuy nhiên, trong suốt 25 năm, chúng tôi đã giữ được khoảng cách với cái quá khứ ấy. Để bảo vệ các con mình, chúng tôi đã đóng chặt mọi cánh cửa, cẩn thận không để lại bất cứ dấu vết nào sau lưng mình. Sự cảnh giác đã trở thành bản chất thứ hai của chúng tôi, mặc dù, theo thời gian, tính đa nghi của chúng tôi đã mất đi tính chất bệnh hoạn của nó. Thậm chí có những ngày, nỗi lo lắng vẫn dai dẳng bám theo tôi suốt chừng ấy năm, dường như bay biến. Tôi đã lơi lỏng cảnh giác, đương nhiên là thế, và tôi đã sai lầm. Cái chết của Francis suýt giết chết luôn cả tôi. Trái tim tôi tan nát, tôi tưởng mình cũng sẽ ra đi. Khi mọi người đưa tôi vào bệnh viện, trong xe cứu thương, một phần trong con người tôi muốn được buông xuôi và đi theo Francis, nhưng một sức mạnh phản kháng đã níu tôi lại với cuộc sống. Tôi phải tiếp tục đấu tranh để bảo vệ con trai mình. Sự trở lại của mối đe dọa kia đã cướp mất Francis của tôi, nhưng nó sẽ không tước đoạt được Thomas. Cuộc chiến cuối cùng của tôi sẽ là kết thúc công việc, nghĩa là loại bỏ kẻ đang phá hoại tương lai của con trai tôi. Và bắt kẻ đó phải trả giá cho cái chết của người đàn ông duy nhất tôi từng yêu. Sau khi ra viện, tôi chìm vào những kỷ niệm trước kia và bắt đầu tiến hành cuộc điều tra của riêng mình để tìm hiểu xem kẻ nào sau chừng ấy năm vẫn còn muốn trả thù. Với sự tàn nhẫn, cơn giận dữ và lòng quyết tâm đáng sợ đến thế, tôi không còn trẻ nữa nhưng vẫn suy nghĩ minh mẫn. dù đã dành toàn bộ thời gian để tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi của bản thân, tôi vẫn không tìm ra bất cứ manh mối nào. Tất cả những nhân vật có thể nuôi ý định trả thù đều đã chết hoặc đã rất già. Có điều gì đó mà chúng tôi không biết vừa xuất hiện xâm chiếm diễn tiến bình lặng trong cuộc sống của chúng tôi và đe dọa sẽ làm cho cuộc sống ấy bị chệch hướng. Vinca đã ra đi mang theo một bí mật. Chúng tôi không hề biết đến sự tồn tại của điều bí mật ấy và ngày nay nó trỗi dậy gieo rắc cái chết trên đường đi của mình. Tôi đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không tìm ra bất cứ điều gì. Cho đến vừa rồi, khi Thomas lôi mớ đồ cũ từ dưới hầm ngầm lên và bày chúng ra mặt bàn bếp. Đột nhiên, điều hiển nhiên đó đập vào mắt tôi. Tôi muốn khóc vì giận dữ. Sự thật nằm đó, ngay trước mắt chúng tôi, từ bấy lâu nay bị che giấu bởi một chi tiết mà không người nào trong chúng tôi nhìn ra được. Một chi tiết làm thay đổi tất cả. Trời vẫn còn sáng khi tôi đến mũi Antibes. Tôi dừng xe trước một mặt tiền màu trắng, nhìn ra đại lộ Bacon, nhưng không cho phép ta đoán biết được điều gì đáng kể về tầm vóc cũng như phạm vi của ngôi nhà. Tôi đỗ xe hàng đôi và bấm chuông cổng. Một người làm vườn đang cắt tỉa hàng rào cho tôi biết là người tôi tìm kiếm đang dắt chó đi dạo trên đường mòn Chia Pồi. Tôi tiếp tục lái xe đi theo con đường đó chừng vài km nữa, đến tận bãi đỗ xe nhỏ trên bãi biển Keller, đoạn giao cắt giữa đường Garouf và đại lộ Andresela. Nơi này rất vắng vẻ. Tôi mở cốp xe, lấy ra khẩu súng trường mà tôi đã mượn của Richard. Để có thêm dũng khí, tôi nhớ đến những cuộc đi săn vào sáng chủ nhật cùng với cha nuôi của mình trong những dãy núi phủ đầy cây rừng rậm rạp. Tôi rất thích đi của ông, mặc dù chúng tôi không nói chuyện nhiều với nhau, nhưng đó là khoảng thời gian đầy chia sẻ, có ý nghĩa hơn cả những bài diễn thuyết rông dài. Tôi trìu mến nhớ đến Butch, con chó săn lông xù Ireland của chúng tôi, luôn cảnh giác rình chờ những chú gà gô, những con chim rẽ và những con thỏ. Butch có một cách thức riêng biệt để tiếp cận và cầm chân con mồi trước khi chúng tôi có thể bắn hạ chúng. Tôi nhấc khẩu súng để đoán trọng lượng của nó, vuốt ve báng súng bằng gỗ hồ đào quang dầu bóng loáng, rồi trong một lát tôi ngắm nghía những nét chạm khắc tinh tế trang trí khẩu súng. Tách một tiếng, tôi bẻ nòng súng báng thép lên và nhét hai viên đạn vào trong ổ, rồi bước vào con đường hẹp chạy men theo mép sóng. Đi được chừng 50 mét, một hàng rào khiến ta nản chí không muốn đi xa thêm. Khu vực nguy hiểm. Cấm vào. Thủ phạm gây ra việc này là những đợt sóng lớn hôm thứ tư tuần trước, hẳn là đã làm đất đá sạt lở. Tôi vòng qua chướng ngại vật bằng cách nhảy lên vách đá. Không khí biển khiến tôi dễ chịu và toàn bộ khung cảnh choáng ngợp trải dài đến tận dãy Alpes nhắc tôi nhớ mình từ đâu tới. Đến một chỗ ngoặt trên bờ biển sóc đứng, tôi nhìn thấy vóc dáng cao và thanh mảnh của kẻ đã sát hại Francis. Ba con chó to tướng vây quanh kẻ đó đang dàn hàng ngang tiến về phía tôi. Tôi kê súng lên vai. Ánh mắt tôi lướt về phía mục tiêu. Nó nằm trong đường ngắm của tôi. Tôi biết là mình sẽ không có cơ hội thứ hai. Khi cú đánh giáng xuống, rõ ràng, ngắn gọn và nhanh chóng, tất cả như quay trở lại đập vào mặt tôi. Montandisio, những quang cảnh nước Ý, ngôi trường nhỏ, quảng trường làng, những lời nhục mạ, bạo lực, máu, niềm tự hào vì vẫn đứng vững, nụ cười khôn cưỡng của Thomas khi thằng bé lên 3 tuổi, tình yêu suốt cuộc đời của một người đàn ông khác biệt với những người khác. Tất cả những gì có ý nghĩa trong cuộc đời tôi.